sương đen nhìn sương đen. Đám người Vương Khả cùng đám người hoàng tướng quân tất cả đều cứng đờ cả người, chỉ có Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng đứng cùng nhau, nghi hoặc nhìn Ác Hoàng hai bên, muốn nhìn xem, rốt cuộc ai mới là giả. Làm sao bây giờ? Trong đầu hoàng tướng quân cùng Vương Khả đồng thời vang vọng thanh âm này. Hôm nay vậy là xong đời. Hiện trường bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh, tam phương đều như trúng định thân thuật. Bất quá, tam phương đều cực kỳ đề phòng lẫn nhau, đồng thời từng người âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Không có biện pháp, hiện tại Ác Hoàng ở hai bên đều chỉ muốn trốn, cho rằng chính mình lại không chạy nhất định phải chết. Điều này đã khiến trong tay hoàng tướng quân bỗng nhiên lộ ra một cái quyền trượng đầu thỏ, hoàng tướng quân bắt lấy quyền trượng, dường như muốn động thủ. Nhìn đến quyền trượng đầu thỏ kia, Vương Khải giật mình, tức khắc ánh mắt sáng lên, không đúng, không đúng, quyền trượng đầu thỏ kia không phải ở trong tay phụ tử Hoàng Thiên Sư sao? Sao giờ lại ở trong tay thủ hạ của Ác Hoàng? Đây là tình huống gì? Dạ. Bọn họ có vấn đề. Đúng rồi, nếu Ác Hoàng trước mặt là thật, thì Ác Hoàng sẽ trầm mặc nửa ngày sau. Khẳng định có vấn đề, bọn họ là giả, ha ha, mấy trò diễn tuồng này ta là cao thủ đó, các ngươi dùng chiêu của ta để gạt ta. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi tìm chết. Dám để cho người khác giả mạo hoàng thượng, các ngươi muốn tạo phản sao? Vương Khả trừng mắt phẫn nộ quát. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Hắc Liên Nhân Hoàng cứng đờ. Không phải hai bên Ác Hoàng thật giả các ngươi nên xâu xé lẫn nhau sao? Ngươi khó dễ ta làm gì? Hắc Liên Nhân Hoàng còn chưa kinh ngạc xong, hoàng tướng quân đối diện cũng trừng lớn mắt, bởi vì hoàng tướng quân phát hiện bàn tay ma tôn bên kia biến thành kim sắc. Là Bất Giới Hòa Thượng quá mức khẩn trương đã lộ ra thân thể kim thân La Hán, chuẩn bị tư thế bỏ chạy, cho nên mới để lộ sơ hở, trong nháy mắt đó đủ khiến hoàng tướng quân nhận ra, ma tôn này là giả. Mẹ nó, ma tôn như thế nào sẽ là giả? Vương Khả cùng ma tôn không phải mặc chung một cái quần sao? Hắn đem ma tôn giả tới làm gì? Không đúng, ma tôn là giả. Mà Ác Hoàng trước mắt không lập tức gây khó dễ cho chúng ta, chẳng lẽ cũng là giả? Bà mẹ nó, chúng ta dùng Ác Hoàng giả lừa gạt hai đại nhân hoàng, Vương Khả ngươi cũng chơi chiêu này. Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng. Bọn họ là do các ngươi tìm tới vũ nhục hoàng thượng. Các ngươi muốn tạo phản sao? Hoàng tướng quân trừng mắt nói. Hồng Liên Nhân Hoàng cũng là sắc mặt cứng đờ, các ngươi hai cái thật giả Ác Hoàng, không phải nên vạch trần lẫn nhau sao? Sao các ngươi lại gây phiền toái cho chúng ta hiện tại, ta nào biết các ngươi ai là thật, ai là giả chứ? Phản bội hoàng thượng, chết! Hiện tại đã đến lúc mở ra phong ấn, các ngươi muốn tạo phản sao? Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, các ngươi không đem thứ giả mạo hoàng thượng bắt lấy, chính là tử tội. Vương Khả trừng mắt khiển trách nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, các ngươi còn không đánh gục đám người Vương Khả kia đi, chính là tử tội. Hoàng tướng quân cũng gào to một tiếng. Hắc Liên Nhân Hoàng, ca Hồng Liên Nhân Hoàng. Một có phải chỗ nào xảy ra vấn đề không? Không phải hai bên các ngươi nên xâu xé lẫn nhau sao? Bảo chúng ta động thủ giúp các ngươi. Này tính cái gì? Chúng ta nào biết các ngươi ai là thật ai là giả chứ, vạn nhất động thủ sai người thì biết làm sao bây giờ? Nhìn cái gì mà nhìn? Còn chưa động thủ, mau bắt bọn họ. Vương Khả trừng mắt nói. Còn thất thần làm gì? Động thủ đi. Giết bọn họ. Hoàng tướng quân cũng trừng mắt cả giận nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, một ác thần Long Thành, tại lối vào Long Đài Điện. Vương Khả cùng hoàng tướng quân đều khiển trách Hắc, Hồng Nhị Liên Nhân Hoàng, làm sắc mặt hai đại nhân hoàng vô cùng khó coi, sao lại đem nan đề quăng cho chúng ta chứ? Chúng ta nào biết các ngươi ai thiệt ai giả? Không phải Ác Hoàng thật muốn mượn cơ hội này đặc biệt tới lừa chúng ta chứ? Muốn cho chúng ta mạo phạm nàng, sau đó trước khi chủ thượng thoát khốn đánh chết chúng ta. Giờ phút này, Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng không dám động, trong đầu không ngừng nghĩ rất nhiều ý niệm đáng sợ. Rốt cuộc, cục diện trước mắt thật rõ ràng, một thật một giả, chắc chắn Ác Hoàng giả kia đã bị dọa choáng váng, căn bản không dám động thủ, mà Ác Hoàng thật lại cố ý lừa mình. Hiện tại làm sao bây giờ? Không để ý tới hai đại nhân hoàng lúc này đang toát mồ hôi lạnh sau lưng, bấy giờ Vương Khả cũng là sống sót sau tai nạn, theo kế hoạch của Vương Khả, đợi lát nữa mình cùng Long Ngọc, Bất Giới Hòa Thượng biểu diễn một phen, tới lúc Tứ Liên Nhân Hoàng xuất hiện, lừa bọn họ giao ra hai đóa liên hoa, sau đó, mình sẽ giữ chân Tứ Liên Nhân Hoàng, để Long Ngọc cùng Bất Giới chạy trốn là được. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện thêm một Ác Hoàng, hoàn toàn quấy nhiễu kế hoạch của mình. Hiện tại chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Trước tiên giẫm chết đám người đối diện cái đã. Làm gì? Làm gì? Sao các ngươi lại không động thủ? Vương Khả trừng mắt giận mắng Hồng Liên, Hắc Liên hai nhân hoàng. Còn muốn hoàng thượng tự mình động thủ phải không? Hoàng tướng quân cũng trừng mắt cả giận nói. Hồng Liên Nhân Hoàng, E6. Hắc Liên Nhân Hoàng. Chúng ta cũng muốn động thủ, nhưng là, vạn nhất động thủ sai người thì làm sao bây giờ? Này rõ ràng là Ác Hoàng đã đưa cho chúng ta nan đề, nếu chúng ta giúp Ác Hoàng giả đánh Ác Hoàng thật, vậy Ác Hoàng thật hoàn toàn có thể mượn cơ hội đánh chết chúng ta. Đến lúc đó, cho dù có tìm ma thập tam tới cũng không bảo vệ nổi, rốt cuộc, so với chủ thượng, có vẻ chính mình không có bao nhiêu giá trị. Ác Hoàng muốn trước khi chủ thượng thoát khỏi phong ấn, tiến hành đại thanh tẩy. Các ngươi nhìn không ra bọn họ là giả sao? Ta là Vương Khả, ta là tâm phúc của Hoàng thượng, các ngươi không biết sao? Bọn họ tính là thứ gì chứ? Người bên cạnh ta mới là Hoàng thượng thật, tuy rằng Ma Tôn bị đại ác truy nã, nhưng trong lòng các ngươi không tự hiểu sao? Ma Tôn là tâm phúc của Hoàng thượng, các ngươi sẽ không hoài nghi chúng ta là giả chứ? Vương Khả trừng mắt nói. Trong các thần tử của Hoàng thượng, ta là người trung thành nhất, còn có ác thần kiếm bang nãy nữa, mắt các ngươi mù rồi nên không thấy được cà sẽ không còn hoài nghi chúng ta là giả đấy chứ? Hoàng tướng quân cũng trừng mắt nói. Tráng Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng toát ra từng luồng mồ hôi lạnh, các ngươi nói đều có đạo lý, nhưng mẹ nó, rõ ràng đây là cái bẫy, các ngươi muốn động thủ, vì cái gì không tự mình làm, một hai phải bắt chúng ta động thủ. Này không phải muốn gài bẫy chúng ta một cách trắng trợn táo bạo sao? Gài bẫy? Hồng Liên Nhân Hoàng đột nhiên giật mình. Chợt, Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Hắc Liên Nhân Hoàng, lặng lẽ truyền âm cho nhau. Hai ác hoàng này có phải là cố ý hay không? Sắc mặt Hồng Liên Nhân Hoàng khó coi nói. Cố ý cái gì? Hắc Liên Nhân Hoàng khó hiểu truyền âm nói. Ác hoàng cố ý để đám người ma thập tam đi, sau đó, ác hoàng an bài một người giả chính mình xuất hiện, một thật một giả, là ác hoàng cố ý thiết lập, nhằm bức tử chúng ta. Hồng Liên Nhân Hoàng truyền âm nói. Đồng tử Hắc Liên Nhân Hoàng tức khắc co rụt lại, truyền âm nói, ngươi quên rồi à, nữ nhi ác hoàng bị trộm, ác hoàng sớm đã ăn vạ trên người chúng ta, hận chúng ta tận xương. Chẳng qua chúng ta còn đang giữ nhị phẩm liên hoa, cộng thêm lời hứa năm xưa với chủ thượng, nên nàng mới không đụng đến chúng ta. Huống chỉ, mấy năm trước, chúng ta còn tính kế ác hoàng không muốn chúng ta chết sao? Ác hoàng hận không thể cho chúng ta chết không có chỗ chôn. Chính là, một khi chủ. T. Hắc Liên Nhân Hoàng hút ngụm khí lạnh. Không đúng, có lẽ không phải chúng ta công kích sai, ác hoàng sẽ mượn cơ hội xử lý chúng ta, mà là chỉ cần chúng ta động thủ, ác hoàng sẽ lấy cớ. Dù chúng ta công kích ai, ác hoàng cũng sẽ nói đó là nàng. Đây là thủ đoạn của ác hoàng. Nàng muốn mạng của chúng ta. Sắc mặt Hồng Liên Nhân Hoàng khó coi truyền âm nói. T. Hắc Liên Nhân Hoàng lần thứ hai hút ngụm khí lạnh. Vương Khả đen mặt, Hắc Liên Nhân Hoàng, người đang hút mì sợi à, T, làm gì thế? Muốn các ngươi động thủ, vì cớ gì các ngươi không động thủ? Hắc Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng. Hai người các ngươi mắt đi mày lại, biểu tình không ngừng biến ảo, có phải đang giấu chúng ta đứng đó trộm truyền âm? Hoàng tướng quân cũng trừng mắt nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng nhăn mặt nhíu mày. Các ngươi muốn đánh chết chúng ta truyền âm thương lượng một chút đối sách cũng không được. Còn chưa động thủ. Vương Khả trừng mắt nói. Mau giết. Hoàng tướng quân cũng trừng mắt khiển trách nói. Hai người không đều không để ác hoàng giả bên mình động thủ, rốt cuộc. Chính mình cũng không rõ ràng thân phận của ác hoàng đối diện, tuy rằng nhất định đối phương là giả, nhổ đâu là cục đá cứng, thì khó lòng một chiêu tất sát, thực dễ dàng bại lộ bản thân, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là bức bách Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng đồng thủ. Thế nhưng Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng lại bổ não cho nhau, đã hạ quyết tâm có đánh chết cũng không đồng thủ với ác hoàng. Lúc trước thử thì có thể nói là vì đảm bảo an toàn, nhưng hiện tại lại đồng thủ, đó chính là tìm chết. Mau đồng thủ. Vương Khả trừng mắt thúc giục. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng có bệnh nhà, sao giống đồ đầu gỗ thế? Trước kia không phải các ngươi rất lợi hại sao? Còn chưa động thủ. Hoàng tướng quân cũng thúc giục. Hai đại nhân hoàng này đang làm cái gì? Chẳng lẽ cũng phát hiện hai ác hoàng đều là giả? Trước sự bất bách hết sức của Vương Khả cùng Hoàng tướng quân, Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng liền biết tránh không khỏi, lúc này nếu là không nghe lệnh, lấy sự ác ý của ác hoàng cố ý vu oan, thực dễ dàng vu tội chính mình phản bội, cần phải nói gì đó mới được. Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng liếc nhau, chung quy vẫn đang lặng lẽ truyền âm nghĩ đối sách. Hừ, ác hoàng. Lớn mật cuồng đồ, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, các ngươi là giả, các ngươi tìm chết. Hắc Liên Nhân Hoàng trừng mắt, bỗng nhiên nổi giận nói với đám người Vương Khả. Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn trúng một chiêu ác thần kiếm lúc trước của ác hoàng, khi ấy đã nhận định bọn họ là thật, cho nên vì bảo trì nhân thiết, chỉ có thể đứng về phía ác hoàng đến trước. Hắc Liên Nhân Hoàng làm khó dễ, tức khắc khiến đám người Vương Khả âm thầm hốt hoảng, một cổ uy hiếp thực lớn bao phủ toàn thân, xong rồi. Lộ tẩy. Hoàng tướng quân lại vui vẻ trong lòng, thành công. Làm càn, Hắc Liên Nhân Hoàng, người nói cái gì? Ác hoàng bên cạnh Vương Khả mới là thật, ác hoàng bên hoàng tướng quân mới là giả, người muốn tạo phản phải không? Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt nổi giận nói. Ách! Hoàng tướng quân đang vui mừng trong lòng, đột nhiên cứng đờ. Vương Khả bên kia cũng sửng sốt, tình huống gì thế này? Hắc Liên Nhân Hoàng nói chúng ta là giả, Hồng Liên Nhân Hoàng nói chúng ta là thật. Các ngươi hai đại nhân hoàng sao bỗng nhiên bất đồng ý kiến vậy? Này mẹ nó, ba bên đang giằng co tốt như vậy, như thế nào biến thành tứ phương tranh bá rồi? Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi mắt mù à, thật hay giả, ngươi đều phân không rõ. Vừa rồi ngươi không thấy kiếm khí của ác thần kiếm sao? Đám người Vương Khả mới là giả. Hắc Liên Nhân Hoàng trừng mắt nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, mắt ngươi mới bị mù, Vương Khả là tâm phúc của ác hoàng. Người không biết à, Ma Tôn cũng tới, chính người không rõ Ma Tôn là ám tử của ác hoàng sao? Chính người ném nhị phẩm Hắc Liên, liền cố ý bài xích Ma Tôn, dám vu tội cho ác hoàng thật, ngươi là tìm chết sao? Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt nói. Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên cãi nhau. Hai đại nhân hoàng tranh chấp càng thêm kịch liệt, chỉ kém động thủ ẩu đả, Vương Khả cùng hoàng tướng quân xem đến trừng mắt, làm gì? Làm gì? Các ngươi đây là muốn đánh nhau rồi à? Vừa rồi, Hắc Liên, Hồng Liên hai đại nhân hoàng đã lập kế hoạch, lúc này là cố ý khắc khẩu, cùng lắm thì hai chúng ta giả bộ đánh nhau hai quyền, chỉ cần không động thủ với ác hoàng, không cho ác hoàng cơ hội làm khó dễ chúng ta, này tính là cái gì? Hừ, ác hoàng, ngươi tưởng gài bẫy được chúng ta? Sao chúng ta có thể để ngươi dễ dàng thực hiện chứ? Hắc Liên, Hồng Liên hai đại nhân hoàng càng cãi càng kịch liệt, thậm chí va chạm khí tức với nhau, khí lãng ngập trời, đã có xu thế tùy thời ấu đả. Này, cái này làm cho hai bên Vương Khả, hoàng tướng quân đều trầm mặt tập thể. Tình huống gì thế này? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Bọn họ là ai? Ác hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng này không biết tốt xấu, ta hoài nghi, hắn cùng đám giả mạo ngài này là cùng một bọn, ta lập tức chế phục Hắc Liên Nhân Hoàng, dọn sạch chướng ngại, còn về tên ác hoàng giả này, làm phiền ác hoàng chính mình động thủ. Hồng Liên Nhân Hoàng mở miệng nói. Ác hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng này giữ gìn ác hoàng giả như vậy, còn vu tội ngài là giả, ta đây liền chế phục hắn, dọn sạch chướng ngại, còn phần tên ác hoàng giả này, làm phiền ác hoàng tự mình thu thập. Hắc Liên Nhân Hoàng nói. Khi nói chuyện, hai người phi thân lên không. Oanh. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng ở giữa không trung đối chưởng kịch liệt, dư âm tạo nên khí lãng cuồn cuộn xông thẳng bóng phương. Hai người không thật sự đánh nhau, chỉ là làm bộ làm dáng, nhưng kể từ đó, đã đá quả bóng cao su lại cho hai ác hoàng, có bản lĩnh các ngươi giết lẫn nhau đi, chờ ngươi giết xong người giả mạo, chúng ta lại xuống dưới thỉnh tội, liền nói chính mình nhìn lầm rồi. Sau đó, người còn lại đã nhận đúng người sẽ giúp người kia biện giải một chút, một hồi nguy cơ cứ thế qua rồi. Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng đã tính một kế sách hoàn hảo, nhưng cứ như vậy, Vương Khả cùng hoàng tướng quân làm sao bây giờ? Thật sự phải đánh nhau sao? Hai ác hoàng giả đều trầm mặt, đám người Vương Khả, hoàng tướng quân cũng trầm mặt một trận, giờ phút này tất cả đều đổ mồ hôi lạnh liên tục, hiện tại làm sao bây giờ? Giữa không trung, Hắc, Hồng Nhị Liên Nhân Hoàng đang giằng co cũng trộm nhìn về phía hai ác hoàng giả. Nhìn thấy hai ác hoàng giả trầm mặt, tự nhiên càng thêm chắc chắn cho suy đoán của mình, quả nhiên đây là cái bẫy của ác hoàng, còn may chúng ta thông minh, dễ dàng hóa giải. Chỉ là, cục diện trước mắt có thể hóa giải sao? Vương Khả cùng hoàng tướng quân đều đổ mồ hôi lạnh, cả hai ác hoàng đều là giả, lúc này nếu không ra tay liền lập tức lòi đuôi, nhưng một khi động thủ, lòi càng mau. Thật khó. Ác thần Long Thành, lối vào Long Đài Điện. Hai ác hoàng đối mặt lẫn nhau, giữa không trung, Hắc Liên Nhân Hoàng và Hồng Liên Nhân Hoàng giằng co, đồng thời không ngừng nhìn về phía hai đại ác hoàng, như đang thúc giục, các ngươi mau sâu xé lẫn nhau đi, các ngươi không đối chiến thì chúng ta đánh nhau đâu có nghĩa lý gì. Chính là, hai đại ác hoàng có thể sâu xé lẫn nhau sao? Hắc Liên, Hồng Liên hai đại nhân hoàng cho rằng hai ác hoàng này đều là thật, là ác hoàng cố ý thiết kế, bởi vì, trong thiên hạ này ai dám giả mạo ác hoàng. Nhưng, hai đại nhân hoàng cũng vì lỗ hổng tư duy này mà không suy xét đến trường hợp, cả hai ác hoàng đều là giả. Có thể đánh nhau sao? Một khi đối chiến sẽ lộ khí tức, liền hoàn toàn bại lộ, đến lúc đó không phải chết chắc rồi. Vương Khả nuốt nước miếng nhìn đối diện, mà đám người hoàng tướng quân đối diện cũng nuốt nước miếng nhìn về phía Vương Khả, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu còn không đối chiến sẽ càng dễ dàng bại lộ. Nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc mấu chốt, vẫn là tố chất tâm lý của Vương Khả tốt hơn. Hoàng thượng, nhị vị liên hoàng nội chiến. À, xem ra thật là thú vị, bọn họ không phải là cố ý bức hoàng thượng ra tay đi. Giờ phút này hoàng thượng đang tụ lực chuẩn bị mở phong ấn ra, trước khi mở phong ấn ra, Long Thành có bất kỳ lãng phí nào, bọn họ đang làm gì vậy? Toa rập với một ác hoàng giả buộc hoàng thượng đồng thủ, làm hoàng thượng tiêu hao lực lượng tích tụ trước khi mở ra phong ấn. Sau đó chuẩn bị cùng ác hoàng giả cùng nhau đánh lén chúng ta. Hoàng thượng, Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng, ý đồ đáng chết. Bọn họ có vấn đề. Vương Khả tức khắc khiển trách. Giữa không trung, Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng đang giằng co bỗng sắc mặt cứng đờ, tình huống gì thế này? Ta này mới vừa đem bóng cao su đá cho các ngươi, ngươi mẹ nó lại đá trở lại chúng ta. Hoàng thượng, bọn họ thật đúng là biết diễn kịch a, vừa ăn cướp vừa la làng. Biết rõ hoàng thượng tụ lực để mở ra phong ấn, giờ phút này lại chơi âm mưu, bức hoàng thượng ra tay, bức hoàng thượng tự hao tổn lực lượng, bọn họ muốn phá hư hoàng thượng mở ra phong ấn. Hoàng tướng quân cũng trừng mắt bỗng nhiên kêu lên. Vương Khả đánh đòn phủ đầu, ánh mắt Hoàng Thiên Phong sáng lên, cái cớ này mà Vương Khả ngươi cũng nghĩ ra được. Quả nhiên, hát nước bẩn chính là phong cách của ngươi. Ngươi dùng, ta cũng dùng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng trở nên vô cùng khó coi, này mẹ nó, quả nhiên là cái bẫy của ác hoàng, muốn chỉnh chết chúng ta. Ác hoàng, ta không có tính kế ngươi. Ngươi muốn ta động thủ, ta cũng động thủ, chỉ là Hắc Liên Nhân Hoàng ngăn trở. Ác hoàng, ngươi muốn vu tội ta, chí ít cũng phải có chứng cứ chứ. Hồng Liên Nhân Hoàng nhíu mày nói. Hồng Liên Nhân Hoàng trước nay không nghĩ tới, chính mình hiện giờ sẽ bị động như vậy, ác hoàng kia đã đáp ứng với chủ thượng là sẽ không xử lý chúng ta, bây giờ đổi ý, này, này phải làm sao đây? Chứng cứ. Ngươi còn có mặt mũi đòi chứng cứ với hoàng thượng. Nếu trung tâm với hoàng thượng, việc gì hoàng thượng nảy sinh hoài nghi với các ngươi? Hồng Liên Nhân Hoàng. Nếu ngươi tự tin trung tâm với hoàng thượng, ngươi có dám để hoàng thượng tự mình đòi hỏi điều tra một phen? Vương Khả trầm giọng nói. Tự mình đòi hỏi điều tra. Hồng Liên Nhân Hoàng nhướng mày. Ác hoàng không phải không thể mở miệng sao? Không đúng. Đây là thiết cục của ác hoàng, không thể mở miệng khẳng định chỉ là lấy cớ. Muốn tự mình điều tra. Được, ta có thể phối hợp ác hoàng điều tra, nhưng, ác hoàng, ta cũng nói lại lần nữa, nữ nhĩ ngài bị trộm, ta thật sự không biết, không liên quan đến ta, ngày xưa cũng là bị những người khác mê hoặc, ta cùng với ác hoàng hẳn là không có xung đột ích lợi mới đúng. Thỉnh ác hoàng nắm rõ. Hồng Liên Nhân Hoàng mở miệng nói. Được, chờ hoàng thượng điều tra xong, lại nói ngươi trong sạch hay không? Vương Khả trầm giọng nói. Bên kia, hoàng tướng quân trừng mắt, có ý tứ gì? Rõ ràng là Vương Khả ngươi nói dối, ngươi còn muốn điều tra Hồng Liên Nhân Hoàng. Ngươi đang đùa cái gì thế? Ta thấy thế nào cũng không hiểu. Hoàng tướng quân đang muốn tiếp tục làm khó dễ Vương Khả, bỗng nhiên nghe được âm thanh truyền âm của Diêm La Nhân Hoàng. Hoàng tướng quân tức khắc nhìn về phía ác hoàng phe mình, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi thấy thế nào? Nếu không, ngươi cũng để hoàng thượng điều tra một phen, chứng minh ngươi trong sạch, như thế nào? Hoàng tướng quân nói. Hắc Liên Nhân Hoàng nhướng mày, tình huống gì đây? Ác hoàng, không phải ngươi thiết cục muốn hại chúng ta sao? Giờ chia binh làm hai đường, đem ta cùng Hồng Liên Nhân Hoàng tách ra, là có ý tứ gì? Cách đó không xa, vẻ mặt Vương Khả cũng ngây ra, ác hoàng bên kia là bệnh tâm thần à, chúng ta muốn đơn độc điều tra Hồng Liên Nhân Hoàng, là muốn đoạt lấy nhị phẩm Hồng Liên trong tay hắn, các ngươi muốn đơn độc điều tra Hắc Liên Nhân Hoàng. Hắn lại không có liên hoa, các ngươi muốn làm cái gì? Học chúng ta. Ngươi có bệnh à? Được. Hắc Liên Nhân Hoàng liền đáp ứng. Như thế, Hồng Liên Nhân Hoàng tiếp nhận điều tra của ác hoàng phe Vương Khả, Hắc Liên Nhân Hoàng tiếp nhận điều tra của ác hoàng phe Hoàng tướng quân, làm không khí nguyên bản dương cung bạc kiếm trở nên cực kỳ quỷ dị. Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng liếc nhau, âm thầm truyền âm. Ác hoàng thiết kế cục diện này, tuy rằng bị chúng ta vạch trần, hiện tại đơn độc triệu tập chúng ta, tách chúng ta ra chắc chắn là có mục đích, nếu nguyện ý xoa dịu quan hệ với chúng ta, vậy tất cả bỏ qua, chúng ta cúi đầu một chút là được, hết thảy chờ chủ thượng ra. Nếu là muốn làm hại chúng ta, người biết làm thế nào chứ? Hồng Liên Nhân Hoàng truyền âm nói. Yên tâm, tuy rằng ác hoàng giả này là do ác hoàng thiết kế, nhưng chắc chắn chỉ có một người là bản thể của ác hoàng, người còn lại, tuy rằng không biết tình huống như thế nào, nhưng khẳng định thực lực sẽ không quá cường, đợi lát nữa, nếu thật sự hạ sát thủ với chúng ta, lấy thực lực chúng ta, tự bảo vệ mình một hồi khẳng định không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta lập tức động thủ, cùng lắm thì phản bội rời khỏi nơi này, đợi khi tìm được ma thập tam lại đi tố khổ. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hai người nhìn nhau, gật đầu, hết thảy kế định. Hai người giằng co chiến đấu cũng ngừng lại. Hồng Liên Nhân Hoàng đi về phía Vương Khả, Hắc Liên Nhân Hoàng đi đến bên Hoàng tướng quân, chờ đợi ác hoàng điều tra. Các ngươi đều đi ra ngoài, Long Đài Điện này là nơi hoàng thượng hỏi chuyện Hồng Liên Nhân Hoàng. Vương Khả trừng mắt khiển trách nói. Nơi này chỉ là đại điện trụi lũi, chính mình cũng không thể động thủ với Hồng Liên Nhân Hoàng trước mắt bao người được, tự nhiên muốn một không gian kín. Hoàng tướng quân còn muốn nói cái gì, nhưng Diêm La Nhân Hoàng một bên bỗng nhiên truyền âm cho hắn, làm Hoàng tướng quân sửng sốt. Được, Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi tìm thêm cái điện nữa, chúng ta qua đó tâm sự. Hoàng tướng quân mở miệng nói. Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, u này mẹ nó có cần lộ liễu vậy không? Cho rằng chúng ta không nhìn ra các ngươi là một bọn à mẹ nó, hai ác hoàng gặp mặt, không vội chém giết lẫn nhau, còn cùng nhau an bài thỏa đáng. Đây là vũ nhục chỉ số thông minh của chúng ta sao? Hai đại nhân hoàng không biết, Vương Khả cùng Hoàng tướng quân thật sự không phải đồng bọn, giờ phút này Vương Khả có chút ngoài ý muốn, một tổ ác hoàng kia, giống như đang phối hợp chúng ta. Rốt cuộc bọn họ có ý đồ gì? Cứ vậy, Vương Khả, Long Ngọc phiên bản ác hoàng, Bất Giới phiên bản ma tôn cùng Hồng Liên Nhân Hoàng đạp bộ vào Long Đài Điện. Đại môn ầm ầm đóng cửa. Bên kia, dưới sự dẫn đường của Hắc Liên Nhân Hoàng, Hoàng tướng quân cùng Diêm La Nhân Hoàng phiên bản ác hoàng tới một cái đại điện khác. Cửa đại điện cũng lập tức đóng lại. Hình ảnh này khiến vô số dơi yêu tướng sĩ quá thần Long Thành sửng sốt một hồi lâu, thiêu chết vô số não tế bào cũng xem không hiểu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hai ác hoàng cùng hai đại nhân hoàng, rốt cuộc đang làm cái gì? Các ngươi ai với ai mới là đồng bọn? Chúng ta xem không hiểu. Trong Long Đài Điện, Vương Khả thở dài, tình huống so với mình nghĩ tốt hơn nhiều, cũng không biết vì cái gì, ác hoàng bên kia, cư nhiên phối hợp với mình như vậy, làm chính mình ít đi cơ hội thể hiện công phu miệng lưỡi. Bất quá, này đều không quan trọng, quan trọng là có cơ hội cùng một chỗ với Hồng Liên Nhân Hoàng. Vương Khả nhanh chóng lấy ra âm chướng trận cùng cách âm trận pháp, bao vây Long Đài Điện lại, người bên ngoài liền không có khả năng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn hành vi của Vương Khả thì khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản. Bởi vì chỉ là trận pháp cách âm, cách thần thức, sẽ không ngăn trở chính mình trốn đi. Ác hoàng, không biết ngươi còn có gì muốn hỏi? Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Long Ngọc trong sương đen Vương Khả cho Bất Giới Hòa Thượng một ánh mắt, Bất Giới Hòa Thượng gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hồng Liên Nhân Hoàng, ân oán của ngươi cùng Hoàng Thượng, kỳ thật cũng không cần Hoàng Thượng nhiều lời, một hồi liền phải mở ra phong ấn, trước giao nhị phẩm Hồng Liên ra đây. Hoàng Thượng lại tự mình hỏi chuyện ngươi. Vương Khả đi đến bên cạnh nhát hoàng nói. Hồng Liên Nhân Hoàng nghi hoặc nhìn Vương Khả, nhưng vẫn là lấy nhị phẩm Hồng Liên ra, dẫu sao cuối cùng cũng phải đưa nhị phẩm Hồng Liên ra, mình cũng không cần thiết liều chết giữ gìn, mình mà không cho, không nói ác hoàng sẽ tức giận, nếu để thập tam biết, chắc chắn sẽ thúc giục vạn niên cổ, mình cũng không muốn chỉ vì chuyện thế này mà tự tìm phiền phức. Hừ, Vương Khả, ác hoàng đang hỏi ta, người không cần lắm miệng. Nơi này không đến phiên ngươi chen mồm. Hồng Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Lạnh giọng nói xong, Hồng Liên Nhân Hoàng lấy ra nhị phẩm Hồng Liên. Vương Khả muốn đi lấy, nhưng Hồng Liên Nhân Hoàng lại trừng mắt, nhị phẩm Hồng Liên là thứ ngươi có thể chạm vào sao? Tránh ra. Khiển trách một tiếng, Hồng Liên Nhân Hoàng đưa nhị phẩm Hồng Liên đến trước mặt sương đen. Vương Khả cũng không phản bác, mà là nhìn về phía Long Ngọc trong màn sương. Vẻ mặt Long Ngọc lúc này cổ quái, hiển nhiên không nghĩ tới, nhị phẩm liên hoa này tới tay dễ dàng như vậy. Chậm rãi, tay phải Long Ngọc từ trong sương đen duỗi ra, bắt lấy nhị phẩm Hồng Liên. Cũng ngay khoảnh khắc đó, Bất Giới giả mạo ma tôn bên cạnh bỗng nhiên bạo khởi. Phanh. Ma tôn từ phía sau ôm lấy Hồng Liên Nhân Hoàng một phen. Tìm chết. Hồng Liên Nhân Hoàng kinh giận lấy tay đánh một chưởng về phía ác hoàng. Phải biết rằng, Hồng Liên Nhân Hoàng vẫn luôn đề phòng, đoán được ác hoàng muốn ra tay với mình, nhưng không nghĩ tới ác hoàng lại trực tiếp như thế, một câu không nói, liền động thủ. Đây là hạ sát tâm với mình sao? Ma tôn từ phía sau ôm lấy mình, nếu mình xuống tay với ma tôn, ác hoàng trước mặt có thể xé xác mình trong nháy mắt, cho nên chỉ có thể tung chưởng đánh ma tôn, hy vọng mượn cơ hội lao ra đại điện. Nhưng, giờ khắc này Vương Khả lại bỗng nhiên chắn trước mặt ác hoàng. Cái gì? Sắc mặt Hồng Liên Nhân Hoàng biến đổi. Tình huống gì thế này? Vương Khả xả thân hộ chủ. Hắn muốn tìm chết, à một chưởng của ta cũng dám tiếp. Ngươi tin hay không một chưởng của ta có thể xuyên qua ngươi đánh tới ác hoàng? Oanh! Một tiếng vang lớn. Một chưởng của Hồng Liên Nhân Hoàng đánh vào người Vương Khả, nhưng ngực Vương Khả cũng không có bị đánh xuyên qua, mà là tiếp nhận được. Này không hợp lý. Vì sao Vương Khả lại không hề hấn gì? Không hợp lý còn ở phía sau, ác hoàng kia muốn lấy nhị phẩm Hồng Liên vào tay, lại bỗng nhiên lấy ra một cây châm kia thừa dịp Hồng Liên Nhân Hoàng phân tâm, dưới sự thúc giục của ác hoàng, nháy mắt phóng thẳng vào giữa mày Hồng Liên Nhân Hoàng. Oanh! Chính là như ý thần châm, dưới sự thúc giục của Long Ngọc, dùng một cổ lực lượng cường đại giải khai phòng ngự của Hồng Liên Nhân Hoàng, bắn vào giữa mày của hắn, nháy mắt xuyên qua mi tâm, định nhiếp nguyên thần của thân thể Hồng Liên Nhân Hoàng. Không. Trong phút chốc, Hồng Liên Nhân Hoàng phát ra tiếng gầm rú đầy hoảng sợ. Long Đài Điện. Không. Hồng Liên Nhân Hoàng hoảng sợ gào lên một tiếng. Hồng Liên Nhân Hoàng nghĩ tới Ác Hoàng sẽ động thủ với mình, nhưng không nghĩ rằng sẽ trực tiếp như vậy, hỏi cũng không hỏi, liền động thủ. Hơn nữa chiêu thức còn âm tàn như vậy. Đánh lén. Ngươi chính là Ác Hoàng, ngươi chính là Trung Thần Châu đệ nhất Ác Hoàng, cần phải cẩn thận như vậy sao? Chính mình căn bản khó lòng phòng bị được. Oanh. Quanh người Hồng Liên Nhân Hoàng đột nhiên toát ra một cái huyết hải xông thẳng tứ phương, như muốn đánh sập Điện Long Đài. Nam Mô A Di Đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng niệm một câu. Liền nhìn thấy, chung quanh huyết hải đột nhiên xuất hiện bốn tôn Phật Đà kim sắc, từ từ xuất hiện phía trên huyết hải, bốn tôn Phật Đà vừa hiện lên, từng người chém ra Phật chưởng, mạnh mẽ ngăn chặn huyết hải, không cho huyết hải khuếch tán ra bên ngoài. Sao lại thế này? Như ý thần châm đã đâm vào giữa mày Hồng Liên Nhân Hoàng rồi, sao Hồng Liên Nhân Hoàng còn có thể phát ra uy lực lớn như thế? Này không hợp lý. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Phải biết rằng, lần trước lúc Cung Sơn Hải sử dụng Như Ý Thần Châm, chính là đều định trụ cả Viên Diệu La Hán lẫn Long Đế, Long Đế lại có sức mạnh đăng tiên cảnh, hiện tại còn định không được Hồng Liên Nhân Hoàng. Lần trước ở bên trong Như Ý Thần Châm chứa lực lượng của một vị đăng tiên cảnh cường giả, hơn nữa, thực lực của đăng tiên cảnh đó mạnh hơn Long Đế trọng sinh, cho nên mới có thể ngăn chặn Long Đế, lần này không có. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Vương Khả trừng mắt nói. Ta đều tính kế hết rồi, người mới nói cho ta Như Ý Thần Châm không đáng tin cậy, thế bây giờ ta là tiếp tục bị đánh sao? Bất Giới Hòa Thượng gắt gao ôm lấy Hồng Liên Nhân Hoàng kêu lên, không có việc gì, Hồng Liên Nhân Hoàng không có khả năng lại bạo động, nhiều nhất chỉ có thể tự bảo vệ mình, Như Ý Thần Châm định trụ hơn phân nửa nguyên thần hắn, thân xác hắn cũng đang bị định trụ, hắn chỉ có thể phóng thích lực lượng, cũng không thể tùy ý sử dụng lực lượng, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, sức mạnh cố định của Như Ý Thần Châm sẽ tăng dần. Nghe Bất Giới Hòa Thượng vây khốn Hồng Liên Nhân Hoàng, Vương Khả mới thở phào một hơi. Các ngươi là ai? Ác Hoàng, người không phải Ác Hoàng. Các ngươi là ai? Là ai đang giả mạo Ác Hoàng? Ngươi là ai? Hồng Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Đến lúc này rồi, sao Hồng Liên Nhân Hoàng có thể còn không phát hiện được vấn đề? Này mẹ nó là Ác Hoàng giả. Chúng ta đều bị lừa. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi vẫn đừng giãy giụa. Vô dụng. Ngươi có hỏi nhiều bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Vương Khả khinh thường nói. Long Ngọc ở bên cạnh lật tay, thu nhị phẩm Hồng Liên vào. Gào. Hồng Liên Nhân Hoàng bị định ở nơi đó, giữ tận rống to một tiếng, một hơi thở xông ra. Mau, lấp kín miệng hắn, mẹ nó, đều bị Như Ý Thần Châm định trụ rồi, miệng còn có thể phun núi lửa. Đừng để âm chướng trận, cách âm trận của ta bị hủy chứ. Vương Khả tức khắc kêu lên. Trong lúc kêu to, Bất Giới Hòa Thượng lấy tay che miệng của Hồng Liên Nhân Hoàng lại. AI Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Lại nhìn thấy, Hồng Liên Nhân Hoàng cắn một ngụm lên tay Bất Giới Hòa Thượng. Mau nhả ra, ác, tay của ta sắp đứt rồi. Vương Khả, mau tới hỗ trợ. Bất Giới Hòa Thượng bi phẫn gào thét. Hồng Liên Nhân Hoàng. Câm mồm. Sắc mặt Vương Khả biến đổi. Vương Khả lấy ra một thanh trường kiếm hỏa diễm, đó là Dạ Xoa Vương Gia Gia chủ lệnh, sắc bén vô cùng, nhảy mắt chém về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nhân Hoàng giữ tận rống to một tiếng. Oanh. Tức khắc, quanh thân Hồng Liên Nhân Hoàng toát ra ngọn lửa màu đỏ cuồn cuộn, đánh văng Vương Khả bay ngược ra ngoài. AI Bất Giới Hòa Thượng bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa khóa lại ở giữa, kêu lên thảm thiết. Vương Khả, mau tới giúp ta. Vương Khả muốn tiến lên, Vương Khả cũng không sợ lửa, nhưng ngọn này lửa tức khắc thổi quét toàn bộ huyết hải bùng lên, không ngừng hướng ra phía ngoài, làm cho Vương Khả căn bản tới gần không được. Vương Khả, ngươi mau lên. Tay ta sắp bị cắn đứt rồi. Bất Giới Hòa Thượng thống khổ kêu lên. Giờ phút này, tay Bất Giới Hòa Thượng tỏa kim quang sáng sáng, hắn đã hóa thân kim thân La Hán, nhưng vẫn bị Hồng Liên Nhân Hoàng cắn như cũ. Ta cũng muốn tiến lên, chính là huyết hải này sóng to quá, không ngừng đánh ta ra ngoài, ta qua không nổi. Vương Khả nôn nóng nói. Kia làm sao bây giờ? Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Như Ý Thần Châm, người biến lớn lên, mau, làm căng nổ đầu Hồng Liên Nhân Hoàng. Vương Khả kêu lên. Thế nhưng, Như Ý Thần Châm run rẩy, cũng không có biến lớn. Ngươi cho rằng đầu Hồng Liên Nhân Hoàng giống đầu người thường sao? Như Ý Thần Châm vừa rồi cũng là mưu lợi đâm vào huyệt đạo y ư, mày Hồng Liên Nhân Hoàng mà thôi, làm sao có thể căng nổ đầu Hồng Liên Nhân Hoàng? Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Căng không được. Thế chẳng phải Như Ý Thần Châm là hàng đồn rồi. Mẹ nó, thời khắc mấu chốt, giống như xe tụt xích, cái gì vậy trời? Vương Khả buồn bực mắng. Ông. Như Ý thần châm mãnh liệt rung động. Làm gì? Kêu ngươi định trụ Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi cũng chỉ là định được phân nửa, bảo ngươi biến lớn căn nổ đầu Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi lại làm không được, ngươi còn ở kia lóe lóc cái gì? Một tên người câm như ngươi, kích động cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ta đoán, chắc Như Ý thần châm đang thăm hỏi tổ tông nhà ngươi. Bất Giới Hòa Thượng nói. Vương Khả, hiện tại, Vương Khả, ngươi còn có pháp bảo gì không? Mau dùng đi. Cả người ta bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy, bàn tay ta bị cắn đau quá, mau tới cứu ta. Ta đau quá luôn. Bất Giới Hòa Thượng nôn nóng kêu. Huyết hải này sóng lớn như vậy, ta vào không được. Vương Khả trừng mắt nói. Ta đây làm sao bây giờ? Bất Giới Hòa Thượng đứng trong ngọn lửa cả kinh kêu lên. Nhịn một chút ta liền qua thôi, ngươi nhịn một chút. Không phải ngươi nói Như Ý thần châm sẽ liên tục định nhiếp thâm nhập Hồng Liên Nhân Hoàng sao? Lại qua một hồi, lại qua một hồi hẳn là ổn ngay. Vương Khả nói. Ta đây cứ bị đốt như vậy. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Ngươi chính là La Hán, thân thể như túi da, miếng lửa nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Vương Khả an ủi nói. Ngươi đánh rắm, đây là Hồng Liên nghiệp hỏa, là Hồng Liên nghiệp hỏa. Bất Giới Hòa Thượng bi phẫn quát. Hiện tại, ta cũng không có biện pháp. Ngươi nhịn một chút. Vương Khả khuyên nhủ. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt, nhìn em gái ngươi, ngươi kêu ta tới hỗ trợ, không phải kêu ta tới chịu tội, ta hiện tại đau quá. Vương Khả không để ý tới Bất Giới Hòa Thượng, mà là nhìn về phía Long Ngọc cách đó không xa. Long Ngọc lấy tay thu hồi như vậy, nhưng vẫn chưa triệt hồi xương đen trên mặt, mà là đi đến Long Đài thật lớn bên cạnh. Đồ vật đắc thủ, đợi lát nữa hoàn toàn chế phục Hồng Liên Nhân Hoàng rồi, chúng ta sửa sang lại đôi chút, rồi tới luôn với Bạch Liên Nhân Hoàng y như thế này. Vương Khả nói với Long Ngọc. Long Ngọc lại nhìn trước Long Đài to lớn trước mặt, Vương Khả, ta muốn nhận Long Mạch nơi này. Hả? Vương Khả sửng sốt. Lại nhìn thấy, phía trên tế đàn trước mặt, có vô số long khí phun trào, long khí tận trời, hình thành vô số hư ảnh kim long. Là thu cho sư tôn, ta cũng không ngờ lần này tới đây lại thuận lợi thế này, cơ duyên như thế, ta muốn thuận tiện thu hết Long Mạch nơi đây lại, người có thể hộ pháp giúp ta không? Long Ngọc chờ mong nhìn về phía Vương Khả. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi muốn, làm sao cũng được. Vương Khả tức khắc gật đầu nói. Long Ngọc nhìn Vương Khả nở nụ cười. Nói xong, Long Ngọc liền hướng về phía Long Đài. Vương Khả, lông tóc trên người ta đều cháy rồi, mau tới hỗ trợ. Bất Giới Hòa Thượng tức khắc hô. Ngươi một người đầu trọc, có lông tóc gì cơ? Ê! Không đúng, phi. Ngươi này cái tên không biết xấu hổ, đừng làm bẩn lỗ tai chúng ta. Sắc mặt Vương Khả biến đổi cả kinh kêu lên. Cái tên Bất Giới Hòa Thượng nhà ngươi, ngày thường cùng ta nói chuyện che mặn không kia cũng liền thôi, Long Ngọc ở chỗ này đâu? Người ta chính là nữ hài tử. Ngươi mẹ nó có bệnh nhà, ở trước mặt Long Ngọc nói mấy lời này. Ta không biết xấu hổ chỗ nào. Bất Giới Hòa Thượng không phục kêu lên. Vương Khả nhìn Long Ngọc đang đi thu long mạch cách đó không xa, tức khắc nhanh tay lấy ra cách âm trận pháp, dùng hắc khí cách trở Long Ngọc với hai người đang giằng co trong huyết hải kia ra, miễn cho Bất Giới Hòa Thượng lại nói mấy lời thô tục dọa sợ Long Ngọc. Long Ngọc, ngươi đừng động hắn, ngươi vội việc ngươi, yên tâm, ta giúp ngươi hộ pháp. Vương Khả tức khắc nói. Long Ngọc gật đầu, bước lên Long Đài, lấy tay dẫn động. Gào. Gào. Phía trên Long Đài tức khắc truyền đến từng đợt rồng ngâm, dường như từng con kim long từ trong Long Đài toát ra xông thẳng về phía Long Ngọc, nhảy mắt bao vây Long Ngọc ở trong long khí kim quang. Ác thần Long Thành, bên trong một gian đại điện khác. Bên trong đại điện có trận pháp cách âm, bên trong chỉ có ba người, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hoàng Tướng Quân cùng Ác Hoàng phiên bản Diêm La Nhân Hoàng. Chỉ là giờ phút này, ba người đã hoàn toàn xé rách da mặt. Diêm La Nhân Hoàng đánh hai chưởng vào sau lưng Hắc Liên Nhân Hoàng, cốt hải lĩnh vực của Hắc Liên Nhân Hoàng xông ra, một đám xương khô xuất hiện nhào tới chung quanh, nhưng Diêm La Nhân Hoàng dậm chân, vô số ác quỷ từ tứ phương chặn đám xương khô của cốt hải lĩnh vực lại, đồng thời, Hoàng Tướng Quân thúc dục một cái quyền trượng đầu thỏ, trên đầu quyền trượng đầu thỏ phát ra hồng quang, chiếu vào mắt Hắc Liên Nhân Hoàng, làm Hắc Liên Nhân Hoàng không động đậy gì được. Các ngươi là giả. Các ngươi không phải ác hoàng, Diêm La Nhân Hoàng. Còn có, ngươi là ai? Hắc Liên Nhân Hoàng bi phẫn quát. Hoàng thượng, thỏ thần trượng của ta đã thúc dục tới mức lớn nhất, Hắc Liên Nhân Hoàng vẫn không bị thôi miên như cũ, hơn nữa. Hoàng Tướng Quân nôn nóng nói. Đủ rồi, nguyên thần của Hắc Liên Nhân Hoàng đã bị thôi miên đông lại, hiện giờ chỉ là thân thể của hắn đang ngăn cản, không thể dùng sức quá mức, hiện tại, khá tốt. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng, người không thể giết hắn sao? Hoàng tướng quân lo lắng nói. Tuy rằng Hắc Liên Nhân Hoàng bị chế trụ, nhưng cơ chế phòng ngự trong bản năng hắn còn có thể ngăn cản một hồi, ta có thể mạnh mẽ tru sát hắn, nhưng dùng sức quá mạnh sẽ kích thích Hắc Liên Nhân Hoàng, làm nguyên thần hắn thoát ra khỏi khống chế của Thỏ Thần Trượng. Giết hắn chưa chắc có thể một kích giết chết, đồng thời còn tạo ra động tĩnh quá lớn, khiến mọi thứ bên ngoài trở nên thất bại trong gang tấc, cho nên tạm thời nhẫn nhịn trước. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Tuân lệnh. Hoàng tướng quân gật đầu. Hoàng thượng, vừa rồi tại sao ngài lại quyết định như vậy? Để đám người Vương Khả đi Long Đài Điện. Hoàng tướng quân hỏi lần thứ hai. Ngươi cảm thấy vì sao bọn họ muốn giả mạo ác hoàng đến đây? Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả bọn họ. Ý da. Chẳng lẽ bọn họ cũng có mục đích giống chúng ta? Sắc mặt Hoàng tướng quân biến đổi. Hiển nhiên, hai người cũng không biết rõ, Vương Khả là vì một đóa liên hoa mà tới. Trẫm cũng là nghĩ như vậy, nếu bọn họ chỉ muốn nhằm Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng, hà tất phải ở đây giả mạo ác hoàng? Kia không phải tìm chết sao? Cho nên, trẫm phỏng đoán, bọn họ có mục đích giống chúng ta. Diêm La Nhân Hoàng híp mắt nói. Hủy diệt Long Đài. Đồng tử Hoàng tướng quân co rụt lại. Không sai. Bọn họ cũng muốn hủy diệt Long Đài, làm ma tiên kia chết ở trong phong ấn. Diêm La Nhân Hoàng híp mắt nói. Vậy vừa rồi, không cần thiết để cho bọn họ lưu lại chỗ kia, chúng ta cũng có thể. Hoàng tướng quân nhíu mày nói. Ngươi nghĩ đơn giản quá, ngươi cho rằng Long Đài dễ dàng hủy diệt như vậy sao? Hơn 200 năm trước Long Hoàng bị phong ấn tại vực sâu này, chắc chắn trong lòng tràn ngập oán hận với chính ma lưỡng đạo. Thế nhưng trong 200 năm đó, với thực lực của Long Hoàng, vì cái gì không hủy diệt Long Đài, giải hận trong lòng? Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Long Hoàng hủy diệt Long Đài. Không được, sắc mặt Hoàng tướng quân thay đổi. Không tồi, trẫm vừa rồi thấy, Long Đài kia có vô số long mạch bảo hộ, cho nên, muốn phá hư. Liền tính lấy thực lực của ta cũng rất khó. Nếu ta ở lại nơi đó, mạnh mẽ phá hư, sẽ chỉ gây ra động tĩnh kinh thiên, đến lúc đó, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Vậy? Hoàng tướng quân nhíu mày nói. Để đám người Vương Khả thử trước đi, nếu thật sự không thành, trẫm lại thử. Trước khi đến bọn Vương Khả có chuẩn bị, có lẽ sẽ ổn. Chúng ta chờ đợi, có thể. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Hoàng tướng quân đáp lời. Ác thần Long Thành, Long Đài Điện. Phía trên Long Đài, Long Ngọc bị bao vây bởi rất nhiều long mạch, tay trái xuất hiện nhị phẩm Hồng Liên, trên tay phải là Đại Quang Minh Bồ Tát Xá Lợi Tử. Đại Quang Minh Bồ Tát, ta chuẩn bị xong rồi. Long Ngọc nghiêm mặt nói. Trong thiên hạ này, biết được bí mật Long Ngọc chính là Ma Tôn, chỉ có Đại Quang Minh Bồ Tát. Trên Xá Lợi Tử xuất hiện hư ảnh của Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại chiến năm đó, Trung Thần Châu sụp đổ hơn phân nửa, vô số đại địa long mạch của Trung Thần Châu thiếu chút nữa băng tán, tuy rằng có rất nhiều người đi thu thập, nhưng cuối cùng chỉ có thể thu thập một bộ phận, ba tòa long đài, tổng cộng có 1.000 đại địa long mạch, mỗi tòa có hơn 300 đại địa long mạch, đều là long mạch cực kỳ mạnh mẽ, hiện giờ chỉ có lực lượng long mạch này mới có thể giúp ngươi luyện hóa nhị phẩm Hồng Liên. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Hơn 300 đại địa long mạch. Long Ngọc cắn chặt răng. Ngươi biết đấy, lấy lực lượng long mạch giúp ngươi luyện nhị phẩm Hồng Liên sẽ phi thường thống khổ, so ác hoàng giúp ngươi luyện còn thống khổ hơn. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Ta có thể chịu đựng, Đại Quang Minh Bồ Tát, đến đây đi, phiền ngươi động thủ dẫn đường. Ta muốn luyện hóa nhị phẩm Hồng Liên ngay bây giờ. Long Ngọc trầm giọng nói. Được. Đại Quang Minh Bồ Tát đáp lời. Gào. Gào. Gào. Long mạch rít gào từng tiếng, xông thẳng về phía Long Ngọc cùng nhị phẩm Hồng Liên. Ầm ầm ầm. Từng luồng sức mạnh thật lớn xông thẳng về phía Long Ngọc, làm Long Ngọc lộ ra vẻ mặt thống khổ ngay lập tức. Đau, vô cùng đau, trên trán Long Ngọc toát ra từng trận mồ hôi lạnh, nhưng giờ phút này lại cắn chặt răng không cho chính mình phát ra kêu thảm thiết dọa đến Vương Khả. Trong lúc nhất thời, long mạch dưới long đài càng nhiều. Tiếng rồng kêu cũng vang vọng toàn bộ điện Long Đài. Toàn bộ Long Đài điện giống như đang rung lên. Bên ngoài Long Đài, Vương Khả nghi hoặc nhìn, kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời, Vương Khả cũng đi đến một bên khác của huyết hải. AI Bất Giới Hòa Thượng cất tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sắc mặt Vương Khả tối sầm, như ý thần châm định nhiếp Hồng Liên Nhân Hoàng, càng định nhiếp càng sâu, người kêu thảm vậy làm gì? Hắn cắn ta, hắn điên rồi, đau quá. Bất Giới Hòa Thượng kêu thảm. Vừa rồi không cắn ngươi sao? Vừa rồi ngươi cũng không kêu. Vương Khả trừng mắt nói. Không giống nhau, không giống nhau, A Bất Giới Hòa Thượng kêu thảm hơn. Đúng thật không giống nhau, giờ phút này Hồng Liên Nhân Hoàng cũng chợt nổi điên. Tác dụng cố định của Như Ý Thần Châm đúng là vẫn cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa càng ngày càng mạnh, làm Hồng Liên Nhân Hoàng lộ ra sắc mặt tuyệt vọng. Lúc đầu, Hồng Liên Nhân Hoàng chỉ có thể tự bảo vệ mình, nhưng bỗng nhiên cảm thấy nhị phẩm Hồng Liên Yến như xảy ra chuyện, lại bị cắt đứt liên hệ cùng chính mình. Hồng Liên Nhân Hoàng có thể giao ra nhị phẩm Hồng Liên, nhưng cũng chỉ là nộp lên đưa ác hoàng mà thôi. Hiện giờ, Vương Khả mang theo một đám lừa đảo, nếu là hủy mất nhị phẩm Hồng Liên của mình, chậm trễ chủ thượng thoát ra, kia chính mình chẳng phải là xong đời. Hồng Liên Nhân Hoàng nổi điên giãy giụa khỏi sự định nhiếp của Như Ý Thần Châm, đồng thời liều mạng phóng thích Hồng Liên Nghiệp Hỏa vô tận, miệng cắn tay của Bất Giới Hòa Thượng càng dùng sức. Hồng Liên Nghiệp Hỏa cuồn cuộn theo hàm răng nhảy vào trong cơ thể Bất Giới Hòa Thượng, làm Bất Giới Hòa Thượng thống khổ kêu thảm thiết. Vương Khả, có phải các ngươi làm gì kích thích Hồng Liên Nhân Hoàng rồi đúng không? Hắn điên rồi. Bất Giới Hòa Thượng thống khổ quát. Sao có thể? Vương Khả tức khắc nói. Vậy các ngươi còn lề mề cái gì? Nhanh lên, khiêng chúng ta cùng nhau đi. Ngươi vào huyết hải không được, thì khiêng cả huyết hải đi đi chứ. Bất Giới Hòa Thượng kêu. Này sao được? Chuyện của chúng ta còn không có làm xong đâu. Vương Khả trừng mắt nói. Lúc này mới lấy được một đóa liên hoa, vẫn còn một đóa chưa lấy tới tay, lát nữa còn phải đối đầu Bạch Liên Nhân Hoàng lần nữa. Huống hồ ta đã đồng ý sẽ hộ pháp giúp Long Ngọc, nào có đạo lý quấy rầy Long Ngọc. Tay ta sắp bị cắn rớt. Ngươi mau giúp ta. Bất Giới Hòa Thượng hô. Ta đây giúp ngươi khuyên nhủ Hồng Liên Nhân Hoàng. Vương Khả nói. Bất Giới Hòa Thượng, khuyên. Ngươi hỗ trợ, chính là đứng ở một bên, khuyên nhủ địch nhân không nên động thủ. Này gọi là giúp ta. Ngươi đừng không biết đủ, những thứ hiện tại ta có thể làm chỉ có như vậy thôi. Vương Khả trừng mắt nói. Thủ đoạn trước kia ngươi dùng để giết Long Hoàng đâu? Ngươi đừng giấu nghề, động thủ đi. Bất Giới Hòa Thượng không tin nói. Thủ đoạn kia không thể loạn dùng, một khi dùng đến, ta thu tay không được, ngươi ôm chặt Hồng Liên Nhân Hoàng như vậy, ta chém xuống một phát, hắn xong đời, ngươi cũng tiêu luôn. Vương Khả trừng mắt giải thích nói. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ, ta đây là vây khốn hắn, không phải ôm. Mà Hồng Liên Nhân Hoàng vẫn hết sức giãy giụa, Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên ôm càng chặt. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, các ngươi ôm như muốn hôn nhau luôn rồi, cái này cũng chưa tính ôm sao? Bất Giới Hòa Thượng, muốn ta khuyên nhủ giúp ngươi hay không? Không cần, ta liền đi bên kia. Vương Khả trừng mắt nói. Ta còn đáp ứng trợ giúp Long Ngọc hộ pháp đó, ở đây nói nhảm cùng ngươi nửa ngày, ngươi còn chưa thấy đủ. Bất Giới Hòa Thượng chịu đựng đau đớn từ bàn tay, mặt mày giật giật, nếu không, ngươi khuyên nhủ thử xem. Lúc này Vương Khả mới nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi liền không cần giãy giụa, ta với ngươi cũng coi như không oán không thù, chúng ta một hồi liền đi rồi, ngươi hà tất hùng hổ dọa người làm chỉ. Cả nhà đều lùi một bước, ngươi đừng làm khó dễ hắn, ngươi từ bỏ giãy giụa, được không? Cho mọi người chút thể diện. Hồng Liên Nhân Hoàng đưa đôi mắt đỏ đậm nhìn về phía Vương Khả, ngươi, ngươi đánh rắm. Ngươi hại ta thảm như vậy, ngươi với ta còn không oán không thù. Là ta hùng hổ dọa ngươi sao? Mẹ nó, ta sắp bị các ngươi hại chết. Ta đang hùng hổ dọa người sao? Đều lùi một bước. Kêu ta từ bỏ giãy giụa. Ngươi như thế nào không chết đi, cái này kêu là lùi một bước sao? Ngươi lùi sao? Ai Bất Giới Hòa Thượng lại kêu thảm một tiếng. Ngươi làm gì? Ta giúp ngươi, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Hắn cắn mạnh hơn nữa, càng đau, ta sắp chịu không nổi, thân thể kim cương bất hoại của ta sắp bị hắn cắn nát. Bất Giới Hòa Thượng tuyệt vọng kêu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta lại giúp ngươi khuyên nhủ. Sở trường của ta là khuyên người khác mài. Vương Khả tức khắc trấn an Bất Giới Hòa Thượng. Phải không? Bất Giới Hòa Thượng đổ mồ hôi đầy đầu nhìn về phía Vương Khả. Người đây là ở khuyên người. Mẹ nó, ta ít đọc sách, người không cần gạt ta. Ác thần Long Thành. Bên trong một đại điện khác. Diêm La Nhân Hoàng cùng Hoàng tướng quân lợi dụng thỏ thần trượng giằng co với Hắc Liên Nhân Hoàng, đồng thời cũng chú ý Long Đài Điện ở nơi xa. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, ác thần Long Thành rung động từng đợt. Hoàng thượng. Hình như là động đất. Hoàng tướng quân trầm giọng nói. Không, hẳn là bọn Vương Khả đang phá hủy Long Đài, phát ra động tĩnh. Diêm La Nhân Hoàng đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía Long Đài Điện nơi xa. Phá hủy Long Đài. Nhưng mà... thần thức của ta không phát hiện Long Đài Điện có bao nhiêu biến hóa lớn. Hoàng tướng quân nói. Đó là bởi vì đám người Vương Khả cũng thiết lập âm chướng trận cùng cách âm trận pháp, cho nên ngươi không nhìn thấy động tĩnh bên kia, nhưng ngươi có thể xem khí thế long mạch toát ra từ Long Đài Điện có phải đang từ từ giảm bớt. Diêm La Nhân Hoàng híp mắt nói. Đúng vậy, đang giảm bớt. Vương Khả bọn họ đang. Hoàng tướng quân trừng mắt nói. Đang đánh sâu vào long mạch trên Long Đài, nơi đó long mạch nhiều, làm ta cũng không dám khinh thường, bọn họ cũng là thủ đoạn hay, không biết làm như thế nào mà long mạch đang bị bọn họ từ từ phá hư, này cũng dẫn tới tứ phương đại địa rung động, không quan trọng, là chuyện tốt, đám người Vương Khả làm còn tốt hơn chúng ta, cứ kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu nữa là có thể hủy hoại Long Đài kia. Diêm La Nhân Hoàng chờ mong nói. Phá hủy Long Đài. À, đám người Vương Khả đúng là đã giúp chúng ta chuyện lớn. Hoàng tướng quân cũng chờ mong nói. Hai người tiếp tục giằng co với Hắc Liên Nhân Hoàng, lặng lặng chờ đợi. Mà giờ phút này, Long Ngọc đang không ngừng hấp thu long mạch nhập thể, luyện nhị phẩm Hồng Liên, điều này cũng khiến long khí phát ra từ Long Đài Điện càng ngày càng ít. Thế giới dưới vực sâu, tuy rằng khoảng cách giữa ba tòa Long Thành là vô cùng xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lẫn nhau, bởi vì trong hoàn cảnh tối đen như mực này, mỗi một tòa Long Thành đều giống như một ngôi sao lấp lánh, làm sáng toàn bộ thế giới hắc ám. Cường giả tuyệt thế ở ba tòa Long Thành có thị lực cường đại, lại càng thêm mẫn cảm với ánh sáng mạnh ở nơi xa. Vốn dĩ nhờ có khí thế long mạch mà ác thần Long Thành quang mang vạn trượng, nhưng cùng với tự hấp thu của Long Ngọc lúc này, quang mang đang dần dần ảm đạm xuống, rất nhanh, vô số cường giả dưới vực sâu cũng thấy được tình ảnh đó, đặc biệt là người trên hai tòa Long Thành còn lại. Giờ phút này, phía trên Thiện Hoàng Long Thành, Kim Liên Long Thành, Tử Liên Nhân Hoàng và Bạch Liên Nhân Hoàng thu được bẩm báo của thuộc hạ, cũng từng người đi tới thành lâu, nhìn về phía ác thần Long Thành nơi xa. Không thích hợp, tại sao quang mang của ác thần Long Thành lại từ từ trở nên yếu đi? Bạch Liên Nhân Hoàng nhìn phương xa kinh ngạc nói. Quang mang càng ngày càng yếu, là đã xảy ra chuyện. Ác thần Long Thành đã xảy ra chuyện. Sao có thể? Tử Liên Nhân Hoàng cũng kinh ngạc nói. Hai đại nhân hoàng tuy rằng phân cách hai nơi, nhưng đều đồng thời lộ ra sắc mặt kinh hoàng. Người tới, bảo vệ tốt Long Đài Điện. Ta muốn đi ác thần Long Thành. Bạch Liên Nhân Hoàng tức khắc triệu tập quân đoàn dơi chung quanh. Tất cả dơi quân, toàn bộ lại đây, trông coi tốt Long Đài Điện nơi đây, nếu là xảy ra chuyện, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Tử Liên Nhân Hoàng cũng trừng mắt nói. Oanh! Hai đại nhân hoàng an bài tốt chuyện của mình tại Long Thành, tức khắc dậm chân, xông thẳng phía ác thần Long Thành. Mà ở trên đường phi hành, hai người càng là lộ ra sắc mặt khủng hoảng. Bởi vì, quang mang chỗ ác thần Long Thành đột nhiên tối dần, chỉ còn một chút quang mang yếu ớt. Không! Sắc mặt hai người nhanh chóng thay đổi, xuất phát nhanh hơn. Mà ở ác thần Long Thành, giờ phút này cũng là một mảnh hoảng loạn. Bởi vì, Long Đài Điện không còn phun trào bất kỳ một tia long mạch chỉ khí nào, bên ngoài ác thần Long Thành chỉ còn lại một ít long mạnh đang tỏa sáng. Long Đài Điện đã xảy ra chuyện. Phanh! Hô! Hô! Hô! Long Ngọc bỗng nhiên té ngã trên Long Đài ảm đạm, há mồm thở phì phò, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trên mặt lại hiện lên sự kích động. Long Ngọc! Ngươi làm sao vậy? Vương Khả tức khắc nhào tới. Vừa rồi ở cách vách, Vương Khả nước miếng bay tứ tung trợ giúp Bất Giới Hòa Thượng khuyên Hồng Liên Nhân Hoàng, đáng tiếc, cũng không biết vì cái gì, Hồng Liên Nhân Hoàng không biết tốt xấu, càng thêm nổi điên cắn Bất Giới Hòa Thượng, làm Bất Giới Hòa Thượng kêu thảm thiết mãi. Vương Khả nước miếng cũng khô, nghỉ ngơi một chút, lại đến bên này nhìn xem Long Ngọc, tức khắc nhìn đến long mạch trên đài hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có Long Ngọc đang té ngã trên Long Đài. Ta không có việc gì. Long Ngọc cười nhìn về phía Vương Khả. Rốt cuộc dung luyện nhị phẩm Hồng Liên, rốt cuộc không cần lo lắng, toàn bộ long mạch ở đây vừa vặn bị dùng sạch. Long mạch đâu? Người thu hết. Người thu như thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói. Cho dù Vương Khả không hiểu, cũng biết ban nãy long mạch trên đài nhiều lắm, nhưng chỉ một hồi đã bị Long Ngọc thu toàn bộ rồi. Là Đại Quang Minh Bồ Tát hỗ trợ. Long Ngọc lập tức lấy ra Xá Lợi Tử đã bị thu nhỏ lại. A Di Đà Phật. Bên trong truyền đến thanh âm của Đại Quang Minh Bồ Tát. Hồ, khó trách. Ta còn thấy kỳ quá, lấy bản lĩnh của ta, cũng chưa chắc có thể thu hết long mạch nhanh như vậy, thực lực của Long Ngọc ngươi còn có thể vượt qua ta. Thì ra là Đại Quang Minh Bồ Tát hỗ trợ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Vương Khả hướng Xá Lợi Tử cười nói. Long Ngọc nhìn Vương Khả không hề hoài nghi chính mình, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp. Ác thần Long Thành, bên trong Long Đài Điện. Vương Khả nhìn Long Đài rỗng tuếch kia, thở dài nói, Long Ngọc, toàn bộ long mạch này đã bị ngươi thu, không còn long khí trào ra, ta phỏng đoán, động tĩnh lớn như thế nhất định khiến cho hai đại Long Thành còn lại chú ý, chắc chắn Bạch Liên Nhân Hoàng và Tử Liên Nhân Hoàng sẽ đến đây rất nhanh. Tình huống nơi này có biến, kế hoạch của chúng ta cũng có sự thay đổi, hiện tại ngươi đi trước, ta lấy được đóa nhị phẩm bạch liên cuối cùng trong tay Bạch Liên Nhân Hoàng xong, lập tức tới hội hợp với ngươi. Long Ngọc lại hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, không cần, vậy là đủ rồi. Chúng ta lập tức cùng nhau đi. Đi. Vương Khả sửng sốt. Ừ, ta không nghĩ lần này lại thuận lợi như thế, để ta thu được hơn 300 long mạch đại địa, chỉ cần đưa số long mạch đó cho sư tôn là đủ rồi. Đóa liên hoa cuối cùng còn sót lại, đến lúc ấy sư tôn có thể tự mình lấy. Long Ngọc lập tức nói. Này sao được? Vương Khả nhíu mày nói. Vậy là đủ rồi, trước đó ta không hề nghĩ sẽ thu được số đại địa long mạch này, bây giờ có được chúng, sư tôn đã có thể lập đại công, không cần mạo hiểm nữa. Huống hồ bạch, tử nhị vị liên hoàng sắp đến lúc ấy, một khi phát hiện nơi này có vấn đề, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay, vậy liền không ổn. Long Ngọc trịnh trọng nói. Vương Khả khẽ nhíu mày, tuy rằng không rõ vì sao ma tôn chỉ cần một đóa liên hoa là đủ rồi, nhưng đối với chính mình mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, có thể sớm rời đi nơi này cũng tốt. Vương Khả đang muốn gật đầu, đột nhiên, đại môn Long Đài Điện rung chuyển một trận. Có người gõ cửa. Vương Khả biến sắc mặt, trong đại điện có cách âm trận pháp và âm chướng trận, cho nên không nghe được âm thanh bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy động tĩnh ngoài cửa điện. Lúc này lại có người gõ cửa, tình huống gì đây? Ngươi đừng nói chuyện, dùng sương mù bọc lấy chính mình, đừng để người khác nhìn thấy hình dáng ngươi, để ta đi xem. Vương Khả nói. Long Ngọc vung tay lên, quanh thân bị sương trắng bao phủ. Vương Khả tức khắc đi tới cửa, bước ra khỏi cách âm trận pháp. Chuyện gì? Vương Khả trầm giọng quát. Khởi bẩm Hồng Liên Nhân Hoàng, lúc trước Nhân Hoàng bảo đám dơi quân chúng ta thám thính chung quanh, thì ngay lúc nãy thôi, tại lối vào vực sâu chúng ta có gặp một đội nghi thức, tự xưng là Ác Hoàng giáng lâm. Bọn họ bảo chúng ta về bẩm báo trước, nói là lát nữa Ác Hoàng sẽ đến, bảo nhị vị Nhân Hoàng lập tức tụ tập tứ đại liên hoàng đến ý kiến. Ngoài cửa vang lên thanh âm dơi yêu. Gờ. Ngươi nói cái gì? Lại một Ác Hoàng nữa đến. Ngươi sẽ không nhìn lầm đấy chứ? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Mẹ nói chứ, đây rốt cuộc là làm sao thế? Còn có Ác Hoàng thứ ba đến. Không nhìn lầm, toàn thân Ác Hoàng kia được hắc khí bao phủ, tỏa ra sát khí ngập trời, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Dơi yêu ngoài cửa nói. Vương Khả trợn mắt, hôm nay là làm sao thế? Chẳng lẽ lại có thêm một kẻ lừa đảo nữa đến? Ác Hoàng này cũng được hắc khí bao phủ. Vậy có còn người nào khác mà các ngươi biết không? Vương Khả nhíu mày hồi. Không có, đám dơi yêu chúng ta ở đây ngàn năm, đã sản sinh ra nhiều đời, mà số dơi yêu mạnh nhất ban đầu đã bị Long Hoàng giết sạch, bọn ta không hề quen biết người bên ngoài. Dơi yêu ngoài cửa nói. Vương Khả, tuy rằng thật kỳ là khi có thêm một đội ngũ Ác Hoàng nữa tới, nhưng Vương Khả vẫn cực kỳ cẩn thận. Bọn họ đâu rồi? Sao các ngươi lại về trước? Vương Khả hỏi. Bọn họ bắt theo một ít đơi yêu đi đến Long Sào, nơi Long Hoàng cư trú ngày xưa, bọn họ nói lát nữa sẽ quay lại đây. Dơi yêu ngoài cửa nói. Đã biết. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả quay đầu trở về âm chướng trận cùng cách âm trận pháp. Long Ngọc, các ngươi đi mau, ta cảm giác không thích hợp, Ác Hoàng đến lần này có thể là thật. Vương Khả nói. Cái gì? Long Ngọc kinh ngạc. Có kẻ lừa đảo nào trước khi gạt người còn cho ngươi thời gian chuẩn bị? Ác Hoàng sắp tới này chắc chắn là hàng thật. Các ngươi đi mau. Mau gọi bất giới. Vương Khả lập tức nói. Nói xong, Vương Khả chạy qua bên kia, nhìn hỏa cầu trong huyết hải. Ngươi sao rồi? Ồ, sao lại có mùi thịt nướng thế? Vương Khả nhìn bất giới hòa thượng, ngạc nhiên nói. Ngươi nói xem. Bất giới hòa thượng bi phẫn hỏi lại. Ngươi bị thiêu chín. Thân thể ngươi là kim cương bất hoại, vậy mà cũng có thể bị thiêu chín. Vương Khả trừng mắt nói. Phi. Hồng Liên Nhân Hoàng cắn tay ta, Hồng Liên nghiệp hỏa rót vào trong cơ thể ta, nội ứng ngoại hợp thiêu, hiển nhiên ta sắp chín. Bất giới hòa thượng bi phẫn nói. Vậy Hồng Liên Nhân Hoàng kia sao rồi? Vương Khả hỏi. Đã bị Như Ý Thần Châm khống chế, nhưng quanh thân hắn còn phun trào Hồng Liên nghiệp hỏa, ta không dám động thủ tiếp, nếu động thủ tiếp, hắn thậm chí có thể thúc giục nguyên thần, tự bạo đồng quy vu tận. Bất giới hòa thượng buồn bực nói. Hắn đã bị khống chế. Tốt lắm, đừng kích thích hắn, chúng ta có thể trốn chạy rồi. Vương Khả nói. Được đi rồi. Bất giới hòa thượng mừng như điên. Nhanh lên. Vương Khả thúc giục. Tới đây. Tới đây. Bất giới hòa thượng mau mắng hô to. Phanh. Bất giới hòa thượng nhảy đến trước mặt Vương Khả. Vương Khả lập tức ôm lấy Long Ngọc, chè hai mắt Long Ngọc lại. Ngươi làm cái gì? Có biết chú ý hình tượng bản thân chút không? Vương Khả trợn mắt mắng. Dê, cái này trách ta được à, vừa rồi y phục ta bị thiêu cháy hết, ngươi nhìn tay ta đi, tay ta sắp bị cắn thủng rồi này. Bất Giới Hòa Thượng bất mãn nói. Nói xong, Bất Giới Hòa Thượng nhanh chóng lấy ra một bộ y phục rồi mặc vào. Cách đó không xa, Hồng Liên Nhân Hoàng với Pháp Tướng Phật Đà vẫn không hề nhúc nhích như trước, như thể đã bị khóa chặt trong ngọn lửa. Ta cảm giác, không có ta áp chế, như ý thần châm sắp không kiên trì được bao lâu. Bất Giới Hòa Thượng nói. Không có việc gì. Vương Khả lắc lắc đầu, sau đó hắn kéo Long Ngọc và Bất Giới Hòa Thượng qua một bên, nói tiếp, lát nữa ra ngoài các ngươi phải chú ý an toàn, Bất Giới, ngươi phải toàn lực hộ tống Long Ngọc, những chuyện khác, không cần ngươi lo. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi không đi sao? Bất Giới Hòa Thượng ngạc nhiên hỏi. Vương Khả. Long Ngọc cũng lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Yên tâm, nếu là ác hoàng thật đến đây, vậy không có việc gì. Lúc này nếu ta đi rồi, sau này lại càng không giải thích được. Nhưng ta mà không đi, liền dễ ác nhân cáo trạng trước. Phi. Nói sai rồi, là người tốt cáo trạng trước. Chắc chắn ác hoàng sẽ tin tưởng ta, ta có thể thoải mái hát nước bẩn cho bọn chúng. Vương Khả nói. Ặc. Bất Giới Hòa Thượng sửng sốt một chút. Chuyện hôm nay ngươi giả mạo ác hoàng, ngươi không sợ ác hoàng biết. Ngược lại, ngươi còn có thể hát nước bẩn cho bọn Hồng Liên Nhân Hoàng. Dẫn chơi cái gì vậy? Vương Khả, ngươi làm vậy quá nguy hiểm. Chúng ta cứ ra ngoài trước, sau đó ta sẽ thỉnh sư tôn đến chỗ ác hoàng thỉnh tội, nói là ngươi bị ép buộc. Long Ngọc lo lắng nói. Không có việc gì, tin tưởng ta. Long Ngọc, lát nữa gặp Ma Tôn, ngươi cứ nói như vậy. Vương Khả nhỏ giọng dặn dò bên tai Ma Tôn. Nói gì? Nói cái gì mà thầm thì to nhỏ, ngay cả ta cũng không cho nghe. Ta vì các ngươi suýt nữa bị nướng chín. Dựa vào cái gì? Hôm nay các ngươi phải nói rõ ra cho ta. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt không phục nói. Bất Giới, câm miệng. Một tiếng gào to là từ trong tay Long Ngọc phát ra. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nhìn về phía Xá Lợi Tử trong tay Long Ngọc, bà nãy chính là thanh âm của Đại Quang Minh Bồ Tát truyền đến. À vâng, sư tôn. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ. Xá Lợi Tử sư tôn. Tàn niệm của sư tôn sao lại đứng về phía Long Ngọc chứ? Ta chỉ là muốn được đối xử công bằng, ta có đòi hỏi gì quá đáng đâu. Có thế cũng bảo ta câm miệng. Dựa vào cái gì chứ? Vương Khả, như vậy được không? Long Ngọc lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Cứ làm như những gì ta nói, chúng ta không hát nước bẩn cho bọn chúng cũng sẽ vu vạ chúng ta, đến lúc đó chúng ta còn thảm hơn. Vương Khả dặn dò. Được, được rồi. Long Ngọc gật đầu giờ phút này, Long Ngọc nhìn về phía Vương Khả, trong mắt hiện lên sự ấy nấy chính mình đã làm hại Vương Khả rơi vào vòng xoáy này. Đi, Vương Khả kêu lên. Đại môn mở ra, toàn thân Long Ngọc cùng Bất Giới Hòa Thượng lập tức được sương trắng bao bọc, cả hai bay lên tận trời. Nhìn theo hai người rời đi, Vương Khả thở dài một hơi, ánh mắt chuyên chú, rốt cuộc, đợi lát nữa đối mặt với sự phản công của Tứ Đại Liên Hoàng, mình sẽ không vượt qua dễ dàng như đã nói. Nhưng, vì Long Ngọc, làm nam nhân vất vả chút cũng là chuyện hiển nhiên, huống hồ hát nước bẩn là sở trường đặc biệt chuyên nghiệp của mình. Kỳ thật cũng không tính là gì. Ngay tại lúc Vương Khả đang suy tính trước sau, sương trắng mới vừa bay đi đột nhiên trở về. Long Ngọc, sao ngươi lại về rồi? Vương Khả kinh ngạc nhìn gương mặt xinh xắn của Long Ngọc trước mặt mình. Long Ngọc nhìn Vương Khả, ánh mắt dâng lên cảm xúc vô cùng phức tạp, có cảm động, có yên tâm, hơn nữa là xúc động. Long Ngọc không nói gì, mà là bỗng nhiên kéo Vương Khả lại, kiển chân lên hôn hắn. Ba. Vương Khả trợn to mắt, ta đang bị cưỡng hôn. Vương Khả đang muốn thể nghiệm trận cưỡng hôn xảy ra bất thình lình này cho kỹ càng một chút, lại phát hiện cưỡng hôn đã kết thúc, hắn căn bản là trở tay không kịp. Long Ngọc. Vương Khả đang muốn duỗi tay ôm Long Ngọc tiếp tục một chút. Chỉ thấy Long Ngọc mắt có đỏ mặt, thở dài nói, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nhất định phải chờ được sư tôn tới, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Long Ngọc quay đầu phi lên không trung, đảo mắt đã đuổi kịp Bất Giới Hòa Thượng ở nơi xa. Đôi tay Vương Khả dừng ở lưng chừng, nhìn Long Ngọc đỏ mặt mắt cố bay đi, nhất thời vẻ mặt hắn tỏ ra hưng phấn, này là hạnh phúc của ta lại sắp tới. Ác thần Long Thành. Trong một gian đại điện khác, Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng tướng quân cũng nghe được mấy lời bẩm báo của Dơi Yêu ngoài cửa, cả hai lập tức nhìn vào mắt nhau. Lại một ác hoàng nữa tới. Vẫn là bị hắc khí bao phủ. Này, hôm nay là làm sao vậy? Hoàng tướng quân trừng mắt nói. Quả thật hôm nay có chút quỷ dị. Diêm La Nhân Hoàng cũng trầm mặt nói. Hai người không biết nhóm ác hoàng thứ ba này là thật hay giả, rốt cuộc. Hai người đâu có nhiều kinh nghiệm lừa đảo giang hồ như Vương Khả. Ở trong lòng cả hai, nhóm ác hoàng thứ ba này đại khái cũng là hàng nhái tất, ai bảo bọn họ cũng là hắc khí bao phủ toàn thân chứ? Không phải cũng giống hệt mình sao? Hoàng thượng, hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng tướng quân hỏi. Long mạch của ác thần Long Thành đã bị tiêu hao hầu như không còn, hẳn là sắp có thể hủy diệt Long Đài, một khi Long Đài bị hủy, chắc chắn sẽ đất rung núi lở, chúng ta cứ chờ, chờ bọn họ hủy hoại Long Đài thì lập tức rời đi. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Nhưng mà bọn họ sẽ hủy hoại Long Đài ư, nếu bọn họ không hủy hoại Long Đài thì làm sao bây giờ? Hoàng tướng quân lo lắng hỏi. Sao có thể? Bọn họ không hủy hoại Long Đài thì chiếm Long Đài điện kia làm gì? Bọn họ không hủy Long Đài thì hủy diệt Long Mạch đại địa kia làm gì? Đến bây giờ vẫn chưa hủy, chắc chắn là có mưu tính nào đó, đừng có gấp, nhất định bọn họ sẽ hủy Long Đài, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ. Diêm La Nhân Hoàng nói. Vâng. Hoàng tướng quân gật đầu đáp. Hai người cũng không biết, Vương Khả căn bản là không tính toán hủy hoại Long Đài, và cũng chính vì sự sơ sót đó mà cả hai đã đánh mất cơ hội hủy hoại Long Đài thật sự. Bên ngoài ác thần Long Thành, Bất Giới Hòa Thượng đang phi hành cùng Long Ngọc. Bất Giới La Hán, khi ác hoàng tới, có lẽ sẽ dùng vạn niên cổ thúc dục sư tôn ta lập tức tiến đến, sư tôn đến lại không biết đi lối vào vực sâu nào, chỉ bằng chúng ta chia binh hai đường, mỗi người đến một lối vào vực sâu chờ, sau đó nói rõ cho sư tôn ta biết những chuyện vừa xảy ra, tránh bỏ lỡ sư tôn. Long Ngọc mở miệng nói. Này sao được? Ta đã đồng ý với Vương Khả phải bảo vệ ngươi an toàn. Bất Giới Hòa Thượng nói. Làm theo. Thanh âm Đại Quang Minh Bồ Tát truyền tới. Bất Giới Hòa Thượng méo mặt. Sư tôn, sao lúc nào ngươi cũng làm trái lại ta thế? Được rồi, được rồi. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực gật đầu. Lập tức, hai người tách nhau ra, mỗi người bay đến một lối vào vực sâu. Chờ Bất Giới Hòa Thượng biến mất trong bóng tối, Long Ngọc liền bay đến một sơn cốc hắc ám, sau đó lật tay lấy ra một thân áo đen mà mặt nạ ác quỷ. Hô! Long Ngọc đổi y phục, tức khắc biến thành hình thái ma tôn. Ma tôn nhìn phương hướng, sau đó đằng không bay đi, rất nhanh đã bay đến một sơn cốc u ám khác, liền thấy trong sơn cốc kia, lúc này có ba người đang chờ. Ba người kia không phải ai khác, chính là Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh. Ma tôn! Ba người cung kính nói. Ma tôn! Ngài bảo chúng ta tới chuẩn bị bảo hộ Vương Khả. Nhưng mà, Vương Khả đâu? Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Kế hoạch ban đầu đã hỏng, hiện tại các ngươi đi với ta. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Ba người ứng tiếng nói. Oanh. Bốn người lập tức bay vào trong bóng đêm. Thập Vạn Đại Sơn, lối vào vực sâu tại Long Tiên Trấn. Ác Hoàng ôm một cái tả lót, đứng phía sau Ác Hoàng là hai đại ma thần của Đại Ác Hoàng Triều, Hoàng Thiên Phong và Ma Thập Tam, ngoài ra còn có một vài đại ác cường giả cùng đi theo. Tất cả đứng trên một đỉnh núi, nhìn vực sâu bị bao phủ bởi hắc khí cách đó không xa. Hoàng thượng, nếu ngài xuất quan mà báo cho thần trước, thần cũng dễ tìm càng nhiều người đến đây hiệp trợ, thần vẫn chưa kịp triệu tập tứ đại liên hoàng và một ít võ thần cảnh cường giả tới nữa. Giờ phút này, Ma Thập Tam vô cùng hưng phấn nói. Đám người kia mới vào võ thần cảnh, có ích lợi gì? Người muốn dây dưa kéo dài sao? Ác Hoàng lạnh lùng nói. Ma Thập Tam biến sắc mặt, lập tức tát mình một cái. Đúng vậy, đúng, Hoàng thượng ngài nói rất đúng, là ta bị vui sướng làm mê muội đầu óc. Hiển nhiên binh quý ở thần tốc, càng nhanh mở ra phong ấn mới càng tốt, dây dưa kéo dài sẽ khiến chính đạo cảnh giác, đến lúc đó gây thêm phiền toái cho chúng ta lại không hay. Vẫn là Hoàng thượng anh minh. Ma Thập Tam vui vẻ nói. Chỉ cần có thể sớm ngày cứu chủ thượng thoát khốn, cái gì Ma Thập Tam cũng không để bụng, lúc này đã là thời khắc cuối cùng, hiển nhiên chuyện nào hắn cũng nghe theo Ác Hoàng. Hoàng Thiên Phong bên cạnh lạnh lùng nhìn Ma Thập Tam, giờ phút này tâm tình hắn cũng không quá tốt, rốt cuộc, ai cũng biết Hoàng Thiên Phong ái mộ Ác Hoàng, nhưng Ác Hoàng lại lập tức muốn đi cứu trượng phu nàng, trong lòng Hoàng Thiên Phong vui sướng sao được. Miệng vực sâu này có khí tức rất giống ngươi. Ác Hoàng híp mắt nhìn bên ngoài vực sâu. Là Ma Thập Bát, hắn cũng là thiên ma, năm đó từng cùng Long Hoàng đi qua Ác Thần Đô, hẳn Hoàng thượng ngài nhớ rõ. Chỉ là không biết tại sao lại thế này, mấy năm nay hắn bỗng nhiên mất tích, một chút bóng dáng cũng không có. Ma Thập Tam nhíu mày nói. Ma Thập Tam. Cái con gà yếu nhất kia. AI Ác Hoàng có chút khinh thường nói. Cũng là thiên ma, lúc trước Ma Thập Bá kia nhìn thấy mình thì sợ hãi như vậy, nên Ác Hoàng cực kỳ khinh thường hắn. Hoàng thượng, chúng ta đã tra qua nơi này, hẳn là Ma Thập Bá lập một cái huyệt mộ bế quan ở đây, nó liên thông với một lĩnh vực mà Trương Thiên Sư lưu lại. Hiện giờ, huyệt mộ của Ma Thập Bá cực kỳ hỗn độn, trước đó Vương Khả cũng từng xâm nhập qua, đã là một phế tích. Hoàng Thiên Phong giải thích. Ác Hoàng gật đầu, lại theo bản năng mà dùng thần thức đảo qua huyệt động phế tích kia một lượt. Hoàng thượng, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta xuống vực sâu thôi. Ma Thập Tam nói. Đột nhiên, đồng tử Ác Hoàng co rụt lại. Hoàng thượng. Hoàng Thiên Phong cũng nghi hoặc nói. Sao lại thế? Sao lại thế chứ? Ác Hoàng biến sắc mặt, đạp chân một cái, thân hình nhoáng lên xông thẳng đến phế tích ở nơi xa. Oanh! Ác Hoàng xông vào huyệt động phế tích kia, vào thẳng chỗ sâu trong huyệt mộ của Ma Thập Bát. Trong huyệt mộ lác đác thi cốt, chuột chạy khắp nơi, thoạt nhìn vô cùng u ám và dơ bẩn, nhưng Ác Hoàng không hề để bụng, nàng vung tay lên, toàn bộ chuột đều bị nghiền nát. Hoàng thượng! Có chuyện gì thế? Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong đuổi theo cả kinh kêu lên. Không cần vào đây. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Vâng. Hai người ở bên ngoài đồng thanh đáp lời. Ác Hoàng một tay ôm tả lót, một tay đi đến bên cái quan tài đã rách nát của Ma Thập Bát, nàng chậm rãi nhặt lên từ trong quan tài rách nát một miếng ngọc đen nhánh đã vỡ. Ngọc vỡ rất bình thường, nhưng bên trên miếng ngọc lại có bốn chữ nho nhỏ cả đời bình an. Cả đời bình an. Cả đời bình an. Nhìn thấy bốn chữ nhỏ trên miếng ngọc, cả người Ác Hoàng đều rung lên. Bởi vì, bốn chữ này là do nàng viết, là chính nàng viết lúc nữ nhi mới vừa sinh ra, tự tay khắc lên miếng ngọc, trong ngọc ẩn chứa đại năng lượng, hẳn là đã bị ai đó rút năng lượng trong ngọc ra tu luyện, nên ngọc mới vỡ. Nhưng, bốn chữ này vẫn còn. Đây chính là miếng ngọc bội mình tự tay đặt lên trên người nữ nhi, là ngọc bội của nữ nhi mình. Như thế nào lại ở đây? Như thế nào lại ở đây? Ác Hoàng đột nhiên giật mình một cái, chợt nghĩ tới. Lúc trước, khi mình sinh nữ nhi ra, thời điểm tổ chức đại yến có rất nhiều người đến chúc mừng, trong đó có tứ đại liên hoàng, tứ liên thánh sứ, và cũng trong ngày hôm đó nữ nhi mình đã bị trộm, bởi vậy mình vẫn luôn hận bọn hắn trộm nữ nhi của mình. Hơn 200 năm. Đột nhiên, Ác Hoàng phát hiện, dường như bản thân đã để sót hai người. Một người là Long Hoàng. Ngày đó Long Hoàng cũng tới chúc mừng, mình an bài cho nàng ta một chức vị hắc liên thánh sứ, mà đi theo Long Hoàng chính là Ma Thập Bát kia. Ma Thập Bát sợ hãi rụt rè, nhát như chuột, chẳng qua quan hệ với Ma Thập Tam lại vô cùng tốt nên mình cũng không quá quan tâm. Ngày đó Ma Thập Bát kia cũng đến hoàng cung. Nữ nhi mình bị Ma Thập Bát trộm đi. Không có khả năng, không có khả năng, nữ nhi của ta, nữ nhi của ta. Gương mặt Ác Hoàng lập tức bùng lên sát khí ngập trời. Oanh! Một cổ sát khí khủng bố tỏa ra từ trong cơ thể Ác Hoàng, bao phủ toàn thân Ác Hoàng. Dường như Ác Hoàng đã phát hiện ra chân tướng bí mật năm đó, giờ phút này trong lòng nàng thống hận vô tận, thống hận Ma Thập Bát, thống hận bản thân vì sao không nghĩ đến điểm này sớm một chút. Ma Thập Bát? Vì sao chứ? Ta với hắn căn bản đâu có thù hận gì. Hơn nữa, Ma Thập Bát với Ma Thập Tam cùng chung một phe, không có khả năng hắn tới nhằm vào ta với hắn có thù hận gì? Có thù hận gì? Không đúng. Ma Thập Bát là đi theo Long Hoàng, hắn là thuộc hạ của Long Hoàng. Ta cho Long Hoàng thân phận Hắc Liên Thánh Sứ, Long Hoàng lại không cao hứng chút nào, còn cảm thấy nhục nhã, nàng ta không hề đến Hắc Liên Hoàng Triều nhậm chức, mà là đi thẳng tới Thập Vạn Đại Sơn. Long Hoàng hận ta. Nữ nhi ta là bị Long Hoàng trộm đi. Ác Hoàng đột nhiên rung bắn cả người. Trong chốc lát, sát khí quanh thân Ác Hoàng càng thêm nồng đậm, thù hận ngập trời, nghẹn quất hơn 200 năm dường như đã có chỗ phát tiết, khiến cả người Ác Hoàng lạnh run, cũng lửa giận tận trời. Long Hoàng. Long Hoàng. Nữ nhi ta ở đâu? Nữ nhi ta ở đâu? Ác Hoàng chìm trong run rẩy. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Bên ngoài, Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong nôn nóng hỏi. Hắc khí bao bọc toàn thân Ác Hoàng, nàng chậm rãi đi ra từ trong phế tích, nhìn về phía Ma Thập Tam, trong chốc lát đó, hận ý cuồn cuộn nhằm phía Ma Thập Tam, khiến Ma Thập Tam giật nảy mình. Ma Thập Tam, ngươi thật to gan. Ác Hoàng dữ tợn nói. Hoàng thượng, thần làm sai chỗ nào? Thần làm sai chỗ nào? Ma Thập Tam ba nôn nóng nói. Giờ là thời khắc mấu chốt, phải lập tức cứu chủ thượng thoát khốn, cớ sao Ác Hoàng lại làm khó dễ ta? Ngươi làm sai chỗ nào? Nữ nhị trẫm chính là bị bằng hữu Ma Thập Bát kia của ngươi trộm đi. Ngươi nói ngươi sai chỗ nào? Ngươi còn giả bộ hồ đồ với ta? Ác Hoàng dữ tợn nói. Oanh! Một cổ áp lực ập tới, đánh văng Ma Thập Tam ra xa, hùng hăng đâm sụp một ngọn núi lớn. Phốc! Ma Thập Tam hộc máu, chật vật bò ra từ trong đống đổ nát. Hoàng thượng, thần không biết, thần không hề biết. Hoàng thượng, có khi nào ngài nghĩ sai rồi? Hoàng Thiên Phong hồi. Trẫm nghĩ sai. Ác Hoàng dữ tợn nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, một cổ sát khí đánh sâu vào, khiến Hoàng Thiên Phong cũng giật bắn người. Hoàng thượng! Thần không biết. Ma Thập Tam hấp tấp nói. Tuy rằng Ma Thập Tam không rõ nguyên do, nhưng thời khắc giải phong ấn cứu chủ thượng sắp tới, cho dù Ác Hoàng có oan uổng hắn, hắn cũng phải thừa nhận. Long Hoàng đâu? Ác Hoàng trầm giọng nói. Long Hoàng đã chết từ lâu. Không phải Hoàng thượng cũng biết sao? Long Hoàng bị trấn áp ở vực sâu hơn 200 năm, vừa ra ngoài liền chết. Ma Thập Tam nói. Mang trẫm đến nơi Long Hoàng từng ở, mang trẫm đến đó. Ác Hoàng quát. Vâng. Một đám người ứng tiếng nói. Sát khí quanh thân Ác Hoàng khiến mọi người run lẩy bẩy, bởi vì tất cả đều cảm thấy Ác Hoàng đang lửa giận ngút trời, giờ khắc này không ai dám phản bác. Dưới sự dẫn dắt của Ma Thập Tam, một đám người lập tức nhằm xuống đáy vực sâu. Vừa vào vực sâu, lập tức nhìn thấy một đám dơi yêu đang nhìn ngó chung quanh. Tứ Đại Liên Hoàng. Ma Thập Tam kêu lên. Đây, đây, bọn ta. Một con dơi yêu lập tức bay tới. Vị này chính là Ác Hoàng. Ác Hoàng giáng lâm, bảo Tứ Đại Liên Hoàng ở phụ cận Ác Thần Long Thành chờ. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. À vâng. Dơi yêu kia hơi sửng sốt. Còn nữa, có biết chỗ ở năm xưa của Long Hoàng không? Ma Thập Tam hỏi. Biết, biết, thuộc hạ biết. Một con dơi yêu nói. Dẫn đường. Ác Hoàng lạnh giọng nói. Dơi yêu kia sửng sốt, nhưng lúc này quanh thân Ác Hoàng nồng nặc hắc khí, sát khí ngập trời, nó không dám phản bác. Vâng. Dơi yêu kia lập tức tuân mệnh. Ngay lập tức, một vài dơi yêu đến Ác Thần Long Thành thông báo, mà một đám dơi yêu khác thì mang theo đám người Ác Hoàng đi đến chỗ ở năm xưa của Long Hoàng trước. Bên trong vực sâu, Thiện Hoàng Long Thành. Ma Tôn, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh đã đến, cùng nhau nhìn Thiện Hoàng Long Thành kim quang vạn trượng trước mặt. Giờ phút này, chung quanh Thiện Hoàng Long Thành có đại quân dơi yêu bảo hộ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng, đối với Ma Tôn mà nói, đám đại quân dơi yêu này cũng không tính là cái gì. Ma Tôn, chúng ta tới nơi này làm gì? Tử Bất Phàm hiếu kỳ hồi. Ma Tôn không nói gì, mà là nhìn về phía Ác Thần Long Thành ở xa xa. Đám Bạch Liên Nhân Hoàng đã đến Ác Thần Long Thành rồi. Vương Khả, ngươi nhất định phải kiên trì bám trụ, ta sẽ tới rất nhanh. Ma Tôn siết chặt nắm tay, trong lòng kiên định. Ta muốn vào Long Đài Điện của Thiện Hoàng Long Thành để bế quan, ba người các ngươi hộ pháp cho ta, ai dám tới gần, giết không tha. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm ứng tiếng nói. Còn Nhiếp Thanh Thanh, tuy ngày xưa đối nghịch Ma Tôn, nhưng sau khi ở bên Chu Hồng Y, nàng đã chấp nhận đi theo Ma Tôn, hiển nhiên không có ý kiến gì. Một hàng bốn người xông thẳng đến Ác Thần Long Thành. Người nào? Đứng lại. Tìm chết sao? Một đội dơi yêu thấy được đám người Ma Thập Tam. Oanh. Ma Tôn tung chưởng chụp xuống, trong nháy mắt, toàn bộ dơi yêu kia bị chụp nát, thi thể vỡ nát bay tán loạn giữa không trung, khiến số dơi yêu khác ở chung quanh thấy mà giật mình. Không tốt, bọn họ giết đại thống lĩnh rồi. Mau, toàn lực thúc giục trận pháp. Đừng để bọn họ tiến vào. Một dơi yêu hoảng sợ kêu lên. Oanh. Ma Tôn lần thứ hai vỗ xuống một chưởng, chỉ thấy đại trận bảo hộ Thiện Hoàng Long Thành ầm ầm vỡ tung rồi mở ra, ở trước mặt Ma Tôn, nó căn bản không chịu nổi một đòn. Ma Tôn bước vào Thiện Hoàng Long Thành, đi thẳng đến Long Đài Điện. Trên đường đi, vô số dơi yêu xông thẳng đến. Ngăn bọn họ lại. Ngăn bọn họ lại. Bạch Liên Nhân Hoàng đã nói, nếu Long Đài Điện xảy ra chuyện, chúng ta đều phải chết. Một đám dơi yêu hoảng sợ đánh tới. Lúc này đây, không cần Ma Tôn ra tay, đám người Chu Hồng Y mau chóng xông lên. Cốt Hải Hỏa Long, phát. Nam Mô Đại Nhật Như Lai Phật Tổ. Đại tuyết bay tán loạn vạn vạn dặm. Oanh. Tam đại tùy thế cường giả, Thiện Hoàng Long Thành lập tức biến thành chiến trường đẫm máu, mà Ma Tôn thì đi thẳng vào Long Đài Điện. Khuôn. Cánh cổng đại điện ầm ầm mổ ra. Ma Tôn đi lên phía trên Long Đài, lật tay một cái, trong tay Ma Tôn xuất hiện bốn đóa liên hoa. Chính là bốn đóa nhất phẩm liên hoa của Vương Khả và đám người Chu Hồng Y Đại Quang Minh Bồ Tát, phiền ngài tiếp tục dẫn đường cho toàn bộ đại địa long mạch nơi đây dung nhập vào thân thể ta, giúp ta dung luyện bốn đóa nhất phẩm liên hoa. Phải nhanh. Vương Khả bên kia không trì hoãn được. Ma Tôn lấy ra Xá Lợi Tử Nôn nóng nói. Được. Đại Quang Minh Bồ Tát đồng ý. Guru. Guru. Guru. Liên nhìn thấy, tại Long Đài Điện của Thiện Hoàng Long Thành, tiếng rồng gầm vang trời, vô số đại địa long mạch bị dẫn đường xông thẳng đến chỗ Ma Tôn cùng bốn đóa nhất phẩm liên hoa, trong lúc nhất thời, dung hợp bốn đóa liên hoa cùng lúc khiến toàn thân Ma Tôn thống khổ khủng khiếp. Ai quá sức đau đớn, Ma Tôn mặt mày dữ tợn gào to lên. Thế giới vực sâu, tại một ao hồ rộng lớn. Ác Hoàng vung tay lên, toàn bộ nước trong ao hồ bị cuốn ra hết, sau đó Ác Hoàng lật tay một cái, đáy hồ lầy lội lập tức bị lật lên. Một long cung được trận pháp bao vây lộ ra bên ngoài. Bốn phía long cung dựng từng khối bia đá, trên mỗi bia đá đều có viết một chữ hận. Hận, hận, hận. Vô số chữ hận khiến người nhìn nổi da gà liên tục, như thế này là phải có bao nhiêu oán hận mới viết ra chừng đó chữ chứ. Mặt trái mỗi khối bia đá lại viết một cái tên người, trong đó có một khối ghi tên Ác Hoàng, mà ở hai chữ Ác Hoàng kia như có một cổ hận ý mãnh liệt, thật lâu không tiêu tan. Ánh mắt Ác Hoàng sáng lên, nàng đưa tay sờ tên của mình, đột nhiên như cảm nhận được âm thanh từ trong cổ hận ý đó. Ác Hoàng! Ngươi tính là cái thá gì? Ngươi chính là một con tiện nhân. Năm đó ngươi đến long cung của ta, tìm mọi cách lấy lòng phụ vương ta, với ta lại ân cần hết sức, còn tự xưng mình là thiên chỉ kiêu nữ, cuối cùng còn không phải bị nam nhân kia thu sao? Một con tiện nhân, ngươi có tư cách gì khinh thường ta? Lúc ta cao cao tại thượng, ngươi chỉ là cái rắm. Long tộc gặp tai nạn, ta ở Phật môn chịu đủ mọi kỳ thị, hừ, ta đầu nhập ma đạo, đến ác thần đô của ngươi, ngươi lại dám khinh thường ta. Chỉ một chức Hắc Liên Thánh Sứ đã muốn đuổi ta đi. Một chức Hắc Liên Thánh Sứ? Bản công chúa chỉ giá trị một chức Hắc Liên Thánh Sứ. Ngươi thứ tiện nhân. Thứ tiện nhân ngươi khinh thường ta. Ta cũng khiến ngươi không được tốt lành. Ngươi ăn mừng cho nữ nhĩ ngươi. Ta liềm trộm nó ra, ta muốn ngươi hối hận, cái đồ tiện nhân nhà ngươi. Nữ nhi ngươi. Ha ha ha, ta mỗi ngày đánh nó, ta mỗi ngày mắng nó, ta mỗi ngày bắt nó quỳ gối trước mặt ta. Ngươi biết không? Chữ đầu tiên nó nói được chính là nương. Lúc ta đánh nó khóc lóc gọi nương. Nhưng ta vẫn đánh nó. Ta muốn ngươi hối hận, ta muốn ngươi phải hối hận vì đã dám coi khinh ta. Tiện nhân, nữ nhi của ngươi chính là tiểu tiện nhân. Ha ha ha ha, xứng đáng, xứng đáng. Ta còn muốn dạy nó công pháp tốt nhất ta trộm từ Phật môn ra, để có ngày nó trở về giết ngươi. Ngươi cái thứ tiện nhân này. Ta lại sửa chủ ý, nữ nhi này của tiện nhân ngươi thật đúng là thiên phú dị bẩm mà, thật là đáng giận, tiểu tiện nhân sao lại có thiên phú tốt như thế. Chỉ cần chờ nó lớn lên, ta liền luyện nó thành phân thân ta, ta muốn luyện nó ha ha ha ha ha. Cảm thụ được thanh âm oán khí lưu lại trong ý niệm Long Hoàng, cả người Ác Hoàng đều run rẩy. Ai tiện nhân? Mắt Ác Hoàng đỏ vàng toàn tia máu, nàng gầm lên. Vừa gầm lên, sát khí khủng bố khuấy động tứ phương, như thể hình thành một cơn gió lốc, bức mọi người ở chung quanh liên tục lui về sau, ngay cả Ma Thập Tam và Hoàng Thiên Phong cũng tái mặt. Hiển nhiên, hai người không nghĩ Ác Hoàng lại cường đại đến thế, đã cường đại đến mức khiến nhân tâm kinh hãi. Ai Ác Hoàng thống khổ rống to. Long Hoàng. Long tộc công chúa. Ngày xưa Long tộc bị diệt sạch, thái độ ma đạo đối với Long tộc chính là khinh thường không thèm ngó ngàng, ma đạo đồ Long tộc. Một long tộc công chúa như ngươi đến làm gì? Ở trong mắt ma đạo, không nhổ cỏ tận gốc đã là ban ân với các ngươi. Huống chỉ ngươi phản bội chính đạo, đầu nhập ma đạo. Càng khiến cho ma đạo cường giả khinh thường. Nhận giặc làm cha. Sao có thể cho ngươi sắc mặt tốt? Cũng chính vì năm ấy ta từng chịu nhiều ưu đãi ở long tộc, nên mới ra mặt bảo hộ ngươi, cho ngươi một thân phận Hắc Liên Thánh Sứ, đại biểu sau này ta sẽ che chở ngươi, không chỉ là cho ngươi thân phận, mà còn cho ngươi chốn dung thân. Chính mình nhất thời thiện niệm, cư nhiên đổi lấy kết quả như vậy. Đáng chết, Long Hoàng đáng chết, đáng chết. Long Hoàng, thứ tiện nhân nhà ngươi, ta muốn giết ngươi. Ác Hoàng bi phẫn quát. Khí tức khủng bố khiến mọi người chung quanh lui lại, không dám tiến lên. Bi thống qua đi, cả người Ác Hoàng rung lên bần bật, hơn 200 năm qua, chính mình lại bị thứ đồ vô ơn đó hại thảm như thế, còn nữa, nữ nhi mình ở đâu? Ác Hoàng nhanh chóng siêu tầm khắp Long Cung, mỗi một manh mối đều không buông tha, có vô số bia đá khắc tên, sau mỗi một cái tên đều có một cổ ý chí của Long Hoàng, cổ ý chí này thật lâu không tiêu tan, là bởi vì hơn 200 năm qua, mỗi ngày Long Hoàng đều niệm những cái tên chứa đầy hận ý của mình. Ác Hoàng muốn tìm được manh mối nữ nhĩ, nhất định không thể bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, vô số cái tên kia ẩn chứa hận ý Long Hoàng, đây chính là điểm mấu chốt. Ác Hoàng chậm rãi xem từng chút một, vô cùng tinh tế tỉ mỉ, nhưng ở nơi này có quá nhiều tên, Ác Hoàng lại không dám đọc lướt nhanh qua, để tránh có bất kỳ bỏ sót nào. Bởi vì những ý chí này chỉ cần được đọc qua một lần sẽ lập tức tan đi, Ác Hoàng không dám nhanh. Cứ đọc như vậy một hồi, rốt cuộc Ác Hoàng phát hiện ra, Long Hoàng này làm người chính là lòng dạ hẹp hòi như thế, không chỉ riêng gì nàng, mà những người từng giúp qua Long Hoàng đều bị nàng ta hận. Ở Phật môn rất ưu đãi nàng ta, nhưng nàng ta cũng hận. Giống như tất cả mọi người trên thế gian này đều là kẻ thù của nàng ta, chỉ cần ai không vì nàng ta mà chết, đều là kẻ đáng chết. Long Hoàng này đúng là đồ bệnh tâm thần tâm lý biến thái. Ác Hoàng sắc mặt khó coi nói. Bia đá ý chí Long Hoàng tràn ngập cảm xúc mặt trái, số cảm xúc mặt trái đó, người thường đọc đều cảm thấy tâm lý vặn vẹo, Ác Hoàng cũng cực kỳ chán ghét, nhưng không có biện pháp, vì tìm được tung tích nữ nhi, Ác Hoàng chỉ có thể căng da đầu lên từ tốn đọc. Nhưng mà tên quá nhiều, không phải trong thời gian ngắn là có thể đọc xong. Ngay vào lúc đó, Ma Thập Tam đột nhiên biến sắc mặt, Hoàng thượng, không hay rồi. Ác thần Long Thành đã xảy ra chuyện. Sao? Ác Hoàng lạnh mặt nhìn về phía Ma Thập Tam. Ta đang ở đây tìm tung tích nữ nhi, người không thấy được sao? Hoàng Thiên Phong cũng hốt hoảng nói, Hoàng thượng, quả thực Ác thần Long Thành đã xảy ra chuyện, khí thế Long Mạch suy giảm, nhất định là Long Đài đã xảy ra chuyện. Hoàng thượng, Long khí bên đó thiếu hụt. Không, một khi Long Đài có chuyện chẳng lành, Tam Tài Phong Đế Trận sẽ dễ bị hủy hoại, vậy rất có khả năng chủ thượng sẽ cùng bị hủy diệt với Long Đài. Hoàng thượng, mau, mau, mau. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Mấy năm nay, vì sao chính Ma Thập Đại Hoàng Triều đều không cho phép cường giả tiến vào Thập Vạn Đại Sơn? Chính là để cho Tam Tài Phong Đế Trận không bị phá hỏng, một khi đại trận bị phá hỏng, Ma Tiên cùng Tam Đại Đăng Tiên Cảnh bên trong đều tử vong toàn bộ. Không có, ánh sáng đã hoàn toàn ảm đạm xuống, Hoàng thượng. Trước tiên cứu chủ thượng đã, chủ thượng về rồi, nếu ngài có nhu cầu gì thì chủ thượng sẽ giúp ngài mai. Ma Thập Tam nôn nóng khuyên Ác Hoàng. Ác Hoàng bay lên cao nhìn về phía Ác Thần Long Thành, ánh mắt cũng trầm xuống. Nàng cúi đầu nhìn từng khối bia đá trước mặt, có lẽ mình đã tìm được manh mối của nữ nhi rồi, cũng luyến tiếc vứt bỏ nó. Tuy rằng trong lòng tràn ngập không nỡ, nhưng Ác Hoàng vẫn rõ ràng lúc này nên làm gì. Ác Hoàng thở dài, vung tay lên. Oanh! Ác Hoàng đột ngột nâng mọi thứ trong long sào lên khỏi mặt đất, toàn bộ bia đá, cung điện nhanh chóng bay lên không trung, Ác Hoàng lật tay thu chúng lại vào một cái pháp bảo, cẩn thận giấu chúng đi. Tuy quan tâm đến tung tích nữ nhi, nhưng tìm nữ nhi không phải chuyện sớm chiều, trước mắt quan trọng nhất vẫn là mở ra phong ấn. Cẩn thận thu hồi toàn bộ long sào, Ác Hoàng nhìn về phía Ác Thần Long Thành. Chúng ta đi. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Vâng. Một đám người ứng tiếng nói. Oanh! Ác Hoàng đẩy nhanh tốc độ xông thẳng tới chỗ Ác Thần Long Thành. Ác Thần Long Thành, trong một gian đại điện. Hiện tại, Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng tướng quân khống chế được Hắc Liên Nhân Hoàng, vẻ mặt nôn nóng. Đã qua một lúc lâu rồi, khí thế Long Mạch ở Ác Thần Long Thành đã loãng gần như không còn, phía Long Đài hẳn là không còn đại địa Long Mạch nữa, sao đến bây giờ vẫn chưa hủy hoại Long Đài. Rốt cuộc đám người Vương Khả đang làm cái gì? Hoàng tướng quân lo lắng nói. Diêm La Nhân Hoàng cũng bực bội nói, đúng vậy, chẳng lẽ ở Long Đài còn có cơ quan khác? Nếu tiếp tục kéo dài, e rằng đám nhân hoàng khác sẽ kéo tới. Hoàng thượng, người nói xem, có khi nào Vương Khả kia cũng không có ý hủy diệt Long Đài không? Hoàng tướng quân hỏi. Sao có thể? Hắn cũng đâu phải đồ bệnh tâm thần, đã làm ra động tĩnh lớn như thế, hắn không vì phá hủy Long Đài thì vì cái gì? Chẳng lẽ còn bảo hộ Long Đài sao? Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Trong lúc hai người đang nôn nóng chờ đợi, đột nhiên, một cổ khí tức khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Oanh! Khí tức khủng bố lập tức ép đám dơi yêu có mặt ở đây phải quỳ xuống, khí tức cường đại đến mức khiến Diêm La Nhân Hoàng cũng giật bắn cả ngươi, tỏ ra hoảng sợ. Này, này, đây là đăng tiên cảnh. Hoàng tướng quân cả kinh kêu lên. Ác Hoàng! Diêm La Nhân Hoàng cũng biến sắc mặt. Trên không long đại điện, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người ông tả lót, bóng người đó không phải Ác Hoàng thì còn có thể là ai? Tốt xấu gì Ác Hoàng cũng là đăng tiên cảnh, tốc độ hiển nhiên là nhanh nhất, trong nháy mắt đã tới được đây, bỏ đám người Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong ở lại phía sau. Ác Hoàng ôm tả lót, lạnh lùng nhìn Long Đài Điện. Lại nhìn thấy, đại môn Long Đài Điện đột nhiên mở ra, Vương Khả ở bên trong chạy vọt ra ngoài. Vương Khả lao ra khỏi Long Đài Điện, biểu tình mừng như điên. Diêm La Nhân Hoàng ở nơi xa thấy biểu tình đó liền giật mình một cái, Vương Khả phá hủy Long Đài, không phải đã chết chắc rồi sao? Hắn mừng như điên cái rắm gì? Hoàng thượng, rốt cuộc ngài cũng tới rồi, nếu ngài còn không tới, thần khó mà bảo hộ Long Đài nổi nữa. Hoàng thượng, thần Vương Khả may mắn không làm nhục mệnh, đã bảo hộ cho Long Đài được an toàn. Không để bọn trộm cắp thực hiện dược âm mưu, không để chúng phá hủy Long Đài thành công. Hoàng thượng, rốt cuộc thần cũng chờ được Hoàng thượng giá lâm rồi. Vương Khả tức khắc mừng như điên bái lễ. Vương Khả mừng như điên hô to, làm Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng tướng quân ở nơi xa kinh hãi. Cái gì? Tình huống gì đây? Sao lại thành bảo hộ Long Đài rồi? Người khoác lác gì chứ? Người cho chúng ta đều là thằng mù sao? Ác Hoàng cũng khẩn trương vọt tới, thấy đại địa Long Mạch của Long Đài đã biến mất thì liền giật mình. Khi Vương Khả mở đại môn ra, Ác Hoàng cũng thấy dược bên trong, Long Đài vẫn hoàn hảo như cũ. Ác Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà bên trong còn có âm chướng trận. cách âm trận pháp. Còn có, đó là huyết hải của Hồng Liên Nhân Hoàng. Vương Khả, rốt cuộc sao lại ra thế này? Ác Hoàng lạnh lùng hỏi, Hoàng thượng, trong khoảng thời gian này, thần ở Thập Vạn Đại Sơn cảm thấy nhàm chán, liền cùng Ma Tôn tới vực sâu đi dạo, vừa vặn nhìn thấy Hắc Liên Nhân Hoàng và Hồng Liên Nhân Hoàng bị một đám lừa đảo xoay vòng vòng, mà đám lừa đảo kia muốn hủy diệt Long Đài. Hoàng thượng, hẳn ngài cũng biết, chúng ta và hai đại nhân hoàng đó có thâm thù đại hận, nếu chúng ta trực tiếp khuyên can, căn bản là vô dụng, nên ta với Ma Tôn mới bất đắc dĩ liều chết đe dọa bọn họ, Chu Toàn với kẻ lừa đảo, rốt cuộc bảo hộ được Long Đài. Cũng vì vậy mà Ma Tôn bị trọng thương, nếu không phải hoàng thượng đến trước, chúng ta cũng không biết mình còn giữ được bao lâu. Vương Khả lập tức kêu lên. Cái gì? Ác Hoàng biến sắc mặt. Ác thần Long Thành, bên trong một gian đại điện. Diêm La Nhân Hoàng, hoàng tướng quân vẫn chưa động thủ, cả hai đang chờ đám người Vương Khả hoàn toàn hủy diệt Long Đài, nhưng chờ mãi, cư nhiên chờ được Ác Hoàng thật sự đến. Ác Hoàng? Là Ác Hoàng thật sự? Không phải giả? Hai người lập tức biến sắc mặt. Hoàng thượng, hiện tại làm sao bây giờ? Đại điện này của chúng ta là nhờ dùng âm chướng trận với cách âm trận pháp mới không bị phát hiện, hiện tại làm sao đây? Có xông ra ngoài không? Hoàng tướng quân nôn nóng nói. Sắc mặt Diêm La Nhân Hoàng cực kỳ khó coi, vì sao Diêm La Nhân Hoàng để cho đám người Vương Khả động thủ? Có một nguyên nhân rất lớn, chính là sự kiên kỵ đối với Ác Hoàng, bởi vì Diêm La Nhân Hoàng biết, một khi hủy diệt Long Đài, không chỉ dẫn tới lửa giận đến từ chính đạo mà còn có cả ma đạo, mà lửa giận lớn nhất chính là Ác Hoàng này. Ngươi làm chết phu quân nàng, nàng có thể buông tha ngươi sao? Đảm bảo không chết không ngừng. Cho nên vừa nhìn thấy cái tên Vương Khả coi tiền như rác kia xuất hiện, Diêm La Nhân Hoàng liền tự giác nhường đường cho hắn. Thế nhưng bản thân đợi cả nửa ngày trời, vì sao vẫn chưa thấy Vương Khả hủy diệt Long Đài? Hiện tại Ác Hoàng thật sự đến, chuyện hôm nay là sao đây? Đừng lo lắng, chúng ta chưa hề làm gì cả, hẳn là không sao đâu. Hơn nữa, chỉ có mình Ác Hoàng đến, vạn nhất thật sự đánh nhau, chúng ta cũng có thể phân công nhau chạy đi. Diêm La Nhân Hoàng vừa mới dứt lời. Oanh! Oanh! Oanh! Lại thêm vài cổ khí tức cường đại xuất hiện, nháy mắt dừng trước Long Đài Điện. Là Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong, Bạch Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng cùng nhau đến. Hoàng tướng quân trừng mắt nhìn về phía Diêm La Nhân Hoàng. Hoàng thượng, bây giờ dù chúng ta có phân công nhau đi, cũng đi không xong rồi. Diêm La Nhân Hoàng, sao ma đạo quần hùng lại tới đây hết cả? Hôm nay làm không xong còn muốn thua ở chỗ này ư, chúng ta còn có một con tin. Diêm La người hoàng bỗng nhiên nhìn về phía Hắc Liên Nhân Hoàng bị chế trụ ở một bên. Nhưng mà bọn họ sẽ quan tâm đến sống chết của Hắc Liên Nhân Hoàng à? Hoàng tướng quân hỏi. Diêm La Nhân Hoàng, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta, hỏi nhiều vấn đề như vậy làm gì? Không thấy ta cũng đang khẩn trương sao? Bên ngoài Long Đài Điện. Ác Hoàng, Long Đài đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Long mạch chỉ khí của Long Đài Điện đâu? Ma Thập Tam cũng cả kinh kêu lên. Hồng Liên Nhân Hoàng, không tốt, hắn bị định trụ. Tử Liên Nhân Hoàng tức khắc hốt hoảng. Một đám người kinh hãi nhìn thay đổi nơi này, phải biết rằng, vì hiểu rõ khai phong ấn mà ma đạo đã trả giá rất nhiều, nhổ đâu Long Đài xảy ra vấn đề, vậy thì Ma Tiên có thể sẽ chết trong đại trận, ai mà không khẩn trương. Ma Thập Tam thì không cần phải nói, còn Tứ Đại Liên Hoàng, cho dù bọn họ không để ý chuyện sống chết của Ma Tiên, thì cũng biết vạn niên cổ trong cơ thể mình khủng bố cỡ nào. Ma Thập Tam đã nói, Long Đài ba nơi mà xảy ra chuyện, Tứ Đại Liên Hoàng đừng ai mong sống. Giờ phút này thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều sợ hãi trong lòng. Câm mồm. Trước kéo Hồng Liên Nhân Hoàng ra ngoài rồi tính tiếp. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Vâng. Một đám người đồng thủ, tức khắc kéo Hồng Liên Nhân Hoàng ra bên ngoài, dẫu sao với cái trạng thái này của Hồng Liên Nhân Hoàng, nhỏ đâu hắn phát điên lên hủy hoại Long Đài thì không xong. Phanh. Bạch Liên Nhân Hoàng ra tay, nhanh chóng đánh như ý thần châm vào giữa mày Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng đang bị định trụ tức thì thoát khỏi khống chế, lập tức nổi điên. Vương Khả, để mạng lại. Hồng Liên Nhân Hoàng gầm rú đánh tới. Hoàng thượng, hắn lại nổi điên. Vương Khả nhanh nhẹn trốn ra phía sau Ác Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi làm gì? Ác Hoàng trừng mắt. Oanh. Tuy Ác Hoàng không ra tay, nhưng một ánh mắt đã đánh sâu vào giữa ngực Hồng Liên Nhân Hoàng, khiến thân thể hắn chấn động, hộc máu tươi tại chỗ. Ác Hoàng vừa mới biết được manh mối nữ nhĩ mình, đang rất hấp tấp, lại thấy Hồng Liên Nhân Hoàng đột nhiên nổi điên, liền nhịn không được giáo huấn một chút. Hồng Liên Nhân Hoàng lui liên tiếp ra sau mấy bước mới tạm ổn định được thân thể, được Bạch Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng đỡ lấy. Hồng Liên Nhân Hoàng, người nổi điên gì thế? Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Ma Thập Tam trừng mắt phẫn nộ quát. Là hắn. Vương Khả giả mạo Ác Hoàng gạt chúng ta, bọn họ đoạt mất nhị phẩm Hồng Liên của ta. Đều do hắn, Vương Khả. Hồng Liên Nhân Hoàng giận dữ hét lớn. Vương Khả. Mọi người sa sầm mặt mày nhìn sang Vương Khả. Hoàng thượng, ban nãy ta nói rồi, ta tới để bảo vệ Long Đài này, ai ngờ Hồng Liên Nhân Hoàng lại ác nhân cáo trạng trước. Vương Khả lập tức nói. Hồng Liên Nhân Hoàng tức khắc đỏ bừng mặt, rốt cuộc ai mới là ác nhân cáo trạng trước chứ? Cuối cùng chuyện là ra làm sao? Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi từ từ nói đi. Ma Thập Tam bực mình lên tiếng. Ma Thập Tam cũng đang lửa giận ngút trời, nhưng Ma Thập Tam càng tin tưởng Hồng Liên Nhân Hoàng hơn, dẫu sao sinh tử của Hồng Liên Nhân Hoàng đều đang nằm trong tay mình, hắn không thể phản bội mình được. Lúc này Vương Khả và Hồng Liên Nhân Hoàng, bên nào cũng nói bên đó đúng, hiển nhiên mình cũng thiên về Hồng Liên Nhân Hoàng hơn. Để Hồng Liên Nhân Hoàng nói trước. Nếu là lúc trước, tự nhiên ác hoàng không có khả năng cho hắn nói trước, bởi vì trước kia tận đáy lòng nàng hận bốn người này vô cùng, nhưng hiện tại thì không giống, chân tướng đã rõ, nữ nhi nàng không phải bị tứ đại liên hoàng trộm đi, mà là Long Hoàng kia ra tay, cho nên nàng không cần thiết phải hận nữa, cứ để Hồng Liên Nhân Hoàng nói trước thì sao chứ? Hồng Liên Nhân Hoàng bị kẻ lừa đảo tẩy não, lời hắn nói sao có thể? Vương Khả mở miệng nói. Vương Khả, ngươi câm miệng, nghe. Ma Thập Tam cắt ngang. Vương Khả lại không để bụng, bởi vì ban nãy hắn đã báo cáo sơ qua với ác hoàng rồi, nên cũng không ngại Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra chân tướng. Vương Khả, ngươi là đồ lừa đảo. Ngươi là đồ lừa đảo. Hồng Liên Nhân Hoàng căm hận nói. Hồng Liên Nhân Hoàng, đừng nhiều lời, ngươi mau nói. Bạch Liên Nhân Hoàng cũng giữ chặt Hồng Liên Nhân Hoàng. Thần sắc Hồng Liên Nhân Hoàng tràn đầy phẫn hận, hắn nhìn chằm chằm Vương Khả, tiện đà kể hết mọi chuyện đã xảy ra khi trước, khiến một đám người nghe mà trợn to mắt lên. Giả mạo ác hoàng. Còn giả mạo hai lần. Vương Khả này thật to gan. Hoàng thượng, ta đã nói rồi, Hồng Liên Nhân Hoàng bị kẻ lừa đảo xoay vòng vòng mà, ngài xem đi, hiện tại hắn vẫn chưa tỉnh ra đâu. Vương Khả nói. Cái rắm. Vương Khả, rất nhiều dơi yêu đều thấy rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó, ngươi còn muốn giảo biện. Không phải ngươi giả mạo ác hoàng sao? Còn làm ra hai ác hoàng giả, tách ta và Hắc Liên Nhân Hoàng ra hồng tiêu diệt từng người. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hồng Liên Nhân Hoàng căm hận nói. Hoàng thượng, ngài nghe được. Đúng như những gì ta nói chứ. Hồng Liên Nhân Hoàng có phải bị kẻ lừa đảo xoay vòng vòng không? Nếu không phải ta cùng Ma Tôn đến đây, Long Đài đã bị bọn họ hoàn toàn hủy hoại rồi. Vương Khả tức khắc nói. Kẻ lừa đảo. Ngươi mới là kẻ lừa đảo. Hai ác hoàng giả đều là do ngươi an bài đúng không? Ngươi và Hoàng tướng quân phối hợp ăn ý như thế, ngươi nói cái gì hắn nghe cái đó, ngươi bảo bọn họ ra khỏi Long Đài Điện, bọn họ liền đi ra, ngươi nói từng người kiểm tra ta và Hắc Liên Nhân Hoàng, hắn liền vâng lời ngươi, nếu không phải các ngươi cùng nhau, ngươi cho rằng có người sẽ tin tưởng. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Nói như vậy, Hắc Liên Nhân Hoàng cũng gặp nguy hiểm. Ma Thập Tam biến sắc mặt. Hắc Liên Nhân Hoàng đâu? Hắc Liên Nhân Hoàng đâu? Hồng Liên Nhân Hoàng hốt hoảng. Ở kia. Ở đại điện kia. Một đám dơi yêu lập tức chỉ vào đại điện Diêm La Nhân Hoàng đang trốn cách đó không xa. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía đó, đồng thời dùng thần thức quét tới. Âm chướng trận. Cách âm trận pháp. Tình huống gì đây? Bạch Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Động thủy tử Liên Nhân Hoàng cũng la lên. Ma Thập Tam, Bạch Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Phong, tứ đại đỉnh cấp cường giả lập tức lao thắng tới. Không tốt. Diêm La Nhân Hoàng trong đại điện nơi xa biến sắc mặt. Oanh. Một tiếng vang lớn, dưới sự ra tay của một đám đỉnh cấp cường giả, đại điện kia ầm ầm vỡ nát, đội nghi thức lập tức ngã trái ngã phải té đầy đất, mà Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng tướng quân thì bay lên tận trời hồng chạy trốn. Oanh. Oanh. Oanh. Tiếng nổ vang liên tiếp, Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng tướng quân tức khắc bị vây khốn, lại không tiếp tục chạy trốn mà dừng giữa không trung, vẻ mặt kinh ngạc. Diêm La Nhân Hoàng. Hoàng tướng quân. Ma Thập Tam biến sắc mặt. Hắc Liên Nhân Hoàng ở đây, hắn còn sống. Tử Liên Nhân Hoàng vui vẻ nói. Lại nhìn thấy, không còn sự khống chế của Diêm La Nhân Hoàng và Hoàng tướng quân, Hắc Liên Nhân Hoàng chậm rãi thoát khỏi khống chế, chậm rãi tỉnh lại. Giật mình một cái, Hắc Liên Nhân Hoàng hoàn toàn tỉnh. Hoàng tướng quân, các ngươi muốn chết. Hắc Liên Nhân Hoàng gầm rú. Ngươi còn sống. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hoàng tướng quân, ngươi dám phản bội Hoàng thượng. Ma Thập Tam lộ vẻ dữ tợn nói. Hoàng tướng quân này chính là thuộc hạ của mình, sao lại? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không đúng. Hắn không phải Hoàng tướng quân. hắn có vấn đề. Hoàng Thiên Phong sầm mặt. Cái gì? Ma Thập Tam biến sắc mặt. Đội danh dự của Hoàng Thượng ở trên mặt đất kia. Hình như đã bị thôi miên. Hoàng Thiên Phong cũng trầm giọng nói. Thôi miên. Mọi người kinh ngạc, sau đó đồng loạt nhìn về phía Hoàng Tướng Quân và Diêm La Nhân Hoàng. Đây là uy lực của Thỏ Thần Trượng. Thỏ Thần Trượng ở trong tay Hoàng Gức, ngươi là Hoàng Gức. Hoàng Thiên Phong đột nhiên sầm mặt xuống. Hoàng Thiên Sư. Thiên Sư Điện Hoàng Thiên Sư. Người đóng giả Hoàng Tướng Quân. Còn cả Diêm La Nhân Hoàng. Một đám người lập tức âm trầm mặt mày. Diêm La Nhân Hoàng cùng Hoàng Thiên Sư cũng biến sắc mặt, ai cũng không ngờ lần này giả mạo ác hoàng lại thành ra thế này. Vương Khả, ngươi phản bội ma đạo, ngươi cùng chung một dục với bọn họ. Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt cả giận nói. Ngươi đánh rắm. Ai cũng biết ta và Hoàng Thiên Sư có thù không đội trời chung, ta và hắn cùng một dục cái rắm. Logic của ngươi đâu? Ngươi quên mất hoạt động siêu cấp nữ tiên lúc trước rồi à, thân phận Tử Liên Thánh Sứ của hắn là do ta lật đổi. Vương Khả trừng mắt nói. Kìa! Vậy sao trước đó các ngươi ăn ý như vậy? Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt nói. Ăn ý cái rắm. Ngươi có bệnh à, ta với bọn họ thì ăn ý cái chó gì? Bọn họ giả mạo ác hoàng lừa gạt ngươi, các ngươi bị lửa vòng vòng, ta và Ma Tôn thì tới bảo vệ Long Đài. Vương Khả mắng. Ngươi bảo hộ Long Đài. Hồng Liên Nhân Hoàng không tin nói. Vương Khả, không phải ngươi tới phá hủy Long Đài sao? Diêm La Nhân Hoàng ở xa xa cũng biến sắc mặt. Mẹ nó, ta còn đang giúp ngươi dọn sạch chướng ngại, khăng khăng chờ ngươi tới phá hủy Long Đài, sao ngươi lại tới bảo hộ Long Đài chứ? Ngươi bảo hộ Long Đài mà lại hủy diệt đại địa Long Mạch cái gì? Ngươi có bệnh à, vô nghĩa, ta đương nhiên là tới bảo hộ Long Đài rồi. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi với Hắc Liên Nhân Hoàng vốn có thành kiến với ta, ta tới vạch trần bọn họ là ác hoàng giả, các ngươi sẽ tin. Chắc chắn các ngươi hợp nhau xử lý ta thì có. Vốn dĩ ta với Ma Tôn không nên quản chuyện nơi này, nhưng đây là tâm huyết nhiều năm của ác hoàng, là mong chờ nhiều năm của ma đạo, sao ta có thể nhẫn tâm nhìn các ngươi làm hỏng. Cho nên ta mới thương lượng với Ma Tôn, chẳng sợ lần này có phải cửu tử nhất sinh, chúng ta cũng quyết bảo hộ Long Đài cho tốt, bảo hộ tâm huyết nhiều năm của ác hoàng, bảo hộ tốt ngàn năm chờ mong của ma đạo. Cho dù có phải chết, chúng ta cũng quyết che chắn trước Long Đài. Vì thế chúng ta đã làm được. Rốt cuộc chúng ta cũng đã bảo hộ được Long Đài cho tới khi ác hoàng đến. Chúng ta cúc cung tận tụy vì ma đạo, đến chết mới thôi. Chúng ta vì ma đạo không tiếc rơi đầu chảy máu. Ta không thẹn với lương tâm. Vương Khả nói đến nước miếng tung bay. Cách đó không xa, Hồng Liên Nhân Hoàng lau nước miếng trên mặt, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, người mẹ nó khoác lác gì thế? Tính kể lễ đông dài cho ta nghe sao? Vương Khả, ngươi mẹ nó bệnh tâm thần, ngươi đang bảo hộ Long Đài. Ngươi không nói sớm. Hoàng Thiên Sư tức khắc buồn bực học máu mắng. Ngay sau đó, ác hoàng lại lạnh mặt nhìn sang. Nói như thế nghĩa là, Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng các ngươi thật sự bị lừa xoay vòng vòng. Mà Vương Khả căn bản không cùng một dục với đám Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Sư. Hừ. Lũ phế vật. Ác hoàng lạnh lùng nói. Hoàng thượng anh minh. Vương Khả tức khắc khen tặng. Vẻ mặt Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng từ xanh sang tím liên tục. Chúng ta là phế vật. Chúng ta bị lừa ở đâu? Cho dù lúc trước Diêm La Nhân Hoàng giả mạo ác hoàng, chúng ta cũng không bị lừa. Là đám Vương Khả không hiểu sao lại giả mạo ác hoàng tiến đến, chúng ta chuẩn bị để bọn họ giết hại lẫn nhau, thế nhưng chúng ta nào biết, chúng ta tính kế mấy phen như vậy, kết quả lại tự mình té ngã. Chúng ta là vô tội. Mau, bọn họ muốn chạy trốn, đừng cho bọn họ chạy. Vương Khả tức khắc hô to. Quả nhiên, Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Sư đang oán hận nhìn Vương Khả, bắt đầu hành động. Hủy hoại Long Đài. Diêm La Nhân Hoàng quát. Vâng. Hoàng Thiên Sư cũng nhào tới. Muốn chết. Một đám ma đạo cường giả rống to. Oanh. Ác thần Long Thành bắt đầu đại chiến. Hủy hoại Long Đài. Diêm La Nhân Hoàng quát lớn. Vâng. Hoàng Thiên Sư cũng nhào tới. Muốn chết. Một đám ma đạo cường giả rống giận. Diêm La Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Sư ầm ầm ra tay, mà ở phía đối diện, Tứ Đại Liên Hoàng đã sớm thẹn quá hóa giận cũng đồng loạt xuất kích. Giờ khắc này, Long Đài đã không còn bảo hộ, sao có thể để bị phá hủy? Oanh! Một tiếng vang lớn rung trời, Hoàng Thiên Sư, Diêm La Nhân Hoàng đều phun ra một búng máu, nhưng hai người không nhằm phía Long Đài, mà là quay đầu bắn nhanh về phía xa. Hai người chỉ muốn chạy trốn. Cho dù thực lực của Diêm La Nhân Hoàng cường đại, nhưng đối mặt với ma đạo cuồng hùng ập đến cùng lúc, hắn cũng không dám cứng đối cứng, lập tức bay về phía xa. Chạy đi đâu? Tứ Đại Liên Hoàng kinh giận nói, sau đó nhanh chóng đuổi sát theo. Mà Ác Hoàng đứng ở cửa Long Đài Điện thì chỉ hừ lạnh một cái, sau đó vung tay đánh ra một chưởng. Một chưởng này giống như một chùm sáng, trong khoảnh khắc đã bắn tới chỗ Hoàng Thiên Sư đã ở rất xa. Hai nhân hoàng đang đuổi giết Hoàng Thiên Sư chợt thấy một chưởng với tốc độ vượt qua cả mình, nhảy mắt đánh trúng Hoàng Thiên Sư. Oanh! Liên nhìn thấy đầu Hoàng Thiên Sư bị một chưởng kia đánh nổ tung. Một màn đó khiến hai nhân hoàng giật nảy mình, lập tức quay đầu lại nhìn về hướng Ác Thần Long Thành, chính mình đã đuổi theo một khoảng cách xa đến vậy, cư nhiên còn có thể dùng một chưởng đánh trúng Hoàng Thiên Sư. Mà ngay lúc này, Ác Hoàng lại đánh thêm một chưởng nữa về phía Diêm La Nhân Hoàng đã ở tích chân trời. Diêm La Nhân Hoàng biến sắc mặt, nhanh chóng lấy ra một tấm chắn pháp bảo cản lại. Oanh! Một tiếng vang lớn, tấm chắn kia vỡ thành 5-7 mảnh, nhưng uy lực của chưởng vẫn không giảm, tiếp tục đánh thẳng vào sau lưng Diêm La Nhân Hoàng phốc. Diêm La Nhân Hoàng bắn lên, chịu phải một chưởng, sau lưng hắn lập tức xuất hiện một huyết chưởng ấn thật lớn, da tróc thịt bông lộ ra xương trắng âm âm, Diêm La Nhân Hoàng trọng thương, hộc ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy Diêm La Nhân Hoàng suy yếu, sắp bị bắt được. Không, nguyên thần toái. Diêm La Nhân Hoàng rống to. Lập tức chung quanh Diêm La Nhân Hoàng bùng lên hắc quang, dường như nguyên thần bị mở tung, kích thích ra một cổ lực lượng khổng lồ, nhảy mắt quanh thân bộc phát đại lượng máu tươi bao bọc lấy thân thể hắn, giống như một ngôi sao băng nhanh chóng bắn về phía xa, tốc độ tăng gấp mấy lần. Đừng đuổi theo. Thanh âm Ác Hoàng truyền tới. Hai đại nhân hoàng kinh hãi nhìn huyết vụ bao bọc toàn thân Diêm La Nhân Hoàng, bởi vì cả hai biết rất rõ, Diêm La Nhân Hoàng là tự toái nguyên thần để bảo mệnh, cho dù chạy thoát được cũng hao tổn thảm trọng. Mà khoảng cách xa như vậy, một chưởng của Ác Hoàng vẫn có thể có uy lực đến thế, khiến cả hai lộ ra thần sắc hoảng sợ, thực lực Ác Hoàng. Quá khủng bố đi. Đoàn người bay trở về, chỉ có Hắc Liên Nhân Hoàng đang tìm tòi quanh thi thể Hoàng Thiên Sư một phen. Sao lại thế chứ? Thỏ thần trượng kia đâu? Sao lại không có? Hắc Liên Nhân Hoàng phẫn hận nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, đó chỉ là một phân thân của Hoàng Viết thôi, người đang làm gì? Ma Thập Tam trừng mắt nói. Lúc trước bọn họ dùng một cái thỏ thần trượng vây khốn ta, giờ không thấy thỏ thần trượng kia đâu. Hắc Liên Nhân Hoàng đáp. Cái gì? Ngươi còn để ý pháp bảo? Ma Thập Tam nghiêm khắc nói. Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức không dám nói nhảm nữa, mà bay trở về. Thấy được chứ? Là ta hợp lực với Diêm La Nhân Hoàng lừa gạt các ngươi sao? Hai cái chày gỗ nhà các ngươi có não không thế? Bị bọn họ lừa vòng vòng, nếu không có ta và Ma Tôn, Long Đài này đã bị hủy trong tay các ngươi. Vương Khả tức khắc mắng phủ đầu. Vương Khả! Ngươi muốn chết? Ngươi nói ai là chày gỗ? Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng giận dữ hét. Ngàn năm nay, hai đại nhân hoàng được thiên hạ kính ngưỡng, có khi nào bị người ta mắng là chày gỗ đâu. Nếu không phải Vương Khả cùng Ma Tôn lại giả mạo một Ác Hoàng đến đây, cả hai sẽ không vạch trần bọn họ à, đều tại các ngươi. Ngươi mới là chày gỗ, cả nhà các ngươi đều là chày gỗ. Đủ rồi. Còn chưa thấy đủ mất mặt. Ma Thập Tam mắng. Lúc này Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng mới câm miệng, áp chế tâm trạng bực bội xuống. Cũng may Long Đài không có việc gì, bằng không, các ngươi có chết muôn lần cũng chết không hết tội của mình. Ma Thập Tam mắng. Ác Hoàng đi vào Long Đài Điện, nàng nhìn về phía Long Đài, toàn bộ đại địa Long Mạch phía trên đã không còn, nhưng có một khe lõm vẫn còn nhàn nhạt hắc khí. Đại địa Long Mạch nơi đây chuyên dùng để bảo hộ Long Đài, hơn 300 đại địa Long Mạch, sao lại không còn? Ác Hoàng trầm giọng nói. Là Vương Khả cùng Ma Tôn hợp lực với người ngoài giả mạo Ác Hoàng, sau khi chế trụ ta liền mạnh mẽ tróc đi. Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức nói. Người ngoài. Giả mạo Hoàng thượng. Ma Thập Tam phối hợp nhìn về phía Vương Khả. Người đánh rắm. Làm gì có người ngoài? Chỉ có hai người là ta và Ma Tôn, lấy đâu ra kẻ thứ ba? Ngươi là bị lừa đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo, hay là muốn vu oan hãm hại ta? Vương Khả trừng mắt mắng. Không có người ngoài sao? Lúc ấy rõ ràng các ngươi có ba người. Tất cả mọi người đều thấy mồn một. Vương Khả, ngươi còn muốn giảo biện? Người giả mạo Ác Hoàng kia là ai? Hồng Liên Nhân Hoàng chất vấn. Ta có thể làm chứng cho Hồng Liên Nhân Hoàng, quả thực đám người Vương Khả có ba người, một kẻ trong đó giả mạo Ác Hoàng. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng mở miệng nói. Hai người các ngươi đều bị đám Diêm La Nhân Hoàng lừa cho rối tinh rối mù, các ngươi ngu lắm. Quả thực ta và Ma Tôn đến là muốn ngăn cản các ngươi bị lừa, nhưng chỉ có hai người chúng ta thôi. Còn Ác Hoàng giả, đó chỉ là dùng pháp thuật ngưng tụ ra một đoàn sương đen, chứ ai dám giả mạo Ác Hoàng. Đó không phải tìm chết sao? Đến giờ mắt ngươi vẫn chưa chịu sáng ra. Vương Khả phản bác. Rõ ràng các ngươi là ba người. Hồng Liên Nhân Hoàng vẫn cố chấp. Ngươi bị tâm thần à, đến lúc này rồi còn dằn dai hai người với chẳng ba người cùng ta để làm gì? Vương Khả, ngươi nói tình huống lúc ấy nghe thử. Ác Hoàng nhìn về phía Vương Khả. Vâng, là như thế này, lúc ấy Hồng Liên Nhân Hoàng và Hắc Liên Nhân Hoàng bị lừa quá sâu, ta cùng Ma Tôn muốn vạch trần nhưng biết chắc là vạch trần không được, chỉ có thể mượn dùng thân phận Hoàng thượng, đây là ta vượt mặt, thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Nhưng chúng ta cũng không dám trực tiếp giả mạo Hoàng thượng, đó là tội đại bất kính. Cho nên chúng ta mới dùng một đoàn hắc khí bao phủ một người Bù Nhìn, tiến hành giả mạo. Vương Khả nói. Bù Nhìn của ngươi. Ngươi đánh rắm. Nó còn thi triển như ý thần châm với ta. Hồng Liên Nhân Hoàng tức khắc trừng mắt nói. Câm miệng. Để Vương Khả nói. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Hồng Liên Nhân Hoàng đỏ mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả lại tiếp tục mở miệng nói. Hoàng thượng, những gì Hồng Liên Nhân Hoàng nói trước đó chỉ là lời nói phiến diện của hắn. Khi ấy là ta đấu trí đấu dũng với đâm người Diêm La Nhân Hoàng mới trấn an được bọn họ đi xuống, rồi chuẩn bị đơn độc giải thích với Hồng Liên Nhân Hoàng đó là bọn lừa đảo. Sau đó, chúng ta vào Long Đài Điện, ta thiết trí cách âm trận pháp, định giải thích đường hoàng cho Hồng Liên Nhân Hoàng nghe, kết quả, Hồng Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên ra tay đánh lén chúng ta. Ồ, Ác Hoàng nhíu mày nói. Ngươi đánh rắm, là các ngươi đánh lén ta. Không phải ta đánh lén các ngươi. Hồng Liên Nhân Hoàng tức giận nói. Hoàng thượng bảo ngươi câm miệng. Người không nghe hiểu sao? Ma Thập Tam trừng mắt nói. Hồng Liên Nhân Hoàng, Hoàng thượng, người biết đấy, Bù Nhìn không thể chịu lửa, Bù Nhìn giả mạo ngươi kia đã bị đốt cháy thành tro bụi tại chỗ, mà Ma Tôn càng là trọng thương thê thảm, mắt thấy Hồng Liên Nhân Hoàng nổi điên đại khai sát giới, kinh động đến đám người Diêm La Nhân Hoàng, Ma Tôn chỉ có thể liều mạng nhào qua, dùng như ý thần châm đâm vào giữa mày Hồng Liên Nhân Hoàng. Hoàng thượng, ngươi hiểu cho, ta là ổn định đám người Diêm La Nhân Hoàng, muốn giải thích rõ ràng với Hồng Liên Nhân Hoàng, nếu hắn gây ra động tĩnh quá lớn, khiến đám người Diêm La Nhân Hoàng ra tay, kế hoạch của ta và Ma Tôn sẽ thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, không chỉ ta và Ma Tôn đương trường bỏ mạng, mà Long Đài này cũng sẽ bị hủy hoại. Vì bảo hộ Long Đài này, vì để động tĩnh không bị truyền ra ngoài, Ma Tôn chính là liều mạng đó. Hồng Liên Nhân Hoàng là thực lực gì? Chúng ta là thực lực gì? Nếu không nhờ Ma Tôn liều mạng, căn bản không ngăn nổi hắn. Rốt cuộc vất vả lắm mới chế trụ nổi Hồng Liên Nhân Hoàng, mà Ma Tôn thì đã sắp chết. Vương Khả giải thích. Cái gì? Sắc mặt Ác Hoàng trầm xuống. Không phải như thế, Vương Khả, người nói hưu nói vượng, rõ ràng là các ngươi có dự mưu. Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt quát. Ngươi câm miệng, chờ Vương Khả nói xong thì sẽ tới lượt ngươi nói. Ma 13 cả giận nói. Ma Thập Tam hận Vương Khả thật, nhưng giờ phút này điều quan trọng nhất là cứu chủ thượng thoát khốn, ân oán cá nhân kéo dài được bao nhiêu cứ kéo. Lúc này đây, cho dù hắn cũng giống Hồng Liên Nhân Hoàng, vẫn phải áp chế xúc động muốn dứt Vương Khả xuống, cứu chủ thượng thoát khốn trước mới là cần thiết nhất, cho nên hiện tại hắn không thể thiên vị ai. Hoàng thượng, các chư vị nữa, có lẽ các ngươi biết, trong cơ thể Ma Tôn dung luyện hai đóa nhị phẩm liên hoa, Ma Tôn có chết cũng không sao, nhưng nếu Ma Tôn chết, có phải nhị phẩm liên hoa cũng bị hủy hoại theo? Hồng Liên Nhân Hoàng là cái đồ thần kinh bệnh hoạn, hắn muốn xử lý Ma Tôn. Ma Tôn vừa chết, không có hai đóa nhị phẩm liên hoa thì làm sao mở được Tam Tài Phong Đế trận? Tất cả những gì chúng ta đã làm không phải sẽ thất bại trong gang tấc ư, mà biện pháp duy nhất để cứu Ma Tôn chính là đại địa long mạch nơi này. Cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa xem là biết ngay. Vì để Ma Tôn sống sót, ta mới mời Ma Tôn thu đại địa long mạch nơi này. Tuy rằng khiến long mạch bại lộ ra ngoài, nhưng Ma Tôn cũng là hy vọng mở ra phong ấn mà. Ma Tôn thu đại địa long mạch rồi, lúc ấy, nhị phẩm Hồng Liên ngon ngoe rục rịch, ta lo lắng Hồng Liên Nhân Hoàng nổi điên thúc giục nhị phẩm Hồng Liên nổ mạnh, mới bảo Ma Tôn cùng nhau luyện. Chờ làm xong hết thảy, tuy Ma Tôn sống lại, nhưng thương thế vẫn không nhẹ, ta liền bảo hắn trốn đi chữa thương trước, ở nơi này chắc chắn là không được, nhũa đầu đám Hắc Liên Nhân Hoàng nổi điên đánh tới, với thương thế của Ma Tôn căn bản không cách nào ngăn cản, đến lúc đó, vạn nhất Ma Tôn chết thì làm sao bây giờ? Ta phải bảo hắn đi trước. Ta tự mình ở lại, làm chút bảo hộ cuối cùng, dùng chính sinh mệnh ta bảo hộ Long Đài này. Nếu đám người Hắc Liên Nhân Hoàng muốn chạm vào Long Đài dù chỉ một ngón tay, cũng phải bước qua thi thể ta. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả nói xong, mọi người trầm mặc một trận, mẹ nó ngươi mà vĩ đại vậy sao? Khoác lác vừa thôi. Được rồi, Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi có gì muốn bổ sung thì tới đi. Vương Khả nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng sửng sốt một hồi, bỗng nhiên phát hiện, hình như bản thân chẳng biết nói thế nào, bởi vì cốt truyện mà Vương Khả miêu tả vừa rồi càng sát với thực tế hơn. Ác Hoàng, Vương Khả nói hưu nói vượng, bọn họ rõ ràng là ba người, lúc ấy... Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức cũng miêu tả tình huống lúc ấy một lần. Thế nhưng, nghe xong phiên bản của Vương Khả, lại nghe phiên bản của Hồng Liên Nhân Hoàng, bỗng nhiên cảm giác có trăm ngàn chỗ hở. Ngươi nói, lúc ngươi bị Ma Tôn cuốn lấy, Vương Khả dùng ngôn ngữ kích thích ngươi liều mạng với Ma Tôn. Vương Khả chung phe với Ma Tôn, hắn có bệnh hay gì mà kích ngươi cùng Ma Tôn đồng quy vu tận? Hoàng Thiên Phong nhíu mày nói. Vương Khả bên cạnh thần sắc cổ quái, lúc ấy ta giúp Bất Giới Hòa Thượng khuyên Hồng Liên Nhân Hoàng không cần giải dụa, ta khuyên các ngươi liều mạng khi nào? Hồng Liên Nhân Hoàng, có phải ngươi cố ý vu hãm cho Vương Khả cùng Ma Tôn hay không? Lúc này rồi mà ngươi còn muốn vu hãm bọn họ? Đám Vương Khả muốn cùng ngươi vạch trần âm mưu của bọn Diêm La Nhân Hoàng, ngươi bỗng nhiên ra tay giết người làm gì? Bạch Liên Nhân Hoàng cũng nhíu mày nói. Đúng thế, đã lúc này rồi mà ngươi còn rối rắm chuyện đám người Vương Khả là hai người hay ba người. Chuyện này có ý nghĩa gì? Hoàng Thiên Phong cũng nhíu mày nói. Ta không có, bọn họ là một đám, bọn họ. Hồng Liên Nhân Hoàng cứng miệng. Vừa rồi đã chứng minh rồi, Vương Khả và đám Diêm La Nhân Hoàng không phải cùng một dục, mà chính là mình và Hắc Liên Nhân Hoàng bị lừa. Này mẹ nói chứ, sao quanh quẩn một hồi, mình lại thành hạng chả ra gì? Đủ rồi, đừng nói nữa. Ma Thập Tam trừng mắt nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng. Hiển nhiên, trải qua mấy màn vừa rồi, đám người Ma Thập Tam càng tin tưởng lời nói Vương Khả hơn, bởi vì lời của Vương Khả gần sát thực tế. Nếu Vương Khả cùng bọn với đám người Diêm La Nhân Hoàng, hoàn toàn có thời gian hủy diệt Long Đài, nhưng Vương Khả không hủy diệt mà còn bảo hộ Long Đài, đã nói lên tính chân thật của lời kể Vương Khả. Còn Long Đài Điện đã xảy ra chuyện gì, những thứ đó đã là sau cuối, không quan trọng. Hoàng thượng, mặc kệ Vương Khả hay Hồng Liên Nhân Hoàng ai mới là người nói thật, đều không quan trọng, quan trọng là sớm ngày mở ra phong ấn. Để tránh đêm dài lắm mộng. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Ác Hoàng gật gật đầu, hiển nhiên cũng không muốn truy cứu câu chuyện chó má giữa Vương Khả và Hồng Liên Nhân Hoàng thêm nữa. Chỉ có Hồng Liên Nhân Hoàng trợn mắt, ta nói mới là thật. Tại sao các ngươi không chịu tin ta? Vương Khả và Hồng Liên Nhân Hoàng, bên nào cũng cho là mình phải, nhưng mà mọi người càng tin tưởng lời Vương Khả hơn một chút. Kể từ đó, chuyến này Vương Khả cùng Ma Tôn giả mạo Ác Hoàng lại thành ra hữu công vô tội, mặc dù có lỗi cướp đoạt nhị phẩm Hồng Liên, nhưng cũng là để bảo hộ nhị phẩm Hồng Liên, còn về đại địa long mạch của Long Đài bị Ma Tôn lấy đi, kia cũng xem như về mặt tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc Ma Tôn là vì tự mình cứu lấy, không cho hai đóa liên hoa trong cơ thể tiêu vong theo hắn. Thế là tội danh của đám người Vương Khả đều được tẩy cho trắng bong bóc. Ta nói chính là sự thật. Hồng Liên Nhân Hoàng vẫn đang cường điệu. Mọi người chung quanh nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng, vẻ mặt đều là không tin. Hồng Liên Nhân Hoàng, tới, trước tiên trả Như Ý Thần Châm lại cho ta cái đã, rồi ngươi lại tiếp tục nói. Vương Khả tiến lên định đoạt lại Như Ý Thần Châm. Vương Khả! Đồ đáng chết! Ngươi dám! Hồng Liên Nhân Hoàng định động thủ. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi muốn làm gì? Ma Thập Tam tức khắc quát lớn. Lúc này ngươi còn nói đúng sai cái gì nữa? Không thấy được vẻ mặt Ác Hoàng đã âm trầm lắm rồi sao? Nếu tiếp tục gây chuyện, phong ấn khi nào mới được mở ra? Để Ác Hoàng không bị các ngươi làm cho bực tức, mối hận này ngươi chỉ có thể nuốt xuống. Hồng Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ nhìn sang Ma Thập Tam, hắn tin chắc, chỉ cần bản thân động thủ với Vương Khả, nhất định Ma Thập Tam sẽ thúc giục Vạn Niên Cổ. Mẹ nói chứ, chẳng lẽ trong mắt nhìn Vương Khả đoạt lại Như Ý Thần Châm mà mình thì không thể làm gì được? Hùi Hồng Liên Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng, việc này không nên chậm trễ, là thời điểm mở ra phong ấn. Ma Thập Tam nói với Ác Hoàng. Ác Hoàng nhìn Long Đài trước mặt, phía trên Long Đài có một cái khe lõm, đang tỏa ra hắc khí nhàn nhạt. Ác Hoàng nhìn khe lõm này, chậm rãi lấy ra một thanh trường kiếm. Ông! Trường kiếm vừa ra, một cổ hắc khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ Long Đài điện. Ác thần kiếm! Vương Khả thốt lên. Lại thấy Ác Hoàng chậm rãi cắm ác thần kiếm vào trong khe lõm, Long Đài lập tức tỏa ra vô số hắc khí. Oanh! Hắc khí hóa thành hình rồng, nhanh chóng bao vây toàn bộ Long Đài. Ác thần kiếm quý vị! Có cả Thiện Hoàng cùng bốn đóa nhị phẩm liên hoa. Nhị phẩm liên hoa đang ở trong tay Ma Tôn, mà Ma Tôn hẳn là còn ở dưới vực sâu đúng không? Ma Thập Tam hỏi Vương Khả. Ma Tôn đang bị thương nặng. Ngươi để Ma Tôn chữa thương một lát đãi, Vương Khả trừng mắt nói. Long Ngọc đi ra ngoài liên hệ Ma Tôn, chắc chắn cần có thời gian. Hiện tại làm sao tới đây được? Hoàng thượng, ngài có thể liên hệ Ma Tôn chứ? Bảo hắn tới đây sớm chút đi. Ma Thập Tam nói. Ác Hoàng trầm giọng đáp, trong thân thể hắn có Vạn Niên Cổ do trẫm hạ, chỉ cần thúc giục nó liền có thể. Hoàng thượng, tuy rằng Ma Tôn đã hấp thu đại địa Long Mạch, nhưng theo ta thấy hắn vẫn đang bị thương không nhẹ, bây giờ ngài thúc giục Vạn Niên Cổ, khiến hắn thương càng thêm thương, chết mất thì làm sao đây? Hoàng thượng, hay là chờ thêm mấy ngày nữa? Vương Khả lập tức mở lời xin xỏ. Còn chưa biết Ma Tôn đang ở đâu, người thúc giục Ma Tôn không được, chẳng phải câu chuyện ta kể ra ban nãy bị lộ tẩy sao? Ác Hoàng khẽ nhíu mày, trầm tư hết sức, đột nhiên ngoài điện truyền đến tiếng ơi yêu kêu gọi. Các vị nhân hoàng, không hay rồi, phía bên Thiện Hoàng Long Thành đã xảy ra chuyện. Ánh sáng của Long Mạch chỉ khí bên đó đang tiêu tán. Một con đơi yêu cả kinh kêu lên. Cái gì? Mọi người biến sắc mặt, lập tức chạy ra ngoài Long Đài Điện. Tất cả bay lên nhìn sang hướng Thiện Hoàng Long Thành ở xa xa, chỉ thấy ánh sáng nơi đó quả nhiên tối sầm lại, như thế hoàn toàn không có gì. Đáng chết! Trước khi đi ta đã cố ý dặn dò đám dơi yêu trông coi nơi đó cho tốt mà. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ là Liên Hoàng kế? Cố tình lừa các ngươi đến đây, sau đó để người khác công kích nơi đó. Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, lần này bị các ngươi hại chết rồi. Vương Khả tức khắc chửi ầm lên. Hồng Liên Nhân Hoàng và Hắc Liên Nhân Hoàng bên cạnh thiếu điều phun một búng máu lên trên mặt Vương Khả. Mẹ nói chứ, sau khi nào ngươi cũng không quên hát nước bẩn lên người chúng ta thế? Liên Hoàng kế. Liên Hoàng kế cái em gái ngươi. Đại địa Long Mạch của Ác Thần Long Thành đã bị đám các ngươi hít sạch, liên quan gì đến chúng ta? Oanh. Ác Hoàng xông thẳng tới trước, một đám người đuổi theo. Tứ đại Liên Hoàng lưu lại đây bảo hộ. Ma Thập Tam gào to. Thiện Hoàng Long Thành đã xảy ra chuyện, nơi này cũng không thể lại xảy ra chuyện. Tứ đại Liên Hoàng tỏ ra nôn nóng, nhưng cũng biết được tầm quan trọng của nơi này, lập tức ở lại. Lão Hoàng, mang theo ta bay nhanh chút. Vương Khả la to. Hoàng Thiên Phong không từ chối, kéo Vương Khả cùng bay đi. Oanh. Ma Thập Tam mang theo một đám người cùng bay tới chỗ Thiện Hoàng Long Thành. Không bao lâu sau, Ác Hoàng là người đầu tiên đến nơi. Oanh. Ác Hoàng vừa đến, một cổ khí tức khổng lồ lập tức xông thẳng đến Long Đài Điện của Thiện Hoàng Điện. Bốn phía Long Đài tràn ngập thi thể đơi yêu, đồng thời còn có Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh cả người đầy máu đang che trước cửa Long Đài Điện. Hoàng thượng. Ba người vừa thấy Ác Hoàng đến, tức khắc cả kinh kêu lên. Ma Tôn. Ác Hoàng đột nhiên nheo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Long Đài Điện. Khung. Chỉ thấy cánh cửa đại điện ầm ầm mở ra, mà Ma Tôn thì chậm rãi bước ra từ trong Long Đài Điện. Bái kiến Hoàng thượng. Ma Tôn cung kính nói. Oanh, oanh, oanh. Vương Khả, Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam cũng đã tới nơi. Ma Tôn, Lão Chu. Vương Khả cũng cả kinh kêu lên. Vương Khả tra tìm khắp nơi cũng không tìm được Long Ngọc, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Ma Tôn. Ngươi đang làm gì? Ngươi lại trộm Long Mạch ở đây. Ánh mắt Ác Hoàng trở nên lạnh lùng, một cổ sát ý tùm bao phủ toàn thân Ma Tôn. Ác Hoàng dùng Ma Tôn, chẳng qua là xem như đang dùng một thanh đao, bằng không cũng đã không đồng ý hy sinh Ma Tôn để mổ ra phong ấn. Ma Tôn chỉ là một thanh đao, nếu thanh đao này nghe lời, đó chính là hảo đao, thế nhưng dám phá hỏng Tam Tài Phong Đế Trận, thì đó là tìm chết. Đại địa Long Mạch quá thần Long Thành, Vương Khả nói đỡ cho, nói ngươi làm vậy là vì tự cứu, vì giữ mạng. Vậy hiện tại là thế nào? Nhìn trường hợp dơi yêu bị tàn sát thì biết là ngươi chủ động tới. Rút đại địa Long Mạch nơi này ra. Ác Hoàng không để bụng số Long Mạch đó, Ác Hoàng chỉ để ý đến Long Đài, nếu có điểm nào sơ sẩy, Long Đài bị hao tổn thì biết làm sao. Mà Tôn ngươi biết rõ tầm quan trọng của Long Đài còn dám tới cường đoạt đại địa Long Mạch, đó chính là tìm chết. Hoàng thượng, trước đó Ma Tôn thương thế thảm trọng, vẫn chưa hồi phục hẳn, có thể đại địa Long Mạch của Ác Thần Long Thành không quá đủ nên hắn mới đến đây, tìm thêm chút Long Mạch chữa thương. Hiện tại Long Đài vẫn ổn, Hoàng thượng ngài đâu cần tức giận. Dẫu sao trước đó Ma Tôn cũng có công lớn. Vương Khả tức khắc kêu lên. Vương Khả cũng không ngờ được, Ma Tôn mới quay đầu một cái đã chạy tới nơi này. Nhưng Ma Tôn bị Ác Hoàng làm khó dễ, tự nhiên Vương Khả cũng không thể ngồi yên chẳng ngó ngàng. Ma Tôn lại mở miệng nói, Hoàng thượng, việc này không liên quan đến người khác, đều là tội của một mình thần. Trước khi mở ra phong ấn, thần không dám quấy rầy hoàng thượng, không dám khiến hoàng thượng nhọc lòng, nên thần mới phải nghĩ đến hạ sách này, dung luyện bốn đóa nhất phẩm liên hoa, chỉ vì cầu một con đường sống mà thôi, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Ma Tôn. Vương Khả tức khắc nôn nóng nói. Sao lúc này ngươi lại ăn ngay nói thật thế chứ? Ngươi nên bán thảm mới đúng. Nhưng Ma Tôn lại không hề giấu giếm tí gì, cứ thế nói thẳng ra mục đích của mình. À, hay, hay, hay, thật to gan. Chỉ vì cầu một con đường sống. Ngươi đến bây giờ còn có đường sống nào đáng nói? Trước đó đòi hỏi trẫm, trẫm đều thỏa mãn ngươi, ngươi còn không biết đủ. Ngươi có biết, chỉ cần hơi vô ý một chút là có thể hủy hoại Long Đài không? Ngươi chết muôn lần cũng không hết tội của mình. Ác hoàng lạnh giọng nói. Thỉnh hoàng thượng trách phạt. Ngàn sai vạn sai đều là một mình ta sai. Ma Tôn tức khắc nói. Ác hoàng trừng mắt. Ai Ma Tôn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, sau đó té ngã ra đất. Ma Tôn. Vương Khả kêu lên. Hoàng thượng đang thúc giục vạn niên cổ trong cơ thể Ma Tôn. Hoàng Thiên Phong kéo Vương Khả nói nhỏ. Chỉ thấy Ma Tôn cuộn tròn người trên mặt đất, toàn thân run rẩy, tựa hồ đang thống khổ vô tận. Ma Tôn thật quật cường, thúc giục vạn niên cổ sẽ đau đến tận sâu linh hồn, hắn cư nhiên chịu được không hô lên. Quả thật có thể nhẫn. Ma Thập Tam cũng kinh ngạc nói. Ma Thập Tam quá rõ sự khủng bố của vạn niên cổ, tứ đại liên hoàng trước mặt hắn là không chịu nổi một đòn, phải đau đớn cầu xin tha mạng, nhưng Ma Tôn này lại có thể nhịn nổi. Hoàng thượng, Ma Tôn làm việc đúng là có hơi tùy ý, nhưng Ma Tôn cũng lập được công lớn. Hoàng thượng, Ma Tôn là cầu sinh, đó là bản năng của mỗi người. Vương Khả hô to. Ác hoàng nhìn Ma Tôn thống khổ cuộn tròn, sắc mặt lạnh băng, hừ, trong cơ thể ngươi lại dung nhập tới bảy đóa liên hoa. Giỏi nhỉ, ngươi thật đúng là có dự mưu mà, còn muốn tạo lại cửu phẩm kim liên sao? Ngươi đúng là giỏi tính kế. Chẳng qua ngươi cũng thông minh, không nói dối trẫm, người khác không thấy rõ tình huống trong cơ thể ngươi, trẫm chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lần này chỉ là trừng phạt nhỏ cho ngươi, ngươi muốn một con đường sống, trẫm cho ngươi cơ hội, nhưng nhớ rõ, việc mổ ra phong ấn không được có nửa điểm sai lầm, trẫm mặc kệ ngươi có ý tưởng gì, chuyện tiếp theo, nếu ngươi dám có chút nào không phối hợp, trẫm sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ma Tôn rùng mình, đau đớn đến mức móng tay cào xuống mặt đất sâu hoắm, nhưng vẫn không kêu đau tiếng nào như trước. Vâng. Ma Tôn gian nan trả lời. Vương Khả bên cạnh vẻ mặt nôn nóng, nhưng thời điểm này hắn cũng hiểu ra, mình không thể khuyên thêm nữa, lúc này khuyên chỉ gây trở ngại chứ chẳng được gì. Nhưng mà hiện tại trong lòng Vương Khả lại vô cùng ngạc nhiên, Long Ngọc có thể tìm ra Ma Tôn nhanh như thế. Thật là quá tốt. Khó trách lúc trước Long Ngọc đã nói, không cần gom đủ hai đóa nhị phẩm liên hoa, bởi vì đóa cuối cùng hoàn toàn có thể dung hợp vào thời điểm mở ra phong ấn. Ác hoàng trừng phạt Ma Tôn suốt một nén nhang, rốt cuộc mới chịu ngừng lại. Phanh. Hừ, nếu không phải hôm nay trẫm tìm được manh mối nữ nhị, tâm tình không tệ, thì một nén nhang này chỉ là khởi đầu thôi. Ác hoàng lạnh giọng nói. Vâng, tạ hoàng thượng. Cả người Ma Tôn ướt đẫm mồ hôi, run run rẩy rẩy đứng dậy. Ma Tôn. Đám người Vương Khả, Chu Hồng Y tức khắc vây quanh lại. Ma Tôn lắc lắc đầu, ý bảo mọi người không có việc gì. Hừ, thật đúng là cuộc cường, Ma Tôn, lần này ngươi tùy ý làm bậy, ngày sau ta lại tìm ngươi tính sổ. Ma Thập Tam cũng lạnh lùng nói. Ma Tôn không để ý đến hắn. Ác hoàng không để ý tới mọi người, nàng chậm rãi bước vào Long Đài. Long Đài ở đây giống y đúc cái ở Ác Thần Long Thành, chỉ là khe lõm trung tâm đang sủi lên từng trận bạch khí. Ác hoàng chậm rãi lấy ra một thanh trường kiếm màu trắng. Thiện hoàng kiếm. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Ác hoàng cắm thiện hoàng kiếm lên phía trên khe lõm. Oanh. Chỉ thấy phía trên Long Đài lập tức toát ra bạch khí cuồn cuộn, hóa thành hình rồng bao vây cả Long Đài. Ác hoàng vừa lòng nhìn hình ảnh trước mắt. Thiện hoàng Long Thành, Ác Thần Long Thành đã bảo vật quý vị, chỉ còn sót lại Kim Liên Long Thành, trẫm lập tức mở ra phong ấn. Nhưng Tam Đại Long Thành không thể lơi lỏng. Ác hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng nói chính phải. Ma Thập Tam gật đầu nói. Trong lúc mở ra phong ấn, Ác Thần Long Thành sẽ do tứ đại liên hoàng trông coi, Thiện hoàng Long Thành này trẫm tự mình tọa trấn, các ngươi và những người khác đều đi hết sang Kim Liên Long Thành, lập tức mở phong ấn ra. Ác hoàng phân phó. Vâng. Ma Thập Tam hưng phấn hét lớn một tiếng. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Thiện hoàng Long Thành. Ác hoàng an bài nhiệm vụ, hiển nhiên cân bằng ba nơi hết sức thỏa đáng. Ác thần Long Thành, tứ đại liên hoàng trông coi. Thiện hoàng Long Thành, ác hoàng tự mình ra trận. Kim Liên Long Thành, Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong, Ma Tôn và sáu võ thần cảnh ma tướng cùng tứ liên thánh sứ cùng nhau phối hợp. Như thế liền có thể chính thức mở ra phong ấn. Vâng, thần lập tức đi tìm Bạch Liên Nhân Hoàng đòi nhị phẩm Bạch Liên, đi Kim Liên Long Thành trước. Ma Tôn cung kính nói. Khoan đã. Ma Thập Tam bỗng nhiên mở miệng nói. Hừ. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Ma Thập Tam. Hoàng thượng, lần này mở phong ấn ra, sự tình trọng đại, Ma Tôn vốn dĩ mang tâm tư riêng, thần cũng không dám để hắn làm chuyện tùy ý, nên thần thỉnh hoàng thượng giao vạn niên cổ cổ dẫn trong cơ thể Ma Tôn cho thần. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Cổ dẫn. Vương Khả bên cạnh nghi hoặc nói. Có cổ dẫn trong tay liền có thể thúc giục vạn niên cổ. Hoàng Thiên Phong bên cạnh giải thích. Vương Khả lập tức biến sắc mặt, này sao được? Vậy chẳng phải để Ma Thập Tam thao túng sinh tử Ma Tôn ư dẫn chơi kiểu gì thế? Hoàng thượng, Ma Thập Tam cùng Ma Tôn vốn có thâm cừu đại hận, nhất định hắn sẽ công báo thù riêng. Vương Khả tức khắc nóng nảy kêu lên. Ác Hoàng thì nhìn Ma Tôn, hai mắt híp lại, giờ khắc này Ác Hoàng lại càng tin tưởng Ma Thập Tam hơn, bởi vì nhất định Ma Thập Tam sẽ lấy trượng phu nàng làm trọng. Mà Ma Tôn ban nãy quả thực dám ngỗ nghịch với nàng, trừng phạt mới rồi chắc chắn là không đủ, hiện tại là thời điểm mấu chốt, không thể để hắn làm hỏng đại sự. Lật tay một cái, trong lòng bàn tay Ác Hoàng lập tức xuất hiện một hư ảnh hình rồng. Cổ dẫn. Hoàng Thiên Phong thốt lên. Vương Khả tái mặt, Ác Hoàng thật sự muốn đưa cho Ma Thập Tam. Hoàng thượng, thần thỉnh Hoàng thượng ban cổ dẫn cho Hoàng Thiên Phong ma thần khống chế, chỉ có Hoàng Thiên Phong mới toàn tâm toàn ý làm việc vì Hoàng thượng, chỉ có Hoàng Thiên Phong mới không chút lòng riêng, thỉnh Hoàng thượng ban cho Hoàng Thiên Phong. Vương Khả nôn nóng kêu. Nếu tự Vương Khả xin, chắc chắn là không được, nên hắn chỉ có thể xin cho Lão Hoàng, đến lúc đó, ít nhất Lão Hoàng sẽ không làm khó xử Ma Tôn. Ác Hoàng nhìn Hoàng Thiên Phong, lại nhìn Ma Thập Tam. Do ngươi khống chế Ác Hoàng giao cho Ma Thập Tam. Vâng. Ma Thập Tam tức thì lộ ra thần sắc vui mừng. Hoàng thượng. Vương Khả nôn nóng nói. Câm miệng. Ác Hoàng trừng mắt, Vương Khả cũng không biết nên khuyên thế nào nữa. Ác Hoàng quay đầu nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn, không phải trẫm không tin ngươi, mà là do vừa rồi ngươi làm quá mức. Lần này mở ra phong ấn, ngươi còn có một con đường sống, nếu ngươi dám có ý niệm khác, thì cho dù vạn niên cổ không trị được ngươi, trẫm cũng có cách khiến ngươi sống không bằng chết. Vâng. Ma Tôn ứng tiếng nói. Giờ khắc này, Ma Tôn cũng không phản kháng. Đi thôi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Một đám người theo lệnh tiến về Ác Thần Long Thành. Tới nơi đó, Ma Thập Tam truyền lệnh của Ác Hoàng, hiển nhiên Tứ Đại Liên Hoàng không dám vi phạm, tức khắc tuân lời. Đoàn người nhanh chóng tới nơi cuối cùng, Kim Liên Long Thành. Ba tòa Long Thành có cấu tạo không khác nhau mấy, đều có một Long Đài Điện. Ma Tôn nâng đoá nhị phẩm Bạch Liên cuối cùng, chậm rãi đi lên Long Đài của Kim Liên Long Thành. Phía trên Long Đài dày đặc Long Mạch, Ma Tôn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong, Tử Liên Thánh Sứ, chúng ma tướng cùng chờ đợi. Mọi người đang chờ, đột nhiên từ phía Thiện Hoàng Long Thành truyền đến một tiếng gào to của Ác Hoàng. Bắt đầu. Oanh. Một tiếng vang lớn, từ trên Long Đài ở Thiện Hoàng Long Thành tức khắc bắn ra bạch quang bay tới tận trời, chiếu sáng cả mảnh thiên địa, dĩ nhiên là Thiện Hoàng kiếm dẫn đầu mở ra tòa Long Đài đầu tiên. Oanh. Một tiếng vang lớn, Long Đài ở Ác Thần Long Thành lập tức bắn ra vô số hắc quang, quang mang này thật kỳ lạ, so với toàn bộ vực sâu đen nhánh còn đen hơn, như thể trong quang mang có một lỗ đen, khiến mọi người kinh hãi. Ma Tôn, mau, mau, người thúc giục toàn bộ liên hoa dẫn động Kim Liên Long Đài. Ma Thập Tam mở miệng dục. Ma Tôn ngồi khoanh chân, lật tay lấy ra một quả xá lợi. Đại Quang Minh Bồ Tát, làm phiền. Ma Tôn nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Bỗng nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu. Chỉ thấy bên trong kim quang đột ngột xuất hiện một nữ ni mặc tăng bào màu trắng, có nữ ni dẫn động, lập tức toàn bộ đại địa long mạch ở trong Kim Liên Long Đài đều xông thẳng về phía Ma Tôn và nhị phẩm Kim Liên. Ầm ầm ầm. Long mạch cuồn cuộn dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Ma Tôn, khiến sắc mặt Ma Tôn trở nên thống khổ. Khốn kiếp. Ma Tôn, ngươi đang làm gì? Lúc này không không dẫn động Long Đài mà lại dung luyện nhị phẩm Bạch Liên. Ngươi muốn chết? Ma Thập Tam kinh giận nói. Ma Thập Tam, ta dung luyện nhị phẩm Bạch Liên xong sẽ lập tức thúc giục Long Đài, vẫn kịp mở ra phong ấn. Ma Tôn trầm giọng nói. Vẫn kịp. Hừ. Theo như lời ngươi nói lúc trước, không thể tùy ý động chạm đại địa Long Mạch của Long Đài, vạn nhất có điều sai lầm, Long Đài bị hủy hoại sẽ thất bại trong gang tấc. Chờ cứu chủ thượng thoát khỏi vây khốn, lại cho ngươi cơ hội dung luyện nhị phẩm Bạch Liên. Hiện tại ngươi muốn tìm chết sao? Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Chờ đến khi đó, ta đã chết. Ma Tôn nói. Chết. Xem ra ngươi thật sự không biết sống chết là gì. Nếu ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Ma Thập Tam trợn mắt nói. Trong lúc mắng chửi, Ma Thập Tam cũng lật tay lấy ra cổ dẫn của Ma Tôn, đột nhiên thúc giục. Oanh. Ngay vào khoảnh khắc đó, một thanh trường kiếm hung hăng chém xuống người Ma Tôn, may mà Ma Tôn cảnh giác mới tránh thoát một cách khó khăn. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn bị một kiếm này xẹt ngang ngực, rách một đường thật lớn. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy Vương Khả đang nắm chặt một thanh trường kiếm chém tới Ma Thập Tam. Vương Khả, người muốn chết. Ngươi dám phản bội hoàng thượng? Ma Thập Tam nóng giận hét lớn. Ma Thập Tam, ngươi không nghe thấy Ma Tôn nói gì sao? Bảo ngươi chờ một chút. Ngươi không chờ được cả mẹ kiếp lỗ tai ngươi bị điếc, lúc này còn định công báo thù riêng. Ngươi có muốn phu quân ác hoàng không thoát được không? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Vương Khả, ngươi làm càn. Hoàng Thiên Phong cũng mắng. Lão Hoàng, ngươi câm miệng, nơi này không có chuyện của ngươi. Rốt cuộc ngươi có muốn phu quân ác thần thoát khốn hay không hả? Ngươi kêu cái con khỉ. Vương Khả trợn mắt mắng lại. Ngươi. Hoàng Thiên Phong tức giận. Ta cái gì? Hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới cũng phải chờ một chút cho ta. Ma Tôn cũng đâu có nói không mở phong ấn ra đâu. Là bảo các ngươi chờ một chút. Điếc hết à? Vương Khả mắng. Vương Khả, các ngươi muốn tạo phản sao? Hoàng thượng đã dẫn động hai đại long đài, lúc này là thời khắc mấu chốt, ngươi cư nhiên muốn kéo dài thời gian. Nếu hoàng thượng biết chuyện, nhất định hai người chết không có chỗ chôn. Ma Thập Tam hăm dọa. Cho nên Ma Tôn đã chọn thời gian rất tốt, hoàng thượng đã mổ ra phong ấn ở bên kia, không rảnh phân thân, không cách nào đến đây, bởi thế lúc này Ma Tôn mới có thể toàn tâm toàn ý dung luyện đóa liên hoa cuối cùng. Vương Khả đáp. Ha ha ha ha ha, xem ra các ngươi thật sự muốn chết. Hay, hay, hay. Nếu các ngươi đã không muốn sống, vậy đừng mong sống nữa. Ma Tôn. Hừ, còn muốn dung luyện đóa liên hoa cuối cùng. Nằm mơ đi. Ngươi tưởng là thiếu ngươi thì không được. Ngươi tưởng là ta không cách nào bắt ngươi. Ta có rất nhiều biện pháp, thiên ma nhất tộc ta am hiểu nhất chính là bám vào người khác, ta triệt tiêu ý chí ngươi đi, cướp đoạt thân thể ngươi thì cũng làm được thôi. Ma Thập Tam cười dữ tợn nói. Ngươi dám? Vương Khả chắn phía trước. Động thủ xử lý Vương Khả cho ta. Kẻ dám ngỗ nghịch hoàng thượng, giết. Ma Thập Tam hô. Vâng. Sáu đại võ thần cảnh ma tướng lớn tiếng quát. Lão Chu, lão Tử, lão Nhiếp, động thủ. Mẹ kiếp các ngươi thất thần cái gì? Mau bảo hộ Ma Tôn. Vương Khả gào to. Được. Đám người Chu Hồng Y ứng tiếng. Oanh. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh tức khắc lấy một địch hai, chặn sáu đại võ thần cảnh đánh vào. Vương Khả, ngươi không nên làm thế, chỉ vì một Ma Tôn mà ngươi muốn đối địch với Hoàng Thượng Ư, Hoàng Thiên Phong khuyên. Lão Hoàng, ngươi không hiểu. Ta cũng không trông cậy ngươi sẽ hỗ trợ, ngươi chỉ cần ở một bên nhìn là được. Nếu Ma Tôn đã đáp ứng mở ra phong ấn, nhất định hắn sẽ làm, nhưng tiền đề là phải để Ma Tôn dung luyện đóa liên hoa cuối cùng đã. Ma Thập Tam công báo thù riêng, không cần ngươi lo, cứ để mình ta cản hắn là được. Vương Khả khiển trách nói. Thần sắc Hoàng Thiên Phong trở nên phức tạp. Hoàng Thiên Phong, ngươi thất thần làm gì? Động thủ. Ma Thập Tam trừng mắt quát. Hoàng Thiên Phong bắt Vương Khả lại, mình sẽ dễ lợi dụng thiên ma thần thông luyện nhập Ma Tôn vào người, nhưng sao Hoàng Thiên Phong lại chần chờ? Hoàng Thiên Phong thần sắc phức tạp nhìn Vương Khả, giờ phút này không biết tâm tư hắn là gì, có lẽ không muốn ma tiên thoát khốn, có lẽ xem trọng giao tình với Vương Khả, có lẽ có tính toán khác, lúc này đây, quả thật hắn đứng im không làm gì nữa. Ma Thập Tam, bảo ngươi chờ thì chờ đi. Nếu không, muốn đối phó với Ma Tôn phải bước qua một cửa này của ta. Vương Khả lạnh lùng nói. Lúc Vương Khả lạnh giọng quát, đại nhật nguyên thần của hắn cũng chậm rãi xông ra, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Thập Tam. Vương Khả, ha ha, ngươi biết hôm nay ngươi đang làm gì chứ? Ngươi là đang ngỗ nghịch hoàng thượng. Hôm nay mặc kệ kết quả thế nào, trong ma đạo sẽ không còn chốn dung thân cho ngươi. Ma Thập Tam đanh thép nói. Thèm vào. Vương Khả tỏ ra khinh miệt. Ngươi cho rằng ta không biết. Ta thừa biết làm vậy là đắc tội ác hoàng, nhưng thế thì tính sao? Đoàn thể Ma Tôn này mới là gốc rễ của ta. Hôm nay, ta bảo hộ Ma Tôn, cho dù phải đắc tội ác hoàng lại sao chứ? Thiên hạ này không chỉ có một mình Trung Thần Châu, ở thần châu ma đạo khác, lấy thực lực Ma Tôn, lần nữa sáng lập ra một phương thế lực, lúc ấy ta còn không phải như cá gặp nước. Nếu ta phản bội Ma Tôn, trơ mắt nhìn Ma Tôn bị giết chết, đó mới là bị tâm thần. Ác hoàng coi trọng ta. Không, nàng chỉ là lợi dụng ta mà thôi, mà ma đạo quần hùng đều muốn ta chết, hôm nay nếu để Ma Tôn chết, ta còn lăn lộn được ở ma đạo à? Huống chỉ Ma Tôn còn là sư tôn Long Ngọc, ta không hỗ trợ hắn, sau này biết cưới Long Ngọc kiểu gì? Ngươi giỏi lắm. Ma Tôn hừ lạnh. Nháy mắt, Ma Thập Tam dùng tốc độ khủng bố hóa thành một vệt sáng xuất hiện trước mặt Vương Khả, tung một chưởng đảnh vào giữa ngực đối phương. Oanh. Một chưởng khủng bố của Ma Tôn mang uy lực của võ thần cảnh đỉnh, hắn tự tin một chưởng này có thể đập chết Vương Khả tại chỗ, ngay cả Hoàng Thiên Phong bên cạnh cũng không nỡ nhìn thẳng, chỉ biết thở thật dài. Ách! Ngươi sao lại không có việc gì? Ma Thập Tam biến sắc mặt. Oanh! Vương Khải dùng kiếm thọc xuống người Ma Thập Tam, Ma Thập Tam tức khắc hét thảm một tiếng. AI Ma Thập Tam che miệng với thương lui liên tiếp ra sau, không có khả năng, một chưởng của ta mang uy lực võ thần cảnh đỉnh, ngươi sao lại không có việc gì? Aôn Đại Nhật Nguyên Thần lập tức xuất hiện phía sau Ma Thập Tam, cắn xuống một cái. Ma Thập Tam lật tay đánh một chưởng lên trên thân Đại Nhật Nguyên Thần. Oanh! Đại Nhật Nguyên Thần lập tức bị đánh từ hình cầu thành hình lõm, nhưng liền bung trở lại hình dáng ban đầu. Ma Thập Tam trợn to mắt, sao có thể? Nguyên thần của Vương Khả không bị ta đánh nổ. Chưởng lực của ta có vấn đề. Hoàng Thiên Phong cách đó không xa cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trảm! Vương Khả gào to. Một kiếm chém ra, Ma Thập Tam lập tức bị chém thành hai nửa. Cái gì? Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói. Ma Thập Tam bị Vương Khả chém giết. Bang! Vương Khả tát thẳng vào mặt mình một cái. Sao ta lại quên mất chứ? Ta giết Ma Thập Tam làm gì? Mẹ nó! Vương Khả ra vẻ tức giận nói. Ông! Quả nhiên, thần thông trọng sinh của Ma Thập Tam quá mức khủng bố, đảo mắt một cái đã hóa thành hắc khí sống lại, không chỉ sống lại, mà vết thương bị chém ban nãy cũng khôi phục ngay tức khắc. Bên trong vực sâu, tại một sơn cốc hắc ám, có một đám người đang đứng. Người cầm đầu chính là Thiện Hoàng, bên cạnh hắn là Tây Môn Thuận Thủy. Giờ phút này, Thiện Hoàng cùng Tây Môn Thuận Thủy đang trợn mắt nhìn về phía đám người Vương Khả bay ở phía xa. Vương Khả! Sao đi đâu cũng thấy cái mặt hắn nhỉ? Không phải ban nãy hắn muốn đi cứu Cung Vi sao? Bỗng nhiên lại tới vực sâu là thế nào? Còn giả mạo ác hoàng. Thiện Hoàng kinh ngạc nói. Phải cảm ơn Vương Khả, nếu không chúng ta đã bại lộ rồi Hoàng Thượng. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Cảm ơn hắn. Dựa vào cái gì mà phải cảm ơn hắn? Không có hắn, trẫm vẫn có thể bày mưu lập kế. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Tây Môn Thuận Thủy nói, Diêm La Nhân Hoàng giả mạo ác hoàng đến đây hòng phá hủy Long Đài, nếu không có Vương Khả ra tay, nhất định Hoàng Thượng cũng muốn đồng thủ bảo hộ Long Đài, đến lúc đó, thân phận chúng ta bị bại lộ lại không hay. Hừ, trẫm đâu có ngờ Hồng Liên Nhân Hoàng và Hắc Liên Nhân Hoàng lại ngu đến thế, cư nhiên bị lừa vòng vòng. Thiện Hoàng có chút không thoải mái nói. Tây Môn Thuận Thủy hơi cười khổ, ai mà ngờ được chứ. Ba trò mèo của Vương Khả cũng có thể giả mạo ác hoàng, đã vậy còn giả mạo thành công. Ma tôn kia cũng to gan quá, lấy đại địa long mạch ở ác thần Long Thành rồi, còn lấy luôn đại địa long mạch ở Thiện Hoàng Long Thành. Thiện Hoàng híp mắt nói. Hình như quan hệ giữa ma tôn kia và Vương Khả cực kỳ không tệ, trước đó không lâu, hắn đã ăn trộm công đức của hai đại hoàng triều đưa cho Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy nói. Cùng ma làm bạn, rồi cũng sẽ bị ma tha hóa. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Hoàng thượng, Vương Khả có thể như cá gặp nước ở chính ma lưỡng đạo, cũng là bản lĩnh của hắn, bằng không lần này đã không thuận lợi được như vậy. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Như cá gặp nước. Hừ, ta thấy hắn là am hiểu nịnh nọt, am hiểu cách lấy lòng ma đạo quần hùng thì có. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Lấy lòng. Hoàng thượng, hình như trước giờ Vương Khả chưa từng lấy lòng bất kỳ ai. Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày, đang định giải thích giúp Vương Khả. Bắt đầu rồi. Thiện Hoàng đột nhiên trừng mắt. Chỉ thấy, theo tiếng kêu gọi của ác hoàng, Thiện Hoàng Long Thành, ác thần Long Thành tức khắc hào quang rực rỡ, đây là sắp mở ra trận pháp. Nhưng phía bên Kim Liên Long Thành vẫn không có động tĩnh gì. Thiện Hoàng có nhãn lực tốt, vừa nhìn lại một cái, tức khắc sắc mặt cứng đờ. Sao? Vương Khả lại đánh nhau với Ma Thập Tam rồi. Thiện Hoàng kinh ngạc. Đánh nhau rồi. Sao lại thế chứ? Quan trọng là, Vương Khả ngăn cản Ma Thập Tam, đồng thời tuyên chiến với chúng ma tướng. Hắn đây là muốn thành kẻ địch của toàn bộ ma đạo ở Trung Thần Châu. Tây Môn Thuận Thủy cũng ngạc nhiên. Hắn phát điên cái gì thế? Thiện Hoàng sửng sốt hồi lâu. Hoàng thượng, ngài thấy chứ? Vương Khả không lấy lòng bất kỳ ai, hắn thế này xem như tâm hướng chính đạo, đúng không? Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Thiện Hoàng, Kim Liên Long Thành. Ma Thập Tam trọng sinh. Vương Khả mặt mày buồn bực, mẹ nói chứ, tự dưng quên mất, cớ gì mình lại muốn giết hắn chứ, hắn là thiên ma, giết xong sẽ sống lại, mình bị bệnh sao? Vương Khả, ngươi! Ngươi thật khiến ta bất ngờ. Lúc này mới được bao lâu chứ, ngươi cư nhiên dám chém ta. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên, sau đó liền hóa thành một vệt sáng xông về phía Vương Khả. Chung quy Vương Khả cũng chỉ là nguyên thần cảnh, làm gì đọ lại được tốc độ của Ma Thập Tam. Ha ha, chẳng qua ngươi chỉ được có thết. Ma Thập Tam cười lạnh nói. Oanh, oanh. Hai chưởng hùng hậu đánh vào người Vương Khả. Vương Khả không hề tổn thương mảy may, khiến Mà Thập Tam lần thứ hai hoài nghi đôi tay mình, vì sao không có hiệu quả. Xoạt. AI Ma Thập Tam hét thảm, chè lấy eo bên trái bay ngược ra sau, hắn nhất thời vô ý liền bị Vương Khả thọc bị thương. Vương Khả, ngươi. Ngươi. Hừ, ngươi là đồ tà môn, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Ma Thập Tam lạnh giọng nói. Dẫu sao Ma Thập Tam cũng là võ thần cảnh đỉnh, Vương Khả không có khả năng bắt kịp tốc độ của hắn. Vì sao ta lại muốn thành đối thủ của ngươi? Ta bảo hộ Ma Tôn là được rồi. Vương Khả căn bản không đuổi theo vết Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, Ma Thập Tam đỏ mắt nhìn Vương Khả. Hay, hay, hay. Ngươi cho rằng ta không cách nào bắt ngươi. Hừ, ngươi không đuổi kịp ta, ta lại có thể thúc giục vạn niên cổ. Ta muốn xem ngươi bảo hộ Ma Tôn kiểu gì. Nói xong, Ma Thập Tam liền định thúc giục vạn niên cổ. Ý ngươi là muốn cá chết lưới rách. Ngươi không cứu trượng phu ác hoàng nữa sao? Muốn cùng chết chung. Chỉ cần ngươi xả được giận là đủ rồi. Vương Khả trừng mắt nói. Ma Thập Tam cứng người, đang định thúc giục vạn niên cổ cũng lập tức ngừng lại, hắn không muốn chủ thượng thoát khốn ư sao có thể. Hoàng Thiên Phong, ngươi bị mù sao? Vì sao lại không chịu hỗ trợ? Ma Thập Tam hô lên với Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong, liên quan gì ta? Các ngươi đánh nhau, mắc mớ gì ta phải nhúng tay? Ma Thập Tam, lúc này tốt nhất là ngươi đừng nhúc nhích. Một khi ma tiên bỏ mạng, người có chết muôn lần cũng không rửa sạch tội của mình. Vương Khả hô to. Ma Thập Tam gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả, quả thật lúc này hắn không có biện pháp nào. Vương Khả bảo hộ Ma Tôn, hắn không thể bám vào người Ma Tôn, đó căn bản là lãng phí thời gian, nếu tiếp tục kéo dài, chỉ biết là càng kéo càng hỏng chuyện. Hừ. Được, được, được. Dung luyện thì dung luyện, sau khi dung luyện số đại địa long mạch đó xong, nếu các ngươi còn dám phân tâm, ai cũng đừng mong sống. Mọi người dừng tay. Ma Thập Tam hung tợn nói. Lập tức, đại chiến tại Kim Liên Long Thành dừng lại. Ma Thập Tam đã thỏa hiệp, mà bên kia, Ma Tôn dung luyện nhị phẩm Bạch Liên cũng tới thời điểm mấu chốt. Oanh! Ngay khi toàn bộ đại địa long mạch tràn hết vào cơ thể Ma Tôn, hư ảnh Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên biến sắc mặt, còn chưa đủ. Để ta tới giúp ngươi một tay, đừng cản ý chí của ta. Oanh! Xá lợi tử của Đại Quang Minh Bồ Tát xông thẳng tới chỗ Ma Tôn. Chỉ thấy, bên ngoài thân thể Ma Tôn chậm rãi hiện ra hư ảnh của tám đóa liên hoa, số liên hoa này bắt đầu dung hợp lại với nhau, hồng, hắc, bạch, tử, bốn loại màu sắc hòa quyện thành một, nháy mắt nở rộ kim quang lóa mắt. Oanh! Một cổ khí lãng thật lớn phá hủy toàn bộ cung điện cùng tường thành bốn phía Kim Liên Long Thành, chỉ sót lại một long đài thật lớn bại lộ ra ngoài. Một đóa cửu phẩm kim liên nở rộ trên long đài, lúc này đây, Ma Tôn ngồi khoanh chân trên cửu phẩm kim liên, như thể cả hai đã hòa hợp thành một thể. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Bỗng nhiên cửu phẩm kim liên bay lên phía trên khe lõm ở long đài, trong nháy mắt, long đài toát ra vô số kim quang bao phủ cả long đài, tiện đà bắn lên tận trời, sau đó ở trên trời cao hình thành một đám mây mang hình dáng kim liên, quang mang của nó cùng quang mang của hai đại long thành còn lại đối ứng lẫn nhau. Âm âm ẩm. Ba tòa long đài đồng thời khởi động, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian vực sâu đều đất rung núi chuyển. Vô số uổng mạng quỷ, dơi yêu hoảng sợ bay tán loạn khắp nơi. Không chỉ riêng vực sâu, giờ phút này bên ngoài cũng rung chuyển ầm ầm, toàn bộ thập vạn đại sơn đều lay động. Không, không chỉ có thập vạn đại sơn, ngay hiện tại, trung thần châu thập đại hoàng triều đều như chìm trong động đất, lung lay, đất rung núi chuyển, sóng thần tận trời, giống như tận thế xảy ra, khiến vô số dân chúng ở trung thần châu hốt hoảng không thôi. Bên trong vực sâu, hư không rung rẩy liên tục, trận trận gió to gào thét xông thẳng đến vị trí ba tòa long đài. Sức gió quá khủng bố khiến đám người Vương Khả ngã trái ngã phải, cả đám không ngừng lui về phía sau, ở ba tòa long đài như xuất hiện ba cơn gió lốc thật lớn, một cổ lực lượng khủng bố như đang xé rách hư không. Ầm ầm ầm. Thiện Hoàng kiếm, Ác Thần kiếm, Cửu Phẩm kim liên, tất cả đều rung lên liên tục, mà Ma Tôn trong đó càng là siết chặt nắm tay, cảm nhận được một lực xé rách rất mạnh, lực này như muốn xé nát thân thể Ma Tôn ra. Đám người Vương Khả ở bên ngoài đều đang nôn nóng chờ đợi. Vương Khả nhớ rõ Long Ngọc từng nói, mặc dù dung hợp với cửu phẩm kim liên, Ma Tôn cũng chỉ có 3 phần cơ hội sống sót, bây giờ nhìn không thấy rõ bóng dáng Ma Tôn ở bên trong, Vương Khả càng thêm sốt ruột. Ma Tôn, ngươi phải sống sót. Ta còn muốn cầu hôn Long Ngọc nữa đó. Ngươi không thể chết được đâu. Vương Khả nôn nóng la to. Ngay tại lúc tất cả thấp thỏm chờ đợi, bỗng nhiên một tiếng vang lớn. Oanh ca. Tiếng vang lớn này rất dữ dội, như thể hư không vực sâu bị xé rách, khiến Vương Khả cảm giác lỗ tai cũng bị nổ điếc rồi. Nhưng tiếng nổ vang này cũng không tính là gì, vì tiếp theo, một cổ khí tức tự thiên uy mới khiến Vương Khả kinh hãi nhất. Ba tòa long đài nằm ở ba vị trí khác nhau chung quanh vực sâu, hình thành nên một tam giác đều, mà ở trung ương của tam giác lại như xuất hiện một huyệt động hư không. Trong huyệt động hư không này mơ hồ xuất hiện một bóng người này tỏa ra thất thải hà quang, chiếu sáng toàn bộ vực sâu, tự như khí tức thiên uy bao phủ cả vực sâu, khiến người người sợ hãi. Là chủ thượng, rốt cuộc chủ thượng thoát khốn rồi. Chủ thượng. Ma thập tam lập tức mừng như điên kêu lên. Hắn đã trở lại. Hắn đã trở lại. Vương Cô Sơn. Hoàng Thiên Phong sắc mặt khó coi nói. Vương Cô Sơn. Lão Hoàng, người nói trượng phu ác hoàng cũng họ Vương. Vương Khả kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Phong nhìn Vương Khả, lại không nói gì, vì hiện tại tâm tình hắn cực kỳ bực bội, chính hắn vẫn luôn theo đuổi ác hoàng, vẫn chưa thành công, bây giờ nam nhân kia lại về rồi, hắn hết hy vọng rồi. Giờ khắc này, đám người ma thập tam cũng không có nhào tới bóng người đang tỏa ra thất thải hà quang kia, mà thứ nhào tới lại là uổng mạng quỷ. Toàn bộ uổng mạng quỷ ở vực sâu như đột nhiên có ý thức trơ lại, tất cả giật bắn người, nhào tới chỗ bóng dáng kia. Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta! Vô số uổng mạng quỷ điên cuồng ập tới. Toàn bộ uổng mạng quỷ mang theo tất cả âm khí, quán khí của vực sâu xông thẳng tới, trong nháy mắt đã bao phủ tiên nhân Vương Cô Sơn đang tỏa ra thất thải hà quang kia. Ma thập tam, người không đi hỗ trợ. Vương Khả kêu lên. Ma thập tam không qua đó hỗ trợ, có lẽ là hắn quá mức tín nhiệm chủ thượng, cũng có lẽ giờ phút này hắn có chuyện khác càng quan trọng hơn, mà hắn bỗng nhiên nhìn về phía Kim Liên Long Đài. Gió lốc ở Kim Liên Long Đài chậm rãi ngưng tụ lại, tạo thành một thứ giống như vết nứt hư không. Giữa mơ mơ hồ hồ, trong vết nứt hư không dường như hiện lên một thân ảnh lấp lánh kim quang, đó là một tu Phật giả, đó là một Phật môn Bồ Tát, một đăng tiên cảnh tuyệt thế cường giả. Ra rồi. Tam đại chính đạo đăng tiên cảnh. Ma thập tam trong nháy mắt phát lạnh. Tại Kim Liên Long Đài không chỉ xuất hiện vết nứt hư không, mà còn hiện ra một thân ảnh Bồ Tát. Giờ phút này, tại Ác Thần Long Đài cũng y như thế, bên trong vết nứt hư không xuất hiện một lão giả mặc đạo bào, tay cầm phất trần không hề nhúc nhích. Tại Thiện Hoàng Long Đài, trong vết nứt hư không xuất hiện một bạch y nữ tử tay cầm trường kiếm, như thể bừng tỉnh từ trong nhập định. Phong ấn được mở ra, chính đạo tam đại đăng tiên cảnh cùng ma tiên đều xuất hiện trước mặt mọi người. Tứ đại liên hoàng nhìn chằm chằm vào long đài, sau khi ác hoàng thúc giục ác thần kiếm, những nơi có long đài đều rung chuyển, tuy phía bên Kim Liên Long Thành có hơi chậm trễ một chút, nhưng rốt cuộc vẫn mổ được phong ấn ra. Trung tâm ba tòa long thành, ma tiên trở về, khiến tứ đại liên hoàng hưng phấn tột độ. Nhưng ánh mắt của tứ đại liên hoàng nhanh chóng bị thu hút bởi thứ khác, đó là sau khi Long Thành bị gió lốc phá hủy, hư không vỡ ra làm bại lộ thân ảnh của một lão giả mặc đạo bào, chính là đăng tiên cảnh cường giả đến từ đạo môn, một trong tam đại đăng tiên cảnh đã thiết lập tam tài phong đế trận phong ấn ma tiên. Ma thập tam đã dặn, sau khi phong ấn được giải trừ, chủ thượng thoát khốn, chúng ta nhất định phải truy sát tam đại đăng tiên cảnh, không thể để bọn chúng thiết lập phong ấn lần nữa. Tử Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Đạo môn lão nhân này quá mơ hồ, không thấy rõ gương mặt, cũng không biết đó là ai, nhưng mà không quan trọng, lão đã bị trấn áp ngàn năm, ắt hẳn đang suy yếu đến cực điểm, mau động thủ. Hồng Liên Nhân Hoàng nói. Khi nói chuyện, tử, Hồng Nhị Vị Nhân Hoàng đã dẫn đầu nhào tới, trường kiếm trong tay hai người đồng loạt chém xuống, như muốn một kiếm chém chết lão giả kia. Uông. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng rực vụt tới, kiếm quang mau chóng phân làm hai, trong nháy mắt chém về phía trường kiếm của tử, Hồng Nhị Vị Nhân Hoàng. Oanh. Một tiếng vang lớn, kiếm khí bùng nổ, trường kiếm của hai đại nhân hoàng bị cản lại, cả hai lui ra sau, kinh ngạc nhìn kẻ đánh ra kiếm quang nọ. Một bạch y nam tử chắn ngay trước mặt lão giả mặc đạo bào. Trần Thiên Nguyên. Lại là ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng kinh giận nói. Trần Thiên Nguyên, sao ngươi lại tới đây? Hồng Liên Nhân Hoàng cũng kinh ngạc. Tại hạ chờ đã lâu. Trần Thiên Nguyên vung trường kiếm lên, trầm giọng nói. Hừ, một mình ngươi sao có thể cản nổi chúng ta? Mau. Cùng động thủ giết đăng tiên cảnh lão nhân kia. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức kêu lên. Chiến thần điện chiến thần Trần Thiên Nguyên đến, khiến mọi người căng thẳng trong lòng, biết rằng không thể có chút lơi lỏng nào, bèn nhanh chóng cùng nhau đánh tới. Ngay tại lúc Bạch Liên Nhân Hoàng muốn bổ nhào vào lão giả mặc đạo bào, đột nhiên một cây gậy gỗ ầm ầm đánh tới. Oanh. Một tiếng vang lớn, cây gậy gỗ đánh lui Bạch Liên Nhân Hoàng. Bạch Liên Nhân Hoàng biến sắc mặt nhìn chủ nhân gậy gỗ, chính là một nam tử thân mặc kính bào, tay chấp trường côn, cả hai mắt lạnh nhìn nhau. Chiến thần điện chiến thần, Trương Tây Lai. Bạch Liên Nhân Hoàng sa sầm mặt mày. Oanh. Bên kia, một cái nồi lớn chặn Hắc Liên Nhân Hoàng lại. Chiến thần điện chiến thần, Hoàng Nguyệt Nga. Hắc Liên Nhân Hoàng kinh ngạc thốt lên. Tam đại chiến thần của Đại Thiện Hoàng Triều đều đến. Ha, ha ha ha, quả nhiên các ngươi đã có mặt từ trước. Đáng chết, mau ra tay, nhất định đăng tiên cảnh lão nhân này rất suy yếu, mau ra tay. Tử Liên Nhân Hoàng dữ tợn hô lên. Oanh. Bảy đại tuyệt thế cường giả tức khắc giao chiến với nhau. Trần Thiên Nguyên lấy một địch hai, kiếm đạo hung mãnh khiến nhân tâm kinh hãi, chung quanh hắn xuất hiện vô số kiếm khí, bùng nổ tạo thành kiếm đạo lĩnh vực. Tứ đại liên hoàng sa lây vào trận chiến, tạm thời không làm gì được. Toàn bộ đời yêu mau đi giết lão nhân kia. Mau đi. Hắc Liên Nhân Hoàng nôn nóng quát. Vâng. Đám dơi yêu nghe lời nhào tới. Ngay lúc đó, một đám chiến thần điện chiến tướng xuất hiện. Đám người Mộ Dung lão cẩu đại sát tứ phương, số dơi yêu đó căn bản không phải là đối thủ của nhóm chiến thần điện chiến tướng. Trương Chính Đạo, nhanh lên. Người nhanh đi tiếp vị đăng tiên cảnh kia. Mộ Dung lão cẩu vừa đánh vừa hô. Tự dưng lại là ta. Mẹ nó chứ, nơi đó là nguy hiểm nhất. Tứ đại liên hoàng có thể tùy thời phá tan phòng ngự của đám người cha ta, nhỡ đâu ta qua đó lại toi mạng thì biết làm sao. Trương Chính Đạo nôn nóng nói. Trương Chính Đạo, ngươi câm miệng cho lão tử. Bảo ngươi đi thì ngươi mau đi, nếu không đi, lão tử lột da ngươi ra. Trương Tây Lai đang chiến đấu ở xa xa gân cổ mắng. Mẹ nó, trên đường đi đã dặn dò xong xuôi rồi mà còn thế, nhi tử này của mình trước kia kiêu ngạo hào sảng, chuyện gì cũng đòi xông lên trước, vậy mà mấy năm nay đi theo Vương Khả, học gì hay không học, cuối cùng hiện tại muốn nó làm chuyện gì thì cứ chối đây đây. Đi thì đi, cha gấp cái gì? Ta cũng chưa nói là không đi. Trương Chính Đạo mặt mày buồn bực nói. Sau đó, Trương Chính Đạo lấy ra một đống pháp bảo, tấm chắn bảo vệ bản thân thật tốt, xong mới chậm rì rì chạy tới chỗ lão giả mặc đạo bào kia. Nhìn Trương Chính Đạo cẩn thận như thế, Trương Tây Lai buồn bực một trận, nhị tử trước kia của ta đi đâu rồi? Nhiều người chúng ta bảo hộ ngươi như vậy, ngươi lại còn sợ chết. Rốt cuộc, Trương Chính Đạo cũng đến nơi, quanh thân lão giả mặc đạo bào có từng luồng khí lãng kết giới, nhưng dường như kết giới này không hề phòng bị Trương Chính Đạo, thẳng cho đến khi Trương Chính Đạo hoàn toàn tới gần, lúc này hắn mới nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc. Mà lão giả kia cũng đang dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Trương Chính Đạo. Gia. Gia gia. Là ngươi. Sao có thể là ngươi? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lão giả không phải ai khác, chính là gia gia của Trương Chính Đạo, Trương Thiên Sư. Khó trách Trương Chính Đạo kêu lên đầy sợ hãi, chỉ vì chuyện này quá tà môn. Không phải Trương Thiên Sư mới vừa phong ấn Long Hoàng cách đây 200 năm sao? Nói cách khác, hơn 200 năm trước, Trương Thiên Sư vẫn đang hành tẩu thiên hạ. Nhưng vị đăng tiên cảnh lão giả này, theo lý mà nói đã ở đây tọa trấn Tam Tài Phong Đế Trận hơn ngàn năm trước. Tức là 1000 năm trước lão đã bị phong ấn rồi. Như thế nào, sao có thể? Tôn tử, sao lại không thể là ta? Lộ, miệng vực sâu lúc trước, người đã cầu gia gia ta thế nào? Khóc thành như vậy, còn đốt giấy tiền vàng mã cho ta. Phi. Mặt mũi Trương gia ta đều bị ngươi làm mất sạch. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo há mồm ngạc nhiên. Ngài thật sự là gia gia của ta. Nói cách khác, 1000 năm trước, bản thể của gia gia đã ở đây trấn áp ma tiên, còn cái người đi lung tung khắp nơi mấy trăm năm gần đây là phân thân. Hơn 200 năm trước, chính phân thân đó trấn áp Long Hoàng. Biết rồi còn không mau tới đây cổng gia gia ngươi. Trương Thiên Sư mắng Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo méo miệng, sao gia gia ngài nói chuyện cứ như đang mắng người ta thế? Tuy trong lòng thấy rất cổ quái, nhưng Trương Chính Đạo lại lập tức mừng như điên. Rốt cuộc đây chính là gia gia ruột nha. Tuy hiện tại gia gia đang suy yếu, nhưng vẫn là đại lão thuộc hàng đăng tiên cảnh, sau này ta sẽ có đại lão che chở, còn cần gì phải sợ ai. Tới, gia gia, mau, đến trên lưng ta. Trương Chính Đạo kích động đi lên cổng Trương Thiên Sư. Mộ Dung lão cẩu, chư vị tướng quân nữa, mau, mai bảo hộ ta. Để ta mau chóng rời đi, ta phải bảo vệ gia gia ta. Trương Chính Đạo kích động chạy tới trước. Gia gia, ngươi yên tâm, có ta bảo hộ ngươi, không ai có thể thương tổn ngươi. Trương Chính Đạo hưng phấn khoe khoang một phen. Ai Trương Thiên Sư hét thảm một tiếng. Hóa ra sau lưng lão đã trúng một mũi tên do dơi yêu bắn. Gia gia, ngươi làm sao vậy? À, sau lưng ngươi trúng tên. Hay là đổi tư thế nhé. Ta ôm ngươi chạy. Trương Chính Đạo kêu lên. Ổn ào quá, mau đi. Trương Chính Đạo mắng tôn tử mình. Ngay sau đó, một đám chiến thần điện chiến tướng oanh oanh liệt liệt bảo hộ Trương Thiên Sư rời đi. Thiện Hoàng Long Thành. Thiện Hoàng Long Thành do Ác Hoàng tự mình trông coi, khi đại chiến được mở ra, Ác Hoàng thúc giục Thiện Hoàng kiếm, đồng thời dẫn động Ác Thần kiếm ở nơi xa, tuy Kim Liên Long Thành có hơi trì hoãn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn mở ra được phong ấn. Cuối cùng Ma Tiên cũng thoát khốn. Ác Hoàng chỉ đưa mắt nhìn Ma Tiên ở nơi xa một cái, sau đó lập tức quay đầu nhìn thân ảnh nữ tử xuất hiện trong phong ấn trước mặt. Thân ảnh nàng kia giống hệt Trương Thiên Sư, cũng là một cường giả cấp bậc đăng tiên cảnh, đại biểu cho Chiến Thần Điện một phương, lúc trước từng trấn áp Ma Tiên. Giờ phút này, nữ tử chậm rãi xuất hiện, ánh mắt Ác Hoàng cũng chậm rãi trở nên lạnh băng. Vương đại tiểu thư, lại gặp mặt. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Giữa bạch quang rực rỡ, nữ tử kia từ từ mở to hai mắt, ánh nhìn sắc bén hướng về Ác Hoàng phía đối diện. Khương Huyền, là ngươi mở ra phong ấn. Đăng tiên cảnh nữ tử trầm giọng nói. Đúng vậy, là ta mở ra phong ấn. Vương đại tiểu thư. Ha, tam tài phong đế trận. Lúc trước, ngươi chấp chưởng Dạ Xoa vương gia, ta đối với ngươi vốn không hề tệ, chưa từng khó xử ngươi. Chẳng sợ ngươi và ca ca trở mặt nhau, ta cũng luôn nói giúp cho ngươi. Thế nhưng ta thật không ngờ tâm ngươi lại độc ác như vậy. Chính vì phu quân tin tưởng muội muội là ngươi, mới bị trúng mai phục của các ngươi, mới bị trúng bẫy rập, mới bị phong ấn cả ngàn năm. Ngàn năm? Ngươi có biết khái niệm ngàn năm là thế nào không? Ngươi có biết một ngàn năm qua ta đã sống thế nào không? Ác Hoàng hai mắt đỏ đậm nhìn nữ tử trước mắt. Vương đại tiểu thư. Dạ Xoa vương gia đại tiểu thư. Một ngàn năm qua sống thế nào? Ta không biết ngươi sống thế nào, nhưng một ngàn năm qua ta cũng chẳng sống tốt đẹp gì. Vương đại tiểu thư lạnh lùng nói. Cái đồ nữ nhân điên nhà ngươi. Chỉ vì đối phó ca ca mình, ngươi không tiếc đồng quy vu tận. Cùng nhau bị phong ấn. Nha đầu thúi, đều tại ngươi, đều tạ ngươi. Ác Hoàng điên cuồng hét. Tổ huấn vương gia, kẻ nhập ma phải chết. Vương gia ta bị ma đạo hại thành như vậy, hắn cư nhiên nhập ma. Lại còn thành một trong những nanh vuốt khủng bố nhất của vị ma vương ở thần châu tinh kia. Đáng chết. Phải giết hắn. Hắn đã quên kẻ thù truyền kiếp của vương gia ta, hắn đã quên thù hận của tổ tông vương gia không thể vì hắn mà bị thiên hạ thoá mạ. Không thể để hắn hủy hoại danh dự vương gia. Hắn tạo nghiệt, ta phải tới rửa sạch. Phong ấn hắn, ta không hối hận. Vương đại tiểu thư lạnh lùng nói. Ngươi chân ghét ma. Ha ha, một khi đã như vậy, hôm nay ta sẽ khiến ngươi nhập ma. Ta ngược lại muốn nhìn xem, liệu ngươi có nguyện ý nhập ma hay không, không nhập ma chính là chết. Ta phải tự tay phá hủy tín niệm của ngươi. Mối hận ngàn năm của ta, phải để ngươi nếm thử một lần. Ác Hoàng đi tới. Sắc mặt vương đại tiểu thư tối xuống, lúc này nàng đang ở trong thời điểm suy yếu nhất, căn bản không phản kháng được. Mắt thấy Ác Hoàng sắp bắt được vương đại tiểu thư, bỗng nhiên có một bàn tay bất chợt xông ra đánh tới chỗ Ác Hoàng. Oanh! Một tiếng vang lớn, hư không tức khắc nổ tung, bước chân Ác Hoàng cũng ngừng lại. Bởi vì có thể ngăn cản một chưởng của Ác Hoàng, nhất định cũng phải là đăng tiên cảnh cường giả. Nhìn lại, chỉ thấy trước mặt vương đại tiểu thư xuất hiện một nam tử mặc kim bào, chính người này đã dùng một chưởng ngăn Ác Hoàng lại. Khương Hoàng! Ác Hoàng nhíu mày! Thiện Hoàng! Vương đại tiểu thư cũng nhìn về phía kẻ bất chợt xuất hiện. Đúng là Thiện Hoàng không thể nghi ngờ. Khương Huyền, người đã quên sao? Ta nói rồi, ta muốn cưới vương đại tiểu thư, nếu ngươi đã thương nàng, ta biết đi đâu tìm một vương đại tiểu thư khác đây. Thiện Hoàng khẽ cười nói. Cưới? Ha ha ha ha, ngươi là cái dạng đức hạnh gì, ta còn không biết sao? Nha đầu này tâm cao khí ngạo, căn bản là chướng mắt ngươi, ngươi còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ác Hoàng cười lạnh nói. Mặc kệ như thế nào, hôm nay ta đã tới. Không một ai có thể động đến vương đại tiểu thư. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, Thiện Hoàng, Ác Hoàng đối chọi gay gắt, một cổ sát khí âm trầm bao phủ toàn bộ phế tích Thiện Hoàng Long Thành. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Thiện Hoàng, Ác Hoàng lần thứ hai song chưởng va chạm. Oanh! Một cổ khí lãng thật lớn song thẳng tứ phương. Một ít dơi ở gần lập tức bị khí lãng cường đại này xé tan xác, máu me văng khắp nơi. Tại Thiện Hoàng Long Đài, Ác Hoàng giao chiến với Thiện Hoàng, đôi bên bắt đầu giằng co lẫn nhau, một người quyết bảo vệ vương đại tiểu thư, một người quyết xử lý vương đại tiểu thư, ai cũng không nhường ai. Khương Hoàng, lúc trước ngươi ném Thiện Hoàng kiếm, chính là vì vương đại tiểu thư đi. Hừ, tuy rằng nàng chướng mắt ngươi, nhưng vì nàng, ngươi đúng là trả được đại giới, ta còn tưởng ngươi muốn cướp đại đế vị của phu quân ta. Hóa ra ta đã đề cao ngươi quá rồi. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Không, cả vương đại tiểu thư và đại đế vị, ta đều muốn có. Vẻ mặt Thiện Hoàng trở nên kiên định. Chỉ dựa vào ngươi. Ác Hoàng khinh bỉ. Khương Huyền, rốt cuộc ngươi cũng từng là tỷ của ta cũng không muốn làm khó ngươi nhiều, vì đối phó ngươi, ta tự mình đến chỗ phụ thân mượn pháp bảo, Thiên La Thần Ngục. Khương Huyền, Trung Thần Châu không phải nơi thuộc về ngươi, ngươi cần về đi. Hôm nay, ngươi đừng hòng làm càn. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Oanh. Ngay lúc này, từ trên trời lập tức giáng xuống một lồng giam lóng lánh lôi quang, bao phủ cả Ác Hoàng lẫn Thiện Hoàng vào bên trong. Ầm ầm ầm. Bên trong lồng giam tức khắc phóng ra vô số lôi điện bắn thẳng vào hai người, Thiện Hoàng đối chưởng với Ác Hoàng, sau đó mượn lực phản chấn lùi ra sau, nhanh chóng rời khỏi lồng giam kia. Lôi điện vô tận như đại dương mênh mông xông thẳng tới Ác Hoàng. Thiên La Thần Ngục. Ánh mắt Ác Hoàng lạnh lùng. Khương Huyền, tạm thời ngươi không thoát được đâu. Ác hẳn ngươi cũng biết Thiên La Thần Ngục là bảo vật có từ 3.000 năm trước, do mấy vị tiên nhân hiệp lực dùng tiên khí luyện thành, nó từng giam giữ không ít đăng tiên cảnh, trước giờ chưa ai thoát được. Chờ ta lấy được đại đế vị rồi lại đến mang ngươi đi. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Ác Hoàng một tay ôm tả lót, một tay đánh ra. Oanh. Lực lượng cường đại khiến lồng giam rung lên ầm ầm, nhưng dường như bên trong lôi điện có một cổ uy thế ngập trời đối kháng lại lực lượng của Ác Hoàng. Ai Ác Hoàng gào to, chỉ thấy Thiên La Thần Ngục rung lên điên cuồng, sau đó biến dạng méo mó. Thiên La Thần Ngục bị biến dạng khiến Thiện Hoàng tái mặt, hắn nói, ngươi. Đăng tiên cảnh đã. Gương mặt Ác Hoàng lộ vẻ dữ tợn, nàng dùng một tay tiếp tục đánh sâu vào Thiên La Thần Ngục, đang định vận thêm sức hủy diệt Thiên La Thần Ngục, nhưng đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, sau đó ngừng lại. Hô! Làm ta sợ hết hồn, hóa ra ngươi chỉ có thể đánh đến cực hạn của Thiên La Thần Ngục, chứ vẫn chưa đủ sức hủy diệt nó. Thiện Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng, chính sự quan trọng. Tây Môn Thuận Thủy cách đó không xa bỗng dưng kêu lên. Thiện Hoàng lập tức quay đầu nhìn lại. Giờ phút này, Tây Môn Thuận Thủy nhìn vào bên trong lồng giam, thần sắc lại trở nên phức tạp. Hoàng thượng, nơi này cứ giao cho thần, người mau đi lấy đại đế vị. Tây Môn Thuận Thủy nhấn mạnh lần nữa. Được. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi chờ lát nữa mang Khương Huyền về, ngươi cũng có thể thúc giục Thiên La Thần Ngục, nơi này giao cho ngươi. Thiện Hoàng nói. Vâng. Tây Môn Thuận Thủy ứng tiếng. Thiện Hoàng nhìn về phía tiên nhân đang tỏa ra thất thải hà quang ở xa xa, lập tức phóng tới đó. Tây Môn Thuận Thủy nhìn Ác Hoàng bên trong Thiên La Thần Ngục, hơi hơi thi lễ. Ác Hoàng, đã đắc tội nhiều. Nói xong, Tây Môn Thuận Thủy vung tay lên, một đâm nữ tu giả xuất hiện. Mang Vương Đại Tiểu Thư theo, chúng ta đi. Tây Môn Thuận Thủy nói. Cái gì? Đám nữ tu giả kinh ngạc nói. Không phải ngươi vừa nhận lệnh Thiện Hoàng xử lý Ác Hoàng đang bị giam giữ ư, đi là đi thế nào? Không nghe thấy sao? Tây Môn Thuận Thủy trừng mắt. Vâng. Một đám thuộc hạ tức khắc tiến lên. Đám nữ tu giả cõng Vương Đại Tiểu Thư bay về nơi xa, Tây Môn Thuận Thủy không hề do dự, cũng nhanh chóng đuổi theo, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một mình Nhát Hoàng bị giam giữ trong Thiên La Thần Ngục cùng Thanh Thiện Hoàng kiếm cắm trên long đài vẫn đang rung lên ong ong như trước. Ác Hoàng nhìn theo Tây Môn Thuận Thủy rời đi, hai mắt híp lại. Mà Tây Môn Thuận Thủy thì mang theo Vương Đại Tiểu Thư biến mất trong bóng tối, không hề dừng lại, tiến thẳng tới miệng vực sâu. Tây Môn Thuận Thủy, sao ngươi động thủ với Ác Hoàng? Vương Đại Tiểu Thư tò mò nhìn Tây Môn Thuận Thủy hỏi. Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười khổ, động thủ. Vương Đại Tiểu Thư đùa kiểu gì vậy? Ta sao có thể là đối thủ của Ác Hoàng chứ? Ác Hoàng đã bị nhốt ở trong Thiên La Thần Ngục, không phải ngươi có thể thao túng Thiên La Thần Ngục ư? Vương Đại Tiểu Thư nhíu mày nói. Vương Đại Tiểu Thư, hẳn ngươi cũng thấy được, bà nãy thiếu chút nữa Thiên La Thần Ngục đã bị Ác Hoàng hủy hoại. Thiên La Thần Ngục sao đủ sức giam giữ Ác Hoàng? Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu đáp. Không đúng, chẳng phải lúc nãy Ác Hoàng đã đến cực hạn rồi sao? Nếu Ác Hoàng đủ khả năng phá vỡ Thiên La Thần Ngục, vì sao vừa rồi nàng lại cam tâm bị cầm tù? Vương Đại Tiểu Thư nghi hoặc nói. Ta cũng không biết Ác Hoàng có mục đích gì, nhưng ta có thể khẳng định, nếu Ác Hoàng muốn phá vỡ Thiên La Thần Ngục, tuyệt đối không khó. Ngươi đã quên ư? Ba nãy Ác Hoàng một tay ôm tả lót, một tay đánh đến cực hạn của Thiên La Thần Ngục, vậy nếu nàng buông tả lót ra thì sao? Tây Môn Thuận Thủy nói. Ồ, đồng tử Vương Đại Tiểu Thư co lại. Ta cũng không hiểu được hành vi của Ác Hoàng, nếu đã không hiểu thì chớ nên cậy mạnh, có thể cứu Vương Đại Tiểu Thư về là đã rất không tệ rồi. Tây Môn Thuận Thủy thở dài nói tiếp. Thần sắc Vương Đại Tiểu Thư trở nên phức tạp, nàng lẩm bẩm, Khương Huyền này. 1.000 năm qua, rốt cuộc thực lực nàng đã mạnh đến mức nào? Đó chính là Thiên La Thần Ngục, nàng cũng có thể phá vỡ. Thứ ấy được xưng là ngục giam đăng tiên cảnh, vậy mà nàng. Không biết. Hiện tại ta cũng không rõ. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Mà giờ phút này, tại Thiện Hoàng Long Đài, Ác Hoàng mặt mày âm trầm nhìn mọi người rời đi. Ác Hoàng ôm tả lót, không tiếp tục đánh sâu vào Thiên La Thần Ngục, Ác Hoàng bất động, Thiên La Thần Ngục cũng dần bình ổn lại. Hô, nguy hiểm thật, nếu ban nãy ta mạnh mẽ phá tan Thiên La Thần Ngục khiến nó bị nổ tung, chắc chắn lực phản chấn sẽ rất lớn, nếu vì thế mà khiến pháp bảo trữ vật này bị hủy hoại, ta biết đi đâu tìm nữ nhi đây. Nữ nhi của ta. Ánh mắt Ác Hoàng hiện lên nét sợ hãi. Nhìn ra bên ngoài, thời điểm này, hai bên Long Đài vẫn đang xảy ra đại chiến, mà phía phu quân cũng có Thiện Hoàng đến tấn công, nhưng Ác Hoàng chỉ liếc mắt nhìn một cái chứ không hề chú ý thêm. Nàng Cam Nguyện ngồi xuống trong lồng giam, lật tay lấy ra từng khối bia đá, bắt đầu đọc chúng. Trong bia đá có hơn 200 năm hận ý của Long Hoàng, vừa rồi Ác Hoàng sợ bia đá sẽ bị lực phản chấn làm hỏng, hiện tại nàng không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào, chỉ muốn đọc xong tất cả tấm bia đá này, bởi vì Ác Hoàng không muốn xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Tức khắc, những dòng chữ đầy hận ý trên tấm bia đá được Ác Hoàng đọc lên không ngừng. Tại Kim Liên Long Đài, đám người Vương Khả nhìn chằm chằm vào Long Đài, tiên nhân ở xa xa đã thoát khốn, đang bị vô số uổng mạng quỷ bao vây, nhưng lúc này ai cũng không đi, mà là cùng nhau nhìn vào trong vết nứt hư không bên cạnh Ma Tôn, ở đó có một tôn Bồ Tát. Thân ảnh Bồ Tát cực kỳ mơ hồ, không thể thấy rõ bộ dáng, ngài ngồi trên Long Đài, không hề nhúc nhích. Đây là vị Bồ Tát nào của Phật môn nhỉ? Hoàng Thiên Phong cách đó không xa tỏ vẻ nghi hoặc. Lão Hoàng, ngươi không biết? Vương Khả hỏi. Vô nghĩa, sao ta biết được? Năm đó chính đạo cường giả bí mật tiến hành, thế cục do Vương Đại Tiểu Thư định sẵn, ai cũng không biết người tới gồm những ai, có rất nhiều đăng tiên cảnh tới, nhưng phần lớn đều chết hết, Phật môn cũng đâu chỉ riêng một vị Bồ Tát đến. Ta chỉ biết, Đại Quang Minh Bồ Tát chết ngay tại chỗ, thân thể hóa thành Xá Lợi Tử, còn những Bồ Tát nào khác tham dự bày trận thì ta không rõ lắm. Hoàng Thiên Phong nói. Rống. Giờ phút này, Ma Tôn thống khổ rống to. Ma Tôn làm sao thế này? Không phải đã kết thúc rồi ư? Vương Khả cả kinh kêu lên. Vẫn chưa kết thúc, hiện tại mới là nguy hiểm nhất, cửu phẩm Kim Liên, Thiện Hoàng Kiếm, Ác Thần Kiếm, lúc này đều không lấy được, lần này mở ra được phong ấn, nguyên nhân thật sự là nhờ Tam Đại Chí Bảo Thế Thân Tam Đại Đăng Tiên Cảnh, thừa nhận giằng xé của Tam Tài Phong Đế Trận. Hoàng Thiên Phong nói. Cái gì? Vậy có khác nào phải thừa nhận áp lực bị phong ấn của tiên nhân kia đâu? Vương Khả kinh ngạc nói. Không khoa trương đến thế, Tam Tài Phong Đế Trận cũng bị giải trừ rồi, hiện tại sức mạnh giằng xé của phong ấn này chỉ còn có 8 phần thôi. Hoàng Thiên Phong giải thích. Vương Khả đen mặt nhìn Hoàng Thiên Phong, nói cái gì mà chỉ có 8 phần thôi? Ngươi có hiểu sai chỗ nào về lực lượng phong ấn tiên nhân không thế? Ma Tôn mới chỉ đạt võ thần cảnh. Vậy có cách nào cứu Ma Tôn không? Vương Khả nôn nóng. Không, chỉ có thể chờ sức mạnh giằng xé này chậm rãi tan đi, nói chung cần có thời gian. Hoàng Thiên Phong giải thích. Sắc mặt Vương Khả cực kỳ khó coi, chờ. Phải chờ thế nào? Ma Tôn chờ được sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay lúc đó, đăng tiên cảnh Bồ Tát mới vừa thoát khốn bỗng nhiên bước vào Long Đài nơi Ma Tôn đang ngồi. Oanh. Ngay lập tức, một cổ lực lượng khủng bố đánh thẳng về phía Bồ Tát kia, Bồ Tát tức khắc cuộn người lại, tránh ra phía sau Ma Tôn. Bồ Tát kia sẽ không có việc gì đấy chứ? Vương Khả hỏi Hoàng Thiên Phong. Ta cũng không biết, có thể 1000 năm qua hắn trấn áp Vương Cô Sơn, đã biết phải làm sao để tránh né sức mạnh giằng xé đó, hiện tại hắn nấp phía sau Ma Tôn, giống như lo là chúng ta sẽ giết hắn. Hoàng Thiên Phong đáp. Bồ Tát này lên Long Đài nấp phía sau Ma Tôn là để trốn tai nạn. Mẹ nó, hắn cũng hèn quá thể. Vương Khả giận dữ. Khốn kiếp. Các ngươi đều mù hết cả. Dám để đăng tiên cảnh Bồ Tát kia tiến vào Long Đài. Còn không mau đi giết hắn. Ma Thập Tam kinh giận nói. 6 võ thần cảnh ma tướng lập tức nhào về phía Long Đài. Oanh. Một tiếng vang lớn, 6 đại ma tướng nổ bay ra ngoài, toàn thân máu thịt bầy nhầy, tình trạng thê thảm. Căn bản không thể tới gần Long Đài này. Ma Thập Tam biến sắc mặt. Sức mạnh giằng xé của Long Đài quá mạnh, không ai có thể tới gần. Ma Thập Tam, không phải ngươi trọng sinh được sao? Ngươi tới đuổi giết Bồ Tát kia không phải là được rồi. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ta đi vào kiểu gì? Đi vào bị xé nát, ta trọng sinh, sau đó ta lại bị xé nát, rồi lại trọng sinh, cứ lặp đi lặp lại như thế sao? Ta cũng đâu có bị khùng. Nếu không phải Ma Tôn có cửu phẩm Kim Liên che chở, thì đã bị xé nát từ sớm. Hiện tại Long Đài này chính là cái cối xây thịt. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Vậy chờ thôi, chờ sức mạnh giằng xé trên Long Đài chậm rãi tan đi. Hoàng Thiên Phong nói. Ta không chờ được. Lúc này đăng tiên cảnh Bồ Tát kia đang ở trạng thái suy yếu nhất, bây giờ mà không giết hắn, chẳng lẽ để hắn từ từ khôi phục? Lúc này nhất định phải giết hắn. Ma Thập Tam nói, cái gì ngươi cũng không làm được, ngươi còn kêu cái gì? Hoàng Thiên Phong mỉa mai, ta không giết được Bồ Tát kia, nhưng Ma Tôn có thể mà. Ma Tôn ở bên trong, hắn có thể động thủ giết đối phương. Ma Tôn, ngươi mau ra tay. Ma Thập Tam quát. Ma Thập Tam, chẳng lẽ ngươi không thấy? Ma Tôn đang thừa nhận sức mạnh giằng xé khủng bố đó, không thể nhúc nhích. Ma Tôn đã thống khổ lắm rồi, ngươi bảo hắn ra tay kiểu gì? Vương Khả khiển trách. Bên trong, đăng tiên cảnh Bồ Tát kia trốn phía sau Ma Tôn, mà Ma Tôn thì đang ngồi trên cửu phẩm kim liên, cả người đau đớn run rẩy, căn bản không nghe thấy bên ngoài nói những gì. Ma Tôn, ngươi mà không động thủ, ta sẽ thúc dục vạn niên cổ trong cơ thể ngươi. Ngươi muốn sống không bằng chết sao? Ma Thập Tam lạnh giọng nói. Ma Thập Tam, ngươi dám? Hiện giờ Ma Tôn phải thừa nhận sức mạnh giằng xé, đã cửu tử nhất sinh, căn bản không thể làm gì khác, nếu ngươi còn thúc dục vạn niên cổ, Ma Tôn biết chống đỡ thế nào? Ngươi mà dám làm thế, ta lấy mạng ngươi. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ma Thập Tam lạnh lùng nhìn Vương Khả, tỏ ra khinh thường, chuyện này không do ngươi quyết định. Hiện giờ chủ thượng đã thoát khốn, việc sống chết của Ma Tôn không còn quan trọng, lấy công báo thù riêng thì tính sao chứ? Trên mặt Ma Thập Tam hiện lên vẻ hung ác, sau đó hắn lập tức thúc dục cổ dẫn trong tay. Đối với đám người Ma Tôn cùng Vương Khả, Ma Thập Tam vốn hận thấu xương từ lâu, chỉ là phải cứu chủ thượng thoát khốn, nên không thể không thuận theo ác hoàng. Giờ phút này chủ thượng đã thoát khốn, hắn còn cố kỵ gì chứ? Hắn sẽ sợ ác hoàng ư dẫn chơi rồi. Ai Ma Tôn bỗng nhiên rung lên, hắn vốn đang ngồi khoanh chân phía trên đài sen, giờ bỗng nhiên cuộn tròn người lại. Ầm ầm ầm. Gần như lập tức, sức mạnh giằng xé trên long đài khiến cả người Ma Tôn vặn vẹo một hồi, như thể sắp bị xé nát tới nơi. Ma Thập Tam, ngươi là cái đồ bệnh hoạn biến thái. Ngươi muốn chết. Vương Khả biến sắc mặt hô. Vương Khả vung tay lên, thần vương ấn bay ra, từ trên trời giáng xuống đập về phía Ma Thập Tam. Ha ha ha, ngươi không có công đức, phiền thiên ấn này làm ăn được gì chứ? Ma Thập Tam cười khinh nói, sau đó vung tay đánh tới. Oanh! Một tiếng vang lớn, Ma Thập Tam bị thần vương ấn đập cho bẹp dí, thân thể lún xuống đất, cái mồm toàn đất cát. Cái gì? Sao ngươi lại có nhiều công đức như thế? Ma Thập Tam chật vật nói. Oanh! Hiểm trong hiểm, Ma Thập Tam tránh thoát được thần vương ấn. Các ngươi còn thất thần cái gì? Không mau động thủ. Ma Thập Tam quát. Vâng. Sáu võ thần cảnh ma tướng bị thương tức khắc nhào tới. Động thủi Chu Hồng Y gào to. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh ầm ầm giao chiến với sáu võ thần cảnh ma tướng. Vương Khả vung tay, thần vương ấn bay lên lần thứ hai, muốn đập về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam biến sắc mặt, Vương Khả, nếu có năng lực thì tự mình xông lên đoạt cổ dẫn trong tay ta đi. Hừ, ta đã phòng bị rồi, uy lực phiên thiên ấn này của ngươi cũng khá lắm, nhưng không đập trúng được ta thì có tác dụng gì? Lão Hoàng, mau giúp ta một chút, ngăn cản Ma Thập Tam tiếp tục thúc giục cổ dẫn. Vương Khả bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong, ngươi dám? Ma Thập Tam kêu lên. Vương Khả, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Hoàng Thiên Phong nhíu mày trầm giọng nói. Ta biết. Quả thực trước đó ta có vi phạm ý ác hoàng, nhưng trừng phạt cụ thể thế nào sẽ do ác hoàng định đoạt. Ma Tôn có tội, cũng sẽ do ác hoàng xử trí, khi nào đến lượt Ma Thập Tam quản. Hắn tính là cái thá gì? Lão Hoàng, mấy năm qua ta cũng giúp đỡ ngươi không ít đúng không? Đám tài vụ, cẩm y vệ thủ hạ của ta đều để cho ngươi dùng, hiện tại ta không cầu ngươi xử lý Ma Thập Tam, chỉ xin ngươi giúp ta cản hắn lại, không cho hắn tiếp tục thúc giục cổ dẫn, chút chuyện nhỏ đó, ngươi cũng sẽ không khước từ, đúng không? Vương Khả nhíu mày nói. Hoàng Thiên Phong cau mày. Hoàng Thiên Phong, ngươi bị điên à? Vương Khả nói mà ngươi cũng nghe. Ngươi dám động thủ với ta? Chớ quên thân phận của ngươi. Ma Thập Tam trợn mắt. Hà? Thân phận của ta? Ma Thập Tam, thân phận ta thế nào? Ngươi có ý gì? Hoàng Thiên Phong đột nhiên nhướng mày. Ngươi đã quên thế cục ngàn năm trước? Ma Thập Tam trừng mắt nói. Thế cục ngàn năm trước? Ma Thập Tam, ngươi sắp dưới một người trên vạn người lần nữa. Mà ta thì chỉ là một hộ vệ của ác hoàng. Hoàng Thiên Phong híp mắt nói. Ngươi biết thì tốt. Chủ thượng thoát khốn, tiên thân trở về, đến lúc đó các đại thần châu đều sẽ có võ thần cảnh đỉnh tới đầu, toàn bộ ma đạo đều lấy chủ thượng vi tôn. Dù là ác hoàng cũng chỉ có thể lui ra phía sau. Hiện tại tam đại chính đạo đăng tiên cảnh làm hại chủ thượng bị phong ấn ngàn năm, hôm nay nhất định phải xả giận cho chủ thượng. Nếu ngươi dám cần ta, ngươi chính là kẻ địch của chủ thượng. Cho dù lúc này ngươi có là đại ác ma thần, khi chủ thượng trở về ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại làm một tên hộ vệ. Ngươi muốn mình hai bàn tay trắng không? Ma thập tam hãm dọa. Ha! Ha ha ha, ý ngươi là thế cục xoay vần sao? Ta sẽ trở nên trắng tay. Hộ vệ thì làm sao? Ta trở lại thành hộ vệ thì thế nào? Ma thập tam, Vương Khả nói rất đúng, mà tôn cùng Vương Khả có phạm tội nặng cỡ nào, chỉ có ác hoàng mới đủ quyền thẩm phán, ngươi tính cái thái gì? Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt âm hàn, nói: Vương Cô Sơn thoát khốn, có lẽ ma đạo khác sẽ vui sướng, nhưng Hoàng Thiên Phong ta thì không vui sướng chút nào, bởi vì điều này có nghĩa ta lại thất bại trong việc theo đuổi ác hoàng. Vương Cô Sơn kia chính là tình địch lớn nhất của ta, ta lại còn phải vẫy đuôi lấy lòng trước mặt tình địch. Ma thập tam, ngươi chỉ là con chó dưới chân Vương Cô Sơn thôi, chẳng lẽ ta lại bị ngươi dọa? Chức vị ma thần, ngươi cho rằng ta thích nó? Nếu không phải vì ác hoàng, ngươi cho rằng ta sẽ làm cái chức ma thần đó ư? Hoàng Thiên Phong, ngươi vì Vương Khả mà muốn thành kẻ địch của ta? Ngươi dám? Ma thập tam biến sắc mặt. Hôm nay ta liền dám. Hôm nay, không phải là ta muốn giúp Vương Khả, cũng không phải muốn giúp ma tôn, chỉ đơn giản là thấy ngươi chướng mắt. Ma thập tam, hôm nay nhất định lão tử phải đánh ngươi, đập cho cái tên khốn kiếp nhà ngươi một trận. Lần trước ngươi cùng đám tứ đại liên hoàng suýt hại chết ác hoàng, ta đã muốn đánh ngươi rồi, chẳng qua khi ấy ác hoàng ngăn cản, bây giờ ta phải đánh cho thật đã, tới đi. Hoàng Thiên Phong giữ tận quát. Oanh! Nói xong, Hoàng Thiên Phong đánh tới một quyền. Hoàng Thiên Phong, ngươi có biết mình đang làm gì? Ma thập tam bị đánh bay, lập tức kinh giận nói. Đánh ngươi! Hoàng Thiên Phong giữ tận đáp. Oanh, oanh, oanh! Ngay lập tức, ma thập tam và Hoàng Thiên Phong đánh nhau đến trời long đất lở, mà sáu võ thần cảnh ma tướng kia cũng không ngừng lại, tiếp tục ứng chiến với đám Chu Hồng Y. Vương Khả không có lòng dạ nào quan tâm những chuyện khác, hắn nhanh chóng nhìn về phía ma tôn. Ma tôn! Vương Khả nôn nóng nói. Ông! Ngay lúc đó, bên ngoài thân thể ma tôn toát ra hư ảnh của Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát! Hiện tại ma tôn thế nào? Vương Khả nôn nóng hỏi. Tuy rằng ma thập tam đang bị Hoàng Thiên Phong đánh, nhưng hắn vẫn không ngừng thúc giục cổ dẫn, ma tôn không cách nào ngăn cản nổi sức mạnh xé rách của Long Đài. Hư ảnh của Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Cái gì? Ma thập tam đáng chết. Ta nên một kiếm thọc chết hắn. Vương Khả mặt mày tức giận nhìn về phía ma thập tam ở xa xa. Giờ khắc này, Vương Khả hận không thể lấy ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm đi chém ma thập tam. Không còn kịp rồi, Vương Khả, ma tôn sắp không kiên trì nổi nữa, hiện tại biện pháp duy nhất chính là ta mạnh mẽ bám vào người ma tôn, thao túng thân thể hắn, tiến hành ngăn cản sức mạnh giằng xé kia, nhưng ngươi có đồng ý không? Đại Quang Minh Bồ Tát hỏi. Đồng ý, chỉ cần cứu được ma tôn, làm thế nào cũng được. Ngươi nhanh lên. Vương Khả hô. Vương Khả không rõ vì sao Đại Quang Minh Bồ Tát muốn bám vào người ma tôn lại phải hỏi mình, nhưng lúc này, chỉ cần cứu được ma tôn, chuyện gì cũng không quan trọng. Ông! Hư ảnh Đại Quang Minh Bồ Tát tức khắc dung nhập vào thân thể ma tôn. Chỉ thấy thân thể ma tôn đột nhiên chấn động, sau đó, có vẻ hắn đã thoát được nỗi thống khổ do vạn niên cổ hành hạ mà chậm rãi ngồi dậy. Toàn thân ma tôn tỏa ra Phật quang liên tục, bắt đầu đối ứng với ánh sáng phát ra từ trong cửu phẩm kim liên dưới chân. Ổn chưa? Ma tôn ngươi ổn chưa? Ánh mắt Vương Khả sáng lên. A-di-đà Phật, hiện tại chỉ là ta đang thao túng thân thể ma tôn mà thôi, còn thống khổ do vạn niên cổ tạo ra cho ma tôn vẫn còn như trước, nó đang hành hạ hắn. Trong Phật quang truyền ra thanh âm của Đại Quang Minh Bồ Tát. Này! Vương Khả biến sắc mặt. Vương Khả quay đầu, nhìn ma thập tam ở xa một cách hung hãn. Ma thập tam đáng chết, mặc dù bị Hoàng Thiên Phong hành hung vẫn cứ liên tục thúc giục vạn niên cổ, mình phải nghĩ cách chơi chết hắn. Vương Khả dùng hết sức trừng mắt với ma thập tam, mà ở trong bóng đêm, lại có một đôi mắt khác nhìn chằm chằm ma tôn ở trên long đài, ánh mắt hiện lên sát ý kinh khủng. Sư tôn, hình ảnh trước mắt chính là như thất giọng nói âm trầm truyền ra từ trong bóng đêm. Cùng lúc đó, Luân Hồi Thần Đô, trong một gian đại điện. Viên Diệu La Hân dùng pháp thuật ngưng tụ ra cảnh tượng Vương Khả ở vực sâu, trong cảnh tượng đó, nguyên thần ý chí của Đại Quang Minh Bồ Tát đang bám vào người ma tôn, giúp ma tôn ngăn cản sức mạnh giằng xé. Sư tôn, hình ảnh trước mắt chính là như thế. Viên Diệu La Hân cung kính nói. Sâu trong đại điện như có bóng dáng nào đó đang gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh. Nàng bám vào ngươi ma tôn. Ta hiểu rồi, lúc trước, tại thời điểm dung luyện cửu phẩm kim liên, ma tôn còn thiếu chút lực lượng, vì giúp ma tôn tái tạo cửu phẩm kim liên, nàng bèn dùng chính xá lợi tử của mình dung nhập vào trong, chữa trị cho cửu phẩm kim liên. Đại Quang Minh Bồ Tát: hừ, Xá Lợi Tử dung nhập vào cửu phẩm kim liên, cửu phẩm kim liên dung nhập vào thân thể Ma Tôn, vậy là Đại Quang Minh Bồ Tát có thể đoạt xá Ma Tôn. Thanh âm trong bóng đêm trở nên âm trầm: đoạt xá. Viên Diệu La Hán cả kinh kêu lên: đoạt xá, lợi dụng thân thể Ma Tôn trở về lần nữa. Đại Quang Minh Bồ Tát, thân ảnh trong bóng đêm lẩm bẩm: sư tôn, nàng với phẩm chất của nàng hẳn là sẽ không đoạt xá Ma Tôn tiến hành trọng sinh đâu. Viên Diệu La Hán nhíu mày nói: nếu là lúc trước thì không, nhưng 1000 năm là 1000 năm. Trải qua 1000 năm qua, nói không chừng nàng đã ngưng tụ ra tâm ma mới, nàng đã không còn vĩ đại quang huy như trước. Hiện tại nàng chỉ có hai lựa chọn: mất đi Xá Lợi Tử, nguyên thần ý chí chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn bị hủy diệt, hoặc đoạt xá Ma Tôn, trọng sinh trở về. Nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn thế nào? Thân ảnh kia lạnh nhạt hỏi. Đoạt xá trọng sinh trở về. Viên Diệu La Hán biến sắc mặt. Không tiếc hy sinh mọi thứ, hủy diệt cửu phẩm kim liên, cắt đứt con đường đoạt xá trọng sinh của nàng. Cung Sơn Hải lập tức động thủ, bằng mọi cách không thể để nàng trở về. Thân ảnh lạnh giọng phân phó. Vâng. Viên Diệu La Hán ứng tiếng. Trong vực sâu, đôi mắt đang nhìn chằm chằm Ma Tôn chợt ngưng lại, sau đó biến mất. Đám người Chu Hồng Y đang ngăn cản nhóm thuộc hạ của Ma Thập Tam, Ma Thập Tam đang đại chiến với Hoàng Thiên Phong. Vương Khả nhìn Ma Tôn bị Vạn Niên Cổ tra tấn, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn dậm chân định xông lên cùng Hoàng Thiên Phong xử lý Ma Thập Tam. Ngay vào lúc đó, bỗng nhiên một giọng nó vang lên. Vương Khả, cẩn thận, có người đánh lén. Một tiếng gào to, Vương Khả giật mình một cái, đột nhiên nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kim quang xuất hiện, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tới được Long Đài, nhưng lại bị một đạo kim quang khác phóng ra ngăn cản, cả hai va vào nhau ầm ầm. Oanh! Một tiếng vang lớn, hai thân ảnh đều thối lui một bước. Cung Sơn Hải! Vương Khả sầm mặt. Ban nãy Cung Sơn Hải muốn xông tới Long Đài, tuy không biết hắn là muốn làm gì, nhưng chắc chắn không có ý tốt. Mà ngăn cản Cung Sơn Hải chính là Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới! Sao ngươi lại ở đây? Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Động tĩnh lớn như vậy, ta ở Phật Đầu Chùa sao có thể không biết? Lối vào vực sâu cách Phật Đầu Chùa không xa, ta đã sớm thấy được. Cung Sơn Hải, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thấy đó là sư tôn sao? Ban nãy trong tay ngươi là Như Ý Thần Châm, chẳng lẽ ngươi muốn thí sư? Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt kinh giận nói. Cung Sơn Hải nhíu mày, Bất Giới Hòa Thượng đã chờ ở đây từ sớm. Bất Giới, ngươi tới đã lâu, vậy sao ngươi không ra giúp ta? Vương Khả trừng mắt mắng. Bất Giới Hòa Thượng co rút khóe miệng. Giúp ngươi? Ngươi giỡn chơi gì thế? Nơi này toàn là một đám cao thủ ma đạo, ta là một chính đạo, xông ra không phải muốn chết à? Chẳng qua lúc này nảy sinh biến cố đột ngột, ta mới xuất đầu lộ diện, bằng không đánh chết ta cũng không ra. Vương Khả cùng Bất Giới Hòa Thượng ngăn cản Cung Sơn Hải đột nhiên xuất hiện. Cung lão nhân, ngươi đang làm gì? Có tin ta xử trí ngươi ngay và luôn không? Vương Khả khiển trách. Cung Sơn Hải trợn mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, lần trước còn gọi ta là Cung Hoàng, hiện tại đổi thành Cung lão nhân. Một tên nguyên thần cảnh nho nhỏ nhà ngươi muốn giết ta? Cung Sơn Hải, chính là Đại Quang Minh Bồ Tát đang kêu gọi vị đồ đệ ngày xưa này của mình. Cung Sơn Hải dừng lại, thần sắc có chút kinh hoảng. Sư tôn! Cung Sơn Hải nhỏ giọng gọi. Là nàng bảo ngươi động thủ với ta? Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng hỏi. Thần sắc Cung Sơn Hải phức tạp, lát sau gật đầu, vâng. Ha ha, nói vậy là nàng sợ ta trở về. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Cung Sơn Hải chỉ im lặng. Năm đó ta trấn áp nàng ở kia, là ngươi đã thả nàng ra. Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng hỏi tiếp. Sư tôn, đệ tử cũng là bất đắc dĩ, đệ tử cũng là vì cứu sư tôn. Cung Sơn Hải đáp. Vì cứu vi sư. Ha ha. Năm đó vi sư tự bóp đi mặt trái cảm xúc của mình, trấn áp nàng ở đó, chính là để có thể thật sự khiến bản thân không còn biết sợ. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bóp đi mặt trái cảm xúc, ta không còn sợ gì cả, ta bảo ngươi trông coi trấn áp nàng, ngươi lại thả nàng ra. Nàng không phải là ta. Nàng chỉ là mặt trái cảm xúc của ta, ta là Đại Quang Minh Bồ Tát, vậy thì nàng chính là Đại Hắc Ám Bồ Tát. Cung Sơn Hải, ta lại cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi có nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa? Đại Quang Minh Bồ Tát lạnh lùng nói. Ta đã nói năm đó sao bỗng nhiên sư tôn lại thay đổi rất nhiều, thì ra. Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Thần sắc Cung Sơn Hải phức tạp một hồi, vẻ mặt thoáng nét dãy dụa, rốt cuộc vẫn cắn chặt răng đáp, ta không quan tâm cái gì là bỏ Giang Tà theo chính nghĩa, ta chỉ biết nàng cũng là sư tôn của ta, gọi nàng là Đại Hắc Ám Bồ Tát thì sao chứ? Ta nhận nàng. Cung Sơn Hải trầm giọng nói, lúc này đây, Cung Sơn Hải đã không thể quay đầu, mà hắn cũng không cần quay đầu. Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng là sư tôn, đi theo Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng không thua thiệt gì, huống chỉ giờ phút này Đại Quang Minh Bồ Tát đã suy yếu đến cực điểm, lại đang ở trong Long Đài, tùy thời mất mạng. Gàn bướng hồ đồ. Bất giới, thành lý môn hộ. Đại Quang Minh Bồ Tát quát. Vâng. Bất giới hòa thượng ứng tiếng. Hừ, đại sư huynh, năm đó ngươi kinh tài tuyệt diễm, nhưng ngàn năm nay tu vi ngươi lại không tăng tiến được bao nhiêu, hiện tại có thể đã kém xa ta. Dựa vào ngươi là không đủ tư cách. Cung Sơn Hải gào to, đồng thời vung tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một cây Như Ý Thần Châm, Như Ý Thần Châm chợt biến lớn, hóa thành một cái trụ chọc trời đánh về phía Bất Giới Hòa Thượng. Như Ý Thần Châm, động thủ. Sau này ta sẽ cho ngươi đi theo Long Ngọc một thời gian. Vương Khả nói xong liền lấy ra một cây Như Ý Thần Châm, Như Ý Thần Châm này cũng nhanh chóng bay ra hóa thành một cái trụ chọc trời. Bất Giới, dùng Như Ý Thần Châm. Vương Khả gào to quăng tới. Được. Bất Giới Hòa Thượng bắt lấy Như Ý Thần Châm mà Vương Khả quăng tới, tức khắc nghênh đón Như Ý Thần Châm của Cung Sơn Hải. Oanh. Một tiếng vang lớn, hai cây Như Ý Thần Châm va vào nhau, Bất Giới Hòa Thượng lập tức đạp bộ lui ra sau. Mà Cung Sơn Hải cũng không chiếm được phần hơn, đã vậy còn bị Thần Vương ấn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống đập vào người. Oanh. Cung Sơn Hải hấp tấp né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn bị đánh trúng, thân thể văng ngược ra xa. Sao có thể? Như Ý Thần Châm. Ngươi điên rồi. Lúc này mới được bao lâu chứ, sao ngươi đã chung phe với bọn họ rồi? Ngươi quên ta là ai ư? Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Nhưng giờ phút này dường như Như Ý Thần Châm trong tay Bất Giới Hòa Thượng chẳng hề để ý tới, được Bất Giới Hòa Thượng rót lực lượng vào, nó tiếp tục đánh tới lần thứ hai. Tuy rằng thực lực của Bất Giới Hòa Thượng trong mấy năm qua tăng lên không ít, nhưng so với Cung Sơn Hải vẫn kém một đoạn, may mà có Vương Khả ở bên hỗ trợ, dùng Thần Vương ấn liên tiếp đánh xuống, mỗi một lần đánh đều mang uy lực lớn lao, dù là Cung Sơn Hải cũng bị đập cho khốn đốn chật vật. Thần Vương ấn, đi. Vương Khả gào to lần thứ hai. Thần Vương ấn. Hừ, trẫm cũng có luân hồi ngự tỷ, Vương Khả, công đức của ngươi có thể bị lãng phí như thế sao? Cung Sơn Hải tức giận nói. Trong lúc nói chuyện, Cung Sơn Hải cũng đem ngự tỷ của mình quăng ra ngoài. Oanh. Luân hồi ngự tỷ cùng Thần Vương ấn như hai tòa núi lớn, va chạm nhau giữa không trung, lập tức ầm ầm nổ vang, tạo nên sóng gió động trời. Thần Vương ấn càng lúc càng lớn, công đức mà Vương Khả khổ cực tích cóp cũng dần dần tiêu hao, Vương Khả không đau lòng sao? Đây chính là công đức mà hắn phải khốn khổ khốn nạn lắm mới dồn được, nên hiện tại hắn chỉ hận không thể đập chết Cung Sơn Hải, dám làm hại hắn tiêu hao nhiều công đức đến thế. Nhưng vì Ma Tôn, Vương Khả đành phải bấm bụng hy sinh. Lần trước Ma Tôn ăn trộm công đức của hai đại hoàng triều, giúp hắn vượt qua khó khăn, hiện giờ Ma Tôn sinh tử một đường, hắn sao có thể keo kiệt? Chỉ thấy Thần Vương ấn càng lúc càng lớn, cứ như một ngọn núi siêu to khổng lồ ầm ầm ép xuống, mà ngự tỷ của Cung Sơn Hải cũng bất đắc dĩ phải biến lớn theo, nếu không nó sẽ bị Thần Vương ấn nghiền nát. Vương Khả, Vương Khả, ngươi. Ngươi thế này là muốn tiêu hao bao nhiêu công đức? Ngươi có bệnh, dám tiêu hao nhiều công đức như vậy? Đây đã là một phần ba công đức của Luân Hồi Hoàng Triều ta, ngươi lại còn dám tiếp tục biến lớn Thần Vương ấn, ngươi điên rồi. Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Đều do ngươi tự tìm. Vương Khả đỏ mắt. Cung Sơn Hải biến sắc mặt, hắn liều mạng công kích Bất Giới Hòa Thượng, cố gắng tiến tới gần Long Đài. Long Đài có sức mạnh giằng xé rất lớn, Vương Khả biết Cung Sơn Hải cũng biết điều này, vậy mà hắn vẫn liều mạng xông tới trước, nhất định là có âm mưu hèn hạ nào đó, Vương Khả sao có thể để hắn tiến lên. Hồng Liên kiếm pháp. Vương Khả hét lớn một tiếng, trường kiếm nhằm phía Cung Sơn Hải. Trong nháy mắt, chung quanh Vương Khả lập tức xuất hiện vô số kiếm khí mang hình dáng hoa sen, tất cả đều bắn về phía Cung Sơn Hải. Hừ, với tu vi nguyên thần cảnh của ngươi, kiếm đạo có mạnh hơn nữa cũng đừng mơ đã thương được ta. Phá. Cung Sơn Hải gào to. Oanh. Cung Sơn Hải vung chưởng đánh tới, trong nháy mắt, tất cả kiếm khí vỡ ra, thế chưởng không giảm tiếp tục đánh trúng người Vương Khả, nhưng Vương Khả không đau chút nào, vẫn xông tới như cũ. Hồng Liên kiếm pháp. Vương Khả càng ngày càng gần, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Cung Sơn Hải, một kiếm đâm ngay vào ngực đối phương. Ai Cung Sơn Hải tránh né rất mau, nên một kiếm này chỉ đâm trúng đùi hắn, nhưng cũng khiến Cung Sơn Hải phải kinh ngạc. Bởi vì, Vương Khả hợp tác với Bất Giới Hòa Thượng lại có thể đả thương hắn, sao có thể chứ? Vương Khả, quả nhiên ngươi đúng là đồ da dày thiệt báo, vậy ta lại cầm chân hắn, còn ngươi tiếp tục đánh. Bất Giới Hòa Thượng sáng mắt lên, mừng như điên nói. Chỉ cần mình cầm chân được Cung Sơn Hải, thì Vương Khả, cái tên dai như đĩa kia có thể chậm rãi tới gần Cung Sơn Hải, đúng là kế sách tuyệt diệu. Thế là nhất thời, Cung Sơn Hải bị Vương Khả và Bất Giới Hòa Thượng làm bị thương khắp người. Phi! Cái giống gì chứ? Nhân Hoàng thì ghê gớm lắm sao? Dám đến quấy rối, hôm nay ngươi đừng hòng thoát. Vương Khả dữ tợn nói. Dệt! Yeah. Bất Giới Hòa Thượng cũng vung như ý thần châm lên đập xuống. Oanh! Ngay tại lúc cả ba đang đánh đến khí thế ngất trời, phía long đài bỗng nhiên xuất hiện một bóng người kia kim quang vạn trượng, nháy mắt đã nhảy vào trong long đài. Ầm ầm ầm. Phía trên long đài nổ vang liên hồi. Cung Sơn Hải! Ngươi dám! Đại Quang Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên. Vương Khả đang chiến đấu ở xa đột nhiên giật mình một cái, lập tức quay đầu lại nhìn, liền thấy phía trên long đài còn có một Cung Sơn Hải nữa. Hai Cung Sơn Hải. Cung Sơn Hải cũng luyện phân thân. Vương Khả hốt hoảng. Không. Sư Tôn cẩn thận. Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, sức mạnh giằng xé khủng bố phía trên long đài xông thẳng đến chỗ Cung Sơn Hải phân thân kia, y phục hắn bị xé nát tức thì, máu thịt be bét như thể sắp nổ tan xác ra đến nơi, nhưng Cung Sơn Hải lại không hề công kích Đại Quang Minh Bồ Tát, mà là đột nhiên đánh một quyền vào long đài. Oanh một tiếng, long đài lập tức vỡ vụn. Nghiệp chướng. Đại Quang Minh Bồ Tát gầm lên giận dữ. Oanh. Hư không chỗ long đài lập tức vặn vẹo, khiến người ta không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng tất cả mọi người đều biết, chắc chắn bên trong đã xảy ra biến cố kinh thiên nào đó. Đồng Quy Vu Tận. Cung Sơn Hải, ngươi dùng một phân thân Đồng Quy Vu Tận với Sư Tôn. Ngươi cái đồ khốn kiếp này. Bất Giới Hòa Thượng đột nhiên rống to lên. Quanh thân Bất Giới Hòa Thượng bất chợt toát ra vô số huyết vụ, hắn như hóa thành ma thần trong phút chốc, bộc phát sức mạnh ngập trời, như ý thần châm trong tay ầm ầm nện xuống. Oanh. Một tiếng vang lớn, Cung Sơn Hải và cả Như Ý Thần Châm đang cầm trong tay cũng bị Bất Giới Hòa Thượng đánh lún vào trong đất. Phốc. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi điên rồi. Dám nổ tung nguyên thần kích thích lực lượng tăng thêm mấy lần. Ngươi cũng muốn đồng quy vu tận với ta. Cung Sơn Hải sợ hãi rống to. Ta giết ngươi. Bất Giới Hòa Thượng gào lên, lần thứ hai đánh xuống một gậy. Oanh. Tiếng nổ vang trời, mặt đất bị đánh lõm ra một cái hố lớn, Cung Sơn Hải bị đánh trúng. Đang nằm trong hố sâu, miệng hộc máu tươi, Như Ý Thần Châm trong tay cũng rơi ra. Aoi Đại Nhật Nguyên Thần cũng bay tới, nuốt chửng cây Như Ý Thần Châm thứ hai này vào bụng. Đại Nhật Nguyên Thần vẫn chưa đủ cường hãn, không vây nổi Cung Sơn Hải, nhưng vây Như Ý Thần Châm lại không khó. Ngay lập tức, Như Ý Thần Châm giãy giụa bên trong Đại Nhật Nguyên Thần, mà Vương Khả thì nhào về phía long đài. Ma Tôn, ngươi thế nào? Vương Khả cả kinh kêu lên. Tại long đài, hư không vặn vẹo, đột nhiên rung lên. Một cổ khí lãng lao ra đánh sâu vào đất đá chung quanh, sau đó bắn lên tận trời rồi nổ mạnh tan biến mất. Thế nào? Hừ, long đài đã bị hủy, sức mạnh giằng xé bên trong bùng nổ cùng lúc, ai cũng không ngăn được, tất cả mọi người đều sẽ chết. Cung Sơn Hải bị đánh hộc máu ở xa xa cười to dữ tợn. Chỉ thấy, sau khi bụi mù tan đi, quả nhiên long đài đã nát, toàn bộ sức mạnh giằng xé tập trung bùng nổ, phần thân lúc trước của Cung Sơn Hải vỡ nát ngay tại chỗ, mà Ma Tôn, giờ khắc này đang nằm rũ rượi trên cửu phẩm kim liên. Cửu phẩm kim liên lách tách rạn vỡ, vết rạn ngày càng nhiều, cuối cùng vỡ vụn. Ma Tôn. Vương Khả cả kinh hét lên. Cửu phẩm kim liên dung hợp với thân thể Ma Tôn, tạo thành một thể. Cửu phẩm kim liên đã vỡ, thân xác Ma Tôn cũng diệt, không ai cứu được, ngay cả tiên nhân tới cũng vô dụng. Ta đã thành công. Ha ha. Cung Sơn Hải vui sướng nói. Cười thật to xong, Cung Sơn Hải quay đầu bỏ chạy về phương xa. Oanh. Bất Giới Hòa Thượng dùng một gậy đập trúng Cung Sơn Hải lần thứ hai, khiến hắn hộc máu, nhưng vẫn cố lết thân bỏ chạy. Bất Giới, cửu phẩm kim liên đã vỡ, nguyên thần của Sư Tôn bám vào Ma Tôn nhất định cũng tan thành mây khói. Vết thương ngày hôm nay, mai sau trả lại trăm lần, phốc. Cung Sơn Hải ở nơi xa hộc máu không ngừng, nhanh chóng biến mất. Ngự tỷ của Cung Sơn Hải cũng đột nhiên huýt mạnh vào thần vương ấn một cái, sau đó chạy theo Cung Sơn Hải. Bất Giới Hòa Thượng muốn đuổi theo, nhưng lúc này hắn lại gắng gượng nhìn xuống. Hai mắt ướt át nhào tới chỗ long đài đã vỡ vụn. Sư Tôn. Bất Giới Hòa Thượng khóc lóc nhào tới. Vương Khả cũng đến gần Ma Tôn. Ma Tôn đã không còn hơi thở, mà đài sen dưới thân càng vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Vương Khả tiến lên sở một cái, đài sen như muốn nát thành bột phấn, khiến Vương Khả biến sắc mặt, lập tức dừng động tác. Không, không, Ma Tôn, Ma Tôn ngươi tỉnh tỉnh. Vương Khả nôn nóng kêu. Thế nhưng Ma Tôn không có bất kỳ cử động nào, một chút hơi thở cũng không có, như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái, hắn sẽ hóa thành bụi phấn. Vương Khả hốt hoảng ngay ra. Sư Tôn, là đệ tử vô năng, không thể thanh lý môn hộ, còn khiến một tia nguyên thần cuối cùng của ngươi cũng tan mất. Sư Tôn, ngươi chết thảm quá. Bất Giới Hòa Thượng khóc sướt mướt. Ta còn chưa có chết đâu. Đột nhiên, từ dưới long đài vỡ vụn truyền ra âm thanh. Cái gì? Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng sửng sốt, nhìn về phía long đài phế tích. Chỉ thấy một nữ ni chậm rãi bò ra từ trong đám phế tích. Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Khả cả kinh kêu lên. Sư Tôn. Ngươi là người hay quỷ? Bất Giới Hòa Thượng cũng sợ hãi hồi. Ban nãy ta ngồi ở đây cả nửa ngày, các ngươi không thấy được ta. Còn hỏi ta là người hay quỷ? Nữ ni trầm giọng nói. Cái gì? Ngươi ngồi chỗ này khi nào? Không phải lúc nãy một tiên nguyên thần của ngươi bám vào người Ma Tôn sao? Ngươi. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Không đúng, ngươi là một trong tam đại chính đạo đăng tiên cảnh bố trí tam tài phong đế trận, là vị Bồ Tát đã suy yếu đến cực điểm tránh phía sau đài sen của Ma Tôn ban nãy. Như thế nào, sao có thể? Không phải ngươi đã chết sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Đại Quang Minh Bồ Tát lắc đầu, 1000 năm trước, tình huống lúc ấy thực phức tạp, ta không chết. Chết chính là một Bồ Tát khác, ta phân ra một tiên nguyên thần bám vào xá lợi tử của vị Bồ Tát kia. Ta vẫn luôn còn sống. Sư Tôn, ngươi vẫn luôn chưa chết. Trong tam đại đăng tiên cảnh bày trận có một người là ngươi. Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc hỏi. Vậy khi nãy là một tiên nguyên thần của ngươi bám vào người Ma Tôn. Hiện tại Ma Tôn thế nào? Thế nào hả? Ta phải làm sao mới cứu được hắn? Vương Khả nôn nóng hỏi. Hắn đã chết. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Vương Khả sợ hãi, đã chết. Ma Tôn đã chết. Nơi xa, đám người Tử Bất Phàm đang chiến đấu cũng biến sắc mặt. Hiển nhiên, tuy bọn họ đang chiến đấu nhưng vẫn chú ý đến nơi này. Ngay lúc đó, thân thể Ma Tôn bỗng nhiên khẽ rung lên. Không chết, Ma Tôn lại động đậy, hắn còn sống. Vương Khả tức khắc vui mừng nói. Liền thấy Ma Tôn hơi hơi giãy giụa, như thể cố gắng muốn bò dậy. Còn có thể động đậy. Cũng không khác chết là bao nhiêu, nguyên thần đã vỡ vụn, thân thể tan nát, thứ gì có thể sống sót. Chỉ là hồi quang phản chiếu lần cuối mà thôi. Đại Quang Minh Bồ Tát chua xót nói. Hồi quang phản chiếu? Sao có thể chứ? Ma Tôn còn chưa có uống rượu mừng của ta với Long Ngọc đâu, nhỡ Long Ngọc biết được, nàng còn không thương tâm muốn chết ư, Vương Khả nôn nóng nói. Nha đầu, người có còn di ngôn nào trước lúc lâm chung không? Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên thở dài nhìn về phía Ma Tôn. Nha đầu. Người kêu ai là nha đầu? Vương Khả kinh ngạc nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát. Cũng vào khoảnh khắc đó, thân thể Ma Tôn giật bắn một cái, mặt nạ ác quỷ trên mặt bỗng nhiên rơi xuống. Ma Tôn, hắn, nàng là... Bất Giới Hòa Thượng bên cạnh cả kinh kêu lên. Vượt sâu, tại Thiện Hoàng Long Đài, bên trong Đại La Thần Ngục. Ác Hoàng lặng lặng ngồi đó, nàng không muốn kích thích Đại La Thần Ngục, mà là lấy hết tấm bia đá này đến tấm bia đá khác ra nhìn. Mỗi tấm bia đá đều có một chữ hận, đồng thời cũng có một cái tên. Qua một lúc lâu, Ác Hoàng đã đọc được mấy chục người, nhưng không có cái nào nhắc đến nữ nhi nàng, khiến nàng có chút bực bội. Hiện tại, nàng lại lấy ra một tấm bia đá, chỉ thấy phía trên viết hai chữ Long Ngọc. Long Ngọc. Ác Hoàng khẽ nhíu mày. Dường như Ác Hoàng đã từng nghe qua cái tên này, tuy Vương Khả cố tình giấu giếm, nhưng Ác Hoàng vẫn phái thám tử đi tìm hiểu. Lúc ở Thập Vạn Đại Sơn, Vương Khả có nhắc một người bạn gái, hình như tên là Long Ngọc, chỉ là nàng kia ít khi lộ mặt, nên rất ít người gặp qua nàng, mà Ác Hoàng cũng chỉ đọc sơ qua tư liệu về nàng một lần, cũng liền không để trong lòng nữa. Theo bản năng, Ác Hoàng cho rằng đây lại là một kẻ không quan trọng nữa, định lướt nhanh qua rồi thôi. Thế nhưng nàng vừa dùng thần niệm đảo qua, câu đầu tiên lập tức khiến nàng phải giật mình một cái. Long Ngọc. Nha đầu thúi nhà ngươi, Khương Huyền Nương ngươi dám khinh thường ta, ta cũng phải khiến ngươi không được dễ chịu. Ngay câu đầu tiên này đã khiến Ác Hoàng giật bắn lên, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy vì kích động. Long Ngọc. Nữ nhĩ của ta. Nàng kích động khiến lôi điện trong Đại La Thần Ngục bất ổn, Ác Hoàng biến sắc mặt, lập tức trấn tĩnh tâm tình, bắt đầu chú tâm đọc. Long Ngọc. Nha đầu thúi nhà ngươi, Khương Huyền Nương ngươi dám khinh thường ta, ta cũng phải khiến ngươi không được dễ chịu. Hừ, nha đầu thúi, từ nhỏ rất hiểu chuyện. Ta đánh ngươi mắng ngươi, ngươi chưa bao giờ khóc. Ta ghét nhất là ngươi như vậy, ngươi với tiện nhân Khương Huyền kia tính tình y như nhau. Ngươi không sợ đau đúng không? Ta liền ép ngươi phải khóc. thiên phú ngươi tốt. Vậy tu hành công pháp ta trộm từ Phật môn tới thiên thượng nhân hạ duy ngã độc tôn đi. Công pháp này, chỉ cần hơi sơ sẩy chút thôi liền tự bạo mà chết, ta xem ngươi còn thiên phú giỏi kiểu gì. Rốt cuộc ngươi khóc rồi. Ngươi kêu nương à, ha ha ha, thật sảng khoái, tiện nhân Khương Huyền kia, ngươi có thấy không? Hiện tại nữ nhi ngươi đang ở dưới chân ta, ta muốn nó sống thì sống, muốn nó chết thì phải chết. Nó gọi nương nó kìa, nó gọi ngươi tìm ngươi thì có ích lợi gì? Ác hoàng cao cao tại thượng nhà ngươi cứu được nó sao? Ha ha ha ha ha. Thiên phú quá sức cường đại, ngay cả đệ nhất công pháp của Phật môn cũng có thể chịu nổi. Chịu nổi thì tốt lắm, sau này, đi dắt nương ngươi, đi dắt Khương Huyền, ta muốn thấy mẫu tử ngươi tương tàn, ta muốn trả lại gấp trăm ngàn lần nỗi sỉ nhục mà Khương Huyền đã làm với ta. Thiên phú cường đại quá. Ta không nỡ để ngươi đi đồng quy vu tận với Khương Huyền, ta muốn luyện hóa ngươi, biến ngươi thành phân thân của ta, ta muốn Khương Huyền đau đớn muốn chết, sống không bằng chết. Trương Thiên Sư khốn kiếp, nhốt ta ở chỗ này, nhưng, Long Ngọc à, ngươi cũng không chạy được đâu, chờ ta thoát khốn, việc đầu tiên ta phải làm chính là luyện hóa ngươi. Ngươi chờ, nha đầu thúi. Đọc xong tấm bia, Khương Huyền như nhìn thấy hình ảnh nữ nhi mình với thân hình mảnh mai bị Long Hoàng dùng mọi cách tra tấn, cả người nàng căng cứng, chóp mũi chua xót, tức giận tận trời, lửa giận và ấy nấy dâng trào khiến toàn thân ác hoàng bùng cháy một ngọn lửa màu đen. Hết chương 1950. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.